Không sợ, ta đối với khởi lương tâm của mình là được, người đêm nay làm việc này, người tâm lý nắm chắc là được. Về phần ngươi nói cha ngươi đúng không, không có việc gì, chúng ta từng bậc hướng đến phía trên báo, thẳng đến có người quản chuyện này mới thôi, xúi dục người khác hít thuốc phiện, cưỡng gian, những cái này tội danh ngươi thật tốt suy nghĩ, đợi cho thẩm vấn rõ ràng, thỉnh tốt luật sư. Lưu Trấn Đông nói, đại trời lạnh, Hứa Gia Minh cùng Trần Hán Thu sẽ mặc một đầu quần đùi, bị phân biệt áp lên xe cảnh sát, lái đi rồi, lúc này Đinh Trường Sinh mới từ đối diện trên lầu phía dưới đến. Sắc mặt thật không tốt nhìn, hỏi Lưu Trấn chủ nhà ngươi là cố ý. Cái gì? Lưu Trấn Đông giả ngu hỏi. Chớ giả bộ, ta cho ngươi đi vào thời điểm vì sao không đi vào, không nên chờ đợi Triệu Quân Nhã bị hắn làm mới đi vào. Tại sao muốn như vậy, có biết hay không như vậy đối với Triệu Quân Nhã tới nói, đây là cả đời sỉ nhục. Đinh Trường Sinh hỏi. Lưu Trấn Đông gật gật đầu, nói ta biết, nhưng khi mở cửa thật là gặp phải phiền toái, cho nên... Đinh Trường Sinh không hỏi lại, cũng không lại chất vấn hắn, lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh thật là thực phẫn nộ, nhưng là lúc xuống lầu lại suy nghĩ cẩn thận rồi, Lưu Trấn Đông đây là muốn được đến thực truy chứng cứ, thuốc phiện sự tình, nếu như Trần Hán Thu chính là chính mình dùng hoặc là cho hắn nhân dùng, không cấu thành buôn bán lời nói, cũng rất khó là bằng chứng, hắn và Triệu Quân Bình ở giữa, rất khó nói là ai tại lợi dụng ai, ai đang câu dẫn ai, tính như vậy xuống. Duy chỉ có là đối với Triệu Quân Nhã cưỡng gian là thực truy chứng cứ. Điểm này nếu xác nhận, thì có thể làm cho Trần Hán Thu đời này đều lật người không nổi. Cho nên, Lưu Trấn Đông lựa chọn hy sinh Triệu Quân Nhã, hy sinh một nữ hài tử trong sạch, đến thu hoạch quan trọng nhất chứng cứ. Đinh Trường Sinh tuy rằng cảm thấy điều này thật sự là tàn nhẫn, nhưng là đây là một cái vô giải đáp án, ai có thể chứng minh Lưu Trấn Đông là cố ý đúng không? 2794 không thể vãn hồi. Ngươi nhưng là có thời gian không liên hệ ta, đoạn thời gian này đều tại bận rộn gì đâu này. Vương Hữu Lương nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại thật là kinh ngạc, hỏi. Hiện tại không bận bịu a, nếu không bận rộn lời nói, mời ngươi ăn cơm. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi có thể đánh đổ a, lần trước mời ta ăn cơm, Diêm Bồi Công thiếu chút nữa bị nắm, lần này lại là ý gì? Vương Hữu Lương hỏi. Lần này là tới tìm ngươi tính sổ sách. Thủ hạ của ngươi xảy ra vấn đề, tại Hồ Châu bị bắt, muốn làm mặt thỉnh giáo ngươi cái này bí thư một chút, nên xử lý hắn như thế nào? Đinh Trường Sinh nói, thủ hạ của ta, được rồi, tuy rằng ta không biết là ai, nhưng là ngươi nếu tới tìm ta, khẳng định không là chuyện gì tốt. Vương Hữu Lương nói, Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, không lên tiếng, cấp Vương Hữu Lương phát cái định vị, sau đó ngồi xuống nhìn điện thoại uống trà. Nghĩ đợi một chút như thế nào cùng Vương Hữu Lương nói chuyện này, cũng nghĩ như thế nào mới có thể làm Vương Hữu Lương đứng ở chính mình này một bên. Vương Hữu Lương tuy rằng cùng Vũ Văn Gia quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng này dù sao không phải là Vũ Văn Gia sự tình, nếu là hắn cưng rắn đổi Trần Hoán Sơn, cũng là có phiêu lưu. Vương Hữu Lương đến rất nhanh, hơn 10 phút sau liền đến lúc đó, nhìn đến Đinh Trường Sinh một người ngồi ở đó uống trà, đi tới, nói ngươi ngược lại thực thanh nhàn rỗi a. Tìm như vậy cái địa phương rách nát, một điểm nhân khí đều không có, ăn gì, lão bản mua đồ ăn đều là tháng trước được rồi à. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói nếm thử trà này, 300 khối một bầu, ta không ở nơi này ăn, uống trà xong bước đi. 300 một bầu, hố rồi hả? Đinh Trường Sinh khoát tay, nói trước không nói việc này, thủ hạ của ngươi, kẻ khả nghi hít thuốc phiện, xúi dục người khác hít thuốc phiện, buôn bán không buôn bán hiện tại khó mà nói. Còn có cưỡng gian, đây nên như thế nào xử lý, đủ phạm tội hình sự đi à nha. Ai à, như vậy hỗn đản, trước xong mở, lại rời đưa cơ quan tư pháp. Vương Hữu Lương nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói trước không cần nói sảng khoái như vậy, biết là người nào nói sau cũng không muộn. Vương Hữu Lương im lặng không ra tiếng, nhìn Đinh Trường Sinh, chờ hắn cởi bỏ đáp án. Trần Hán Thu, Trần Hoán Sơn con. Tại Hồ Châu một cái nữ cán bộ ra bên trong, xúi dục hít thuốc phiện, bắt buộc hít thuốc phiện, cưỡng gian, chứng cứ vô cùng xác thực, ta chính là đến xin phép một chút Vương thư ký, vụ án này nên làm cái gì bây giờ đi xuống? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Hoán Sơn con, Nga, ta nhớ ra rồi, giám sát thính cái kia, đúng không? Ta nhớ được giống như là có người cùng ta đề cập qua việc này, ta không coi ra gì, hỗn đản này không có việc gì chạy Hồ Châu làm sao đây? Vương Hữu Lương hỏi, cùng hắn tại cùng một chỗ còn có một cá nhân, Hứa Gia Minh, là Hồ Châu xây thành tập đoàn giám đốc, nói trắng ra đi à nha, là An gia tại Hồ Châu quản gia, ta vẫn luôn muốn tìm cái cơ hội đem căn này đâm rút, nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần xuất sai lầm, ta minh bạch, trong này sự tình thực phức tạp, không phải là ta câu nói đầu tiên có thể làm. Đinh Trường Sinh nói, dĩ nhiên, người cho rằng như là kia một chút xả bức nghĩ như vậy, câu nói đầu tiên xong việc. Việc này à, ta còn phải lại nghĩ nghĩ, bất quá ta ngược lại có biện pháp tốt, việc này khả năng còn có quay về đường sống. Vương Hữu Lương nói, hiện tại người đâu? Tại Hồ Châu áp, chứng cứ làm vững chắc rồi, trước theo phía trên Internet bắt đầu lên men, không muốn ẩn giấu dịch, liền điểm danh đạo họ công bố ra ngoài, tỉnh kỷ ủy website, trung kỷ ủy website, đều phải cử báo lên, tạo thành một cái không thể vãn hồi sự thật, dân chúng đều biết muốn đem việc nháo đại rồi, tấm màn đen, người không hiểu sao. Vương Hữu Lương nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói quả nhiên gừng già thì càng cay, nhưng là chuyện này các ngươi không có khả năng không can dự, các ngươi nếu tham gia lời nói, chuẩn bị như thế nào đây? Sự tình nháo đại rồi, nhất định là muốn tham gia, hơn nữa chúng ta còn muốn cho các ngươi lau mông, các ngươi tốt nhất là có giới hạn, đừng làm rộn quá kỳ cục. Vương Hữu Lương nói, ta biết, nhất định là có độ, sẽ không để cho các ngươi không thể vãn hồi. Chỉ là của ta tại nghĩ, Trần Hoán Sơn tại Trung Nam tỉnh đợi đi xuống có khả năng còn nhiều đến bao nhiêu? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này ngươi liền không cần nghĩ, cái này không phải là ngươi suy nghĩ sự tình. Hơn nữa, hắn vừa mới đến, không có khả năng hiện tại bước đi, An gia cũng sẽ không đồng ý. Vương Hữu Lương nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói này cũng không nhất định. Ngươi không muốn làm quá mức, con của hắn là con của hắn, đó là hắn xứng đáng. Ai bảo hắn phạm tội, nhưng là ngươi nếu liên lụy đến hắn lão tử, đây là tại cùng phía trên đối nghịch, bọn hắn khó khăn chọn đi gia nhân đến Giang Đô đến, như thế nào, bị ngươi lột xuống, người nghĩ đến ngươi là ai a? Vương Hữu Lương nói, nếu là không có vấn đề còn sợ bái sao, nếu có thể bị lột xuống, đó cũng là có vấn đề a. Có vấn đề không thành vấn đề, ngươi cho rằng phía trên không biết sao, ai tâm lý không rõ, nhưng là có biện pháp nào? Mặc dù là có vấn đề, có thể sử dụng cũng phải trước dùng, đợi khi tìm được vấn đề thiếu đổi lại nhân nha, sự tình không đều như vậy, nếu muốn tìm đến một cái nhất chút vấn đề không có, người có thể tìm tới ư, người Đinh Trường Sinh liền nhất chút vấn đề không vậy. Vương Hữu Lương nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ta nói Vương Thư Ký, bây giờ là chúng ta đang nói việc, không phải là ngươi tại thẩm ta, người này bệnh nghề nghiệp cũng thật lợi hại a. Vương Hữu Lương không cười. Chỉ nói là nói ý của ta là, có chừng có mực, có độ, nắm giữ cái này độ, người mới có thể toàn thân mà lui. Hơn nữa, người trở về không phải vì tìm người đấu khí, nhưng là từ người trở về, người nhìn nhìn người làm việc này, cái nào không phải là đấu khí, đem Hồ Châu khuấy long trời lở đất, người còn nghĩ như thế nào, ổn định một chút đi, chuyện này làm xong, phỏng chừng người tại Hồ Châu cũng không có gì có thể đấu được rồi, mau chóng đi Trung Bắc tỉnh, Trọng Hoa còn chờ người đi trộn lẫn đâu. Hắn hiện tại còn không cần ta, ta mấy ngày hôm trước đi qua một lần, cùng cái kia thứ hai binh lại giang lên, phỏng chừng ta liền phải đi cũng có khả năng cùng cái này nhân giao tiếp, rất khó đối phó, ta còn từ trước đến nay chưa từng gặp qua cũng khó dây dưa như vậy nhân vật, nhìn đến này sau lưng người là rất có thế lực. Đinh Trường Sinh nói, sau lưng của hắn là Bắc Nguyên thị ủy thư ký xe ra sông bản địa phái đầu lĩnh, nhưng là hiện tại xe ra sông cùng Hà Gia Thắng là đồng minh, cho nên... Cái khác ngoại lai hộ căn bản chân đứng không vững cùng, Trọng Hoa đi có thể đứng vững gót chân cũng không tệ rồi. Vương Hữu Lương nói, ta một mực không nghĩ ra, cũng không có hỏi Trọng Hoa, nếu Trung Bắc tình tình huống này, Trọng Phong Dương vì sao nhất định phải đem Trọng Hoa làm được đến Trung Bắc bớt đi, đổi lại địa phương khác không được sao? Đinh Trường Sinh hỏi, Vương Hữu Lương tiếu tiếu, nói nhìn đến Trọng Hoa không cùng ngươi nói thật, Trọng gia sở dĩ như vậy cấp bách. Là bởi vì Trọng Phong Dương thân thể không được, nghe nói là tuyến tụy nham, cái này ung thư trị không hết, tuy rằng phát hiện kịp thời điểm, nhưng là lưu cấp Trọng gia thời gian không nhiều lắm, hoặc là nói là lưu cấp Trọng Phong Dương thời gian không nhiều lắm, cho nên, hắn mới như vậy cấp bách đem Trọng Hoa đẩy lên, nếu chờ hắn chết rồi, hoặc là bệnh tình chuyển biến xấu rồi, lại nghĩ thôi. Cũng không có người nguyện ý cho hắn nhân tình này rồi, có thể nói Trọng Hoa phải đi dành chỗ đưa, hoặc là nói là đi đi trình tự hầm tư lịch. Phía dưới Trọng Hoa như thế nào phát triển, vậy dựa vào chính hắn. 2795 Đà Thảo Kinh Xà. Vương Hữu Lương lời này thiếu chút nữa đem Đinh Trường Sinh cầm cấp kinh xuống, bởi vì chuyện này hắn từ trước đến nay không có nghe Trọng Hoa nhắc qua, lẽ ra mình và Trọng Hoa này quan hệ, Trọng Hoa không nên giấu giếm mình mới đúng, hoặc giả hứa bọn hắn tự cho rằng đây là thực tin tức trọng yếu, cho nên, không thể công bố ra ngoài. Vừa nhìn Đinh Trường Sinh này biểu cảm, Vương Hữu Lương nói ngươi cũng không cần nhiều nghĩ, việc này Trọng gia giấu giếm vô cùng tốt, bao gồm trị liệu đều là thật cẩn thận, nhưng là lấy việc không có tường nào gió không lọt qua được, hiện tại Trọng Hoa sự tình đã thành kết cục đã định, phỏng chừng việc này rất nhanh liền sẽ bị tuôn ra đến. Ta không nghĩ nhiều, ai còn có thể không có bí mật. Đinh Trường Sinh ý hưng lan san nói. Ta nghĩ, Trọng gia một mực giấu giếm, thứ nhất là vì để cho Trọng Hoa thuận lợi thượng vị. Thứ hai cũng là vì ổn định Trung Nam tỉnh Trọng gia những cái này bộ hạ cũ. Nếu không lời nói, những cái này bộ hạ cũ thực khả năng sớm liền sụp đổ, có lẽ đợi không được Trọng Hoa rời đi Trung Nam tỉnh. Vương Hữu Lương nói. Ta nhìn cũng thế, hiện tại Trọng gia bộ hạ cũ đã sớm là lòng người bàng hoàng, nhất là Trọng Hoa ly khai Trung Nam tỉnh sau đó. Không nói khác, Hồ Châu thị trường nào viễn chí, chính là như vậy, vẫn muốn thay đổi địa vị, nhưng là lại không có người xe chỉ luồn kim. Không có việc gì tìm ta nói chuyện này, phiền chết. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Nhân chi thường tình, tại trường hợp này bên trong lăn lộn, phía trên không có cái nói chuyện người, từng phút đồng hồ được ăn liền xương cốt đều không thừa. Vương Hữu Lương nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi ngươi nói ta muốn là hiện tại trong đi Bắc tỉnh, phần thắng bao nhiêu. Vương Hữu Lương nói ngươi đi sớm cùng trễ đi không có gì khác biệt, Trọng Hoa theo bên trong Nam tỉnh không mang một người. Này khả năng cũng là hắn suy tính, muốn làm tư thái, chính là làm thành thật người, làm cái thành thật quan, không muốn cùng nhân tranh đấu, nhưng là ngươi đi liền không giống với, khả năng rất nhiều người sẽ đem lực chú ý đều tập trung vào trên người ngươi, theo vì bọn hắn phía trước hiểu rõ quá ngươi, Lâm Nhất Đạo tuy rằng không phải là ngươi trực tiếp ném đi, nhưng là trước ngươi tại Hồ Châu. Bạch Sơn, làm những chuyện kia, bọn hắn hẳn là đều nắm giữ, so với Trọng Hoa, bọn hắn sẽ tin tưởng ngươi là càng thêm nguy hiểm. Cho nên, ngươi phải cẩn thận. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta cũng như vậy nghĩ, hiện tại đi chính là cái xuất đầu cái rui, bất quá cũng là cơ hội, nổi danh lập vạn cơ hội. Ta lý giải quan trường thượng sự tình cùng lăn lộn xã hội đánh nhau cũng không sai biệt lắm, như thế nào mới có thể làm cho đối phương sợ ngươi, phải là đi lên một cục gạch đem đối phương chụp hôn mê, chụp đau, làm cho đối phương không dám đối với ta lại nhe răng. Ân, ta cũng nghe nói Viên thị địa sản sự tình. Hiển nhiên Kỳ Phượng Trúc phiên bản, Kỳ Phượng Trúc ngã sau đó, thành phố vẫn luôn là đến đỡ Viên thị địa sản, cái này ngươi có biết, hiện tại đến nhìn, bọn hắn cho rằng Viên thị địa sản nuôi cho mập rồi, lại tăng thêm cả nước đều tại điều tiết khống chế địa sản, cho nên, phòng địa sản món lãi cách xù thời đại đã qua, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ Viên thị địa sản hiện tại tiền lãi đều phải ngâm nước, cho nên, bọn hắn cứ không thể đợi. Vương Hữu Lương nói, ta không nghĩ tới sự tình lại nhanh như vậy. Ta còn cho rằng sẽ lại đợi vài năm, chờ ta tại Trung Bắc tỉnh bố cục đều hoàn bị rồi, sẽ cùng bọn hắn tính sổ sách cũng không muộn, nhưng là hiện tại đến nhìn, đợi không cho đến lúc này rồi. Đinh Trường Sinh nói, Vương Hữu Lương nói này rất bình thường, năm đó chúng ta cùng quốc dân đảng đánh giặc, chúng ta cũng không biết làm sao đánh, tại trong chiến tranh học tập chiến tranh, đều là giống nhau đạo lý, đến bên trong Bắc tỉnh cùng những người này giao bắt đầu, người liền biết phải làm sao. Hiện tại chúng ta tại nơi này đàm những cái này đều không tốt, bởi vì ngươi không biết đối phương ra chiêu gì. Vì không đả thảo kinh xà, tuy rằng Lưu Chấn Đông bọn hắn bí mật đem Trần Hán Thu cùng Hứa Gia Minh đều khống chế đi lên, nhưng là cũng không có đi điều tra Hứa Gia Minh nhà cùng văn phòng. Hiện tại đoạt được chứng cứ đã đủ để cho Trần Hán Thu tại bên trong đợi mấy năm, chỉ là chuyện này như thế nào thao tác, Lưu Chấn Đông đang đợi Đinh Trường Sinh quyết định sau cùng. Như thế nào, những chứng cứ này đủ chứ? Đủ ngươi tại bên trong đợi mấy năm, mà mấy thứ này nếu công bố ra ngoài, không biết Trần Thư Ký còn có hay không mặt tại Giang Đô tiếp tục làm tiếp. Ta biết thúc thúc ngươi Trần Hoán Cường rất lợi hại, nhân mạch rất rộng, nhưng là hắn không biết ngươi ở đây, đối với chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì lực. Hơn nữa cho dù là hắn đến đây, ai bán hắn nhân tình này. Lưu Chấn Đông đối diện ngồi Trần Hán Thu, hắn tại từng bước đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến, một ngày một đêm rồi, nên cố định chứng cứ đã cố định tốt. Chờ Đinh Trường Sinh mệnh lệnh. Tại bệnh viện bên trong, Đinh Trường Sinh ngồi ở Triệu Quân Bình giường bệnh bên cạnh, nhìn sắc mặt tái nhợt Triệu Quân Bình, hắn thật sự là không nghĩ tới, mấy tháng trước còn tại ở nông thôn bận việc Triệu Quân Bình, tại đoạn thời gian ngắn ngủi này bên trong, cư nhiên lột vỏ thành hiện tại cái này bộ dạng. Tần Nguyên Phi chết, ta cũng có trách nhiệm, ta không nên đem hắn theo bệnh viện tâm thần lao đi ra, như vậy lời nói, hắn còn có thể sinh hoạt, tuy rằng sống heo chó không bằng, nhưng là hiện tại, nhân chết rồi, âm dương hai cách. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Thị Trường, ngươi liền không nên làm khó ta, ta nói rồi, ta cùng Trần Hán Thu là lưỡng tình tương duyệt, các ngươi đây cũng quản sao. Triệu Quân Bình chẳng biết xấu hổ nói, phải không, vậy ngươi nhìn nhìn cái này, nhưng là nói, theo tay của mình cơ tìm được một đoạn video, giơ lên mặt của nàng phía trước, video là từ Trần Hán Thu Vân Mâm tìm được, tất cả đều là đồ chơi này, hơn nữa không chỉ một cái nữ nhân, gần nhất phần lớn là Triệu Quân Bình. Cắn thuốc, bị quất, ngoạn trò chơi biến thái, Đinh Trường Sinh đem những cái này đều cắt nối biên tập một cái ngắn tiên, tồn tại điện thoại bên trong, đương Triệu Quân Bình nhìn đến những cái này thời điểm, miệng không bao giờ nữa cứng rắn. Còn có một việc, ngươi khả năng còn không biết, liền tại nhà ngươi bên trong, hắn đem muội muội ngươi cưỡng gian rồi, trả lại cho nàng hạ độc, cứu chữa một ngày, hiện tại vừa mới thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, ngươi và dạng người này lưỡng tình tương duyệt, Triệu Quân Bình, là ngươi điên rồi. Vẫn là choáng váng. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi nói cái gì? Triệu Quân Yên ổn lăng, hỏi. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói chớ giả bộ, Trần Hán Thu đều chiêu, là hắn dùng thuốc uy hiếp ngươi cấp Triệu Quân Nhã gọi điện thoại. Tuy rằng các ngươi hai tìm muội quan hệ không tốt, nhưng cũng là nhất nãi đồng bào, ngươi làm sao có thể làm ra loại sự tình này đến đâu này? Ta thật không phải cố ý, ta lúc ấy thật không biết chính mình như thế nào nghĩ, nhưng là hắn bảo là muốn mang nàng đi tỉnh thành đương bảo mẫu, chưa nói cái khác việc. Thí thoại, Triệu Quân Bình, ngươi là choáng váng, vẫn là giả ngu, hắn đối với ngươi như vậy, đem muội muội ngươi mang đến tỉnh thành đương bảo mẫu, ngươi tin không? Đầu óc ngươi tú đậu, tín như vậy chuyện ma quỷ. Đinh Trường Sinh hỏi, nàng biết, hiện tại chính mình nói cái gì Đinh Trường Sinh đều không tin, nhưng là vì giặt trắng chính mình. Nàng lại không thể không đem nói dối tiếp tục biên đi xuống. Ta chính xác là bị hắn lừa, hắn cho ta ăn những thuốc kia sau đó, ta liền khống chế không nổi chính mình, uống thuốc rồi sau đó, ta cũng không biết là thân tại nơi nào, làm những gì việc, liền cái gì cũng không biết. Triệu Quân Bình đem sở hữu sai lầm đều đẩy lên Trần Hán Thu trên người. 2796 không yên ổn. Những lời này ngươi dám đối với cảnh sát nói sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ta sợ hắn trả thù chúng ta, Triệu Quân Bình nói, Trần Hán Thu hiện tại tội danh đều đủ tại bên trong ngồi vài năm được rồi, ngươi sợ gì, ngươi căn cứ chính xác tự bất quá là tại tội của hắn danh thượng thêm chút đi phân lượng mà thôi, nhưng là có thể vì ngươi tự mình rửa bạch, ngươi nghĩ nghĩ a, nếu như ngươi làm chứng lời nói, muội muội ngươi bị ngươi gọi điện thoại lừa đi, tại hại muội muội ngươi chuyện này, ngươi là đồng lõa, không chạy thoát làm hệ. Ngươi chính mình nghĩ nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Nếu như ta làm chứng rồi, có phải hay không có thể thả ta trở về đây? Triệu Quân Bình hỏi. Này muốn nhìn biểu hiện của ngươi, chỉ cần là hắn có thể vào, ngươi có thể đi ra ngoài, ngươi nếu nửa đường đổi ý, phản cung, vậy hắn vào không được, ngươi cũng không khá hơn chút nào, ít nhất đơn vị các ngươi biết ngươi loại tình huống này, sẽ đem ngươi mở ngược lại thật. Đinh Trường Sinh nói. Đương sở hữu chứng cứ đều thu thập đủ thời điểm Lưu Chấn Đông hướng Đinh Trường Sinh hội báo không sai biệt lắm, thời gian lại dài quá ta sợ phiền toái. Ân, bắt đầu đi, nói cho đi ra ngoài người, nhất định phải nâng cao cảnh giác, làm xong một chuyến, lập tức đổi địa phương, không muốn tại cái thành phố kia nán lại, lập tức nhấp nhoáng đến. Đinh Trường Sinh nói, tất cả an bài xong, Lưu Chấn Đông nói, Trần Hán Thu hai ngày này không về nhà, Trần Hoán Sơn cũng không có để ý. Bởi vì con cũng lớn, thường xuyên không trở về đến, nhưng là không chịu chọc phiền toái rất lớn, điểm này hắn vẫn là thực thấy đủ, không giống là kinh thành khác lãnh đạo đứa nhỏ, cái gì kia hỗn chướng việc cũng làm đi ra quá. Ca, ta là A Cường, hắn thu tại trong nhà sao? Trần Hoán Cường một cái rất lớn đánh sớm điện thoại tới. Không có A, hai ta thiên không gặp hắn, không biết đi đâu, ngươi tìm hắn có việc à? Trần Hoán Sơn hỏi. Ca. Sợ là có phiền toái, ngươi nhìn trên mạng, tuôn ra đến một đầu tin tức, nói đúng Giang Đô thị họ Trần quan lớn lãnh đạo con, hít thuốc phiện buôn lậu thuốc phiện, còn tăng thêm cưỡng gian, đây là xảy ra chuyện gì, ta thế nào cảm giác đều là hướng nhà chúng ta đến Trần Hoán Cường hỏi. Cái gì, Trần Hoán Sơn sừng sốt, hỏi. Ta cũng không biết khi nào thì sự tình, nhưng là hiện tại võng phía trên nháo ồn ào huyên náo, ta cảm giác đây là có dự mưu, không phải là đơn giản như vậy. Trần Hoán Cường nói. Trần Hoán Sơn sắc mặt thật không tốt, mở ra máy tính, dựa theo Trần Hoán Cường nói mở ra tin tức, rất rõ ràng, đây là hướng Trần gia đến, Giang Đô thị quan lớn bên trong, có mấy cái là họ Trần. Cùng lúc đó, Vương Hữu Lương đi vào Lương Văn Tường phòng làm việc. Lão Vương, người nghĩ như thế nào đi đến ta nơi này đến Xuyến Môn? Lương Văn Tường thiếu thiếu, hỏi. Vương Hữu Lương gương mặt nghiêm túc, nói Lương Bí Thư, ta cũng không là đến Xuyến Môn, đoạn thời gian này, có thể là chúng ta Giang Đô thời buổi rối loạn a, xem một chút đi, lại gặp chuyện không may. Lương Văn Tường sửng sốt, hỏi chuyện gì? Đây là tin tức tài liệu, ta đóng dấu hơi có chút đi ra, nhưng là càng nhiều còn tại võng phía trên lên men, ta xem là không tốt thu thập. Vương Hữu Lương đem chính mình đóng dấu đi ra tài liệu giao cho Lương Văn Tường, sau đó ngồi ở đó không rên một tiếng. Lương Văn Tường chính là nhìn mấy lần, sắc mặt liền nan kham, hỏi đây là sự thật sao? Vâng, ta vừa mới nhận được Hồ Châu phương diện hội báo, hai người chính tại thị cục bên trong áp, cái gì đều thừa nhận, còn có hai cái chứng người, bởi vì Trần Hán thu thuộc về giám sát hệ thống, cho nên tài liệu trực tiếp báo danh ta nơi này đến đây, ngươi nhìn, như thế nào xử lý? Vương Hữu Lương hỏi, như thế nào xử lý, còn có thể như thế nào xử lý? Nhất định phải nghiêm túc xử lý, dựa theo pháp luật quy định xử lý, ngươi vừa mới nói bọn hắn hiện tại nơi nào? Lương Văn Tường giống như là nhớ tới cái gì tựa như, hỏi. Tại Hồ Châu thị cục áp, cũng là thị cục nhận được tố cáo làm án tử. Vương Hữu Lương nói, lại là Hồ Châu, hừ, cái này Hồ Châu thật đúng là không yên ổn a. Lương Văn Tường nghe nói là đang tại Hồ Châu phát sinh sự tình, cười lạnh một chút, sau đó không còn lên tiếng. Đối mặt đại phê phóng viên theo bốn phương tám hướng vội vàng đến, Lưu Chấn Đông mới phát giác được việc này nháo đại rồi, nhanh cấp bách xin chỉ thị Đinh Trường Sinh làm sao bây giờ, Đinh Trường Sinh làm hắn xin chỉ thị Tiết Quế Xương làm sao bây giờ, Lưu Chấn Đông sửng sốt, thuấn tức liền minh bạch Đinh Trường Sinh ý gì. Lưu Chấn Đông đến thị ủy về sau, muốn gặp Tiết Quế Xương. Nhưng là Tiết Quế Xương lúc này lại không thời gian thấy hắn, bởi vì hắn đang tại nhận lấy Lương Văn Tường điện thoại. Quế Xương a, các ngươi Hồ Châu có thể hay không yên tĩnh điểm, Đào huyện sự tình vẫn chưa xong việc, hiện tại lại đi ra cái này chuyện hư hỏng, vì sao các ngươi Hồ Châu thì không thể yên tĩnh phát triển một chút kinh tế của mình, đem kinh tế số liệu cho ta làm lên, vĩnh viễn đều là những cái này chó má sụp đổ sự tình, không chính sự làm đúng không? Lương Văn Tường hỏi. Tiết Quế Xương còn không biết xảy ra chuyện gì, chính là dốc sức giả thừa nhận sai lầm, cuối cùng Lương Văn Tường nói chuyện này ảnh hưởng hại vô cùng, nhất định tra đến cùng, vô luận là tra được ai, cũng không thể dễ dàng buông tha, đây cũng là sự tình quan đảng và chính phủ uy tín, muốn là chuyện này dơ lên thật cao, nhẹ nhàng buông xuống, đến cùng đến đảng và chính phủ uy tín đem nhận được cực nguy hại lớn. Giả, ta minh bạch, ta nhất định nghiêm túc tiến hành. Tiết Quế Xương nói. Nhưng là thẳng đến cúp điện thoại, hắn cũng không biết Lương Văn Tường nói rốt cuộc là chuyện gì, không phải là không có xin hỏi, là Lương Văn Tường không cho hắn cơ hội hỏi. Vừa mới buông điện thoại xuống, Lý Hạc Giai đi đến, nói Tiết Bí Thư, thì cục trưởng Lưu Chấn Đông nói là có việc gấp. Hắn nói còn chưa dứt lời, Tiết Quế Xương điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là một mã số xa lạ, vốn không nghĩ nhận lấy, nhưng là chuyện bây giờ nhiều lắm. Không biết đổ vào thế nào điện thoại liền ra nhiễu loạn lớn. Làm hắn đợi lát nữa. Tiết Quế Xương nói xong, nhận nghe điện thoại, Lý Hạc Giai xoay người đi ra ngoài. Này, vị ấy. Tiết Bí Thư, ta là Trần Hoán Sơn. Trần Thư Ký, ngươi mạnh khỏe, ngài đây là. Tiết Bí Thư, con ta tại các ngươi thị cục, Trần Hán Thu, ngươi chào hỏi, đem nhân cho ta đuổi về đến, còn có cái kia Hứa Gia Minh, một loạt thả ra đi. Đều là một chút cùng lắm thì việc nhỏ, về phần mặt sau như thế nào xử lý, ta tin tưởng Tiết Bí Thư, dĩ nhiên, ta cũng sẽ không quên Tiết Bí Thư lần này giúp đỡ. Trần Hoán Sơn mặc dù nói chính là thỉnh Tiết Quế Xương giúp đỡ, nhưng là ngữ khí lại tuyệt không hiền lành, ngược lại là hùng hổ dọa người tư thế. Trần Thư Ký, ngài vừa mới nói cái gì, Trần Hán Thu tại cục thành phố, khi nào thì sự tình, ta như thế nào không biết. Tiết Quế Xương hỏi. Tiết Bí Thư. Cái này bận rộn, người có thể giúp, cũng có thể không giúp, nói như vậy liền không có ý nghĩa. Không không, ngươi hiểu lầm, ta không phải là ý đó, ta là thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, thì cục trưởng tại bên ngoài, ngài chờ, ta đợi một chút cho ngài trở lại đi, ta hỏi một chút là chuyện gì. Tốt, ta chờ ngươi đáp lời. Nói xong, Trần Hoán Sơn cúp điện thoại, lập tức cấp đệ đệ hắn Trần Hoán Cường đánh tới. 2797 ấn chỉ thị làm. Tiết Quế Sương nhìn đến Lưu Chấn Đông đi đến, hỏi chuyện gì. Tiết Bí Thư, chúng ta nhận được tố cáo, là một cái thực khó giải quyết án tử, muốn xin chỉ thị ngài, nhìn vụ án này nên làm cái gì bây giờ. Lưu Chấn Đông hỏi. Vụ án gì? Tiết Quế Sương biết cái này thì cục trưởng là Đinh Trường Sinh người, cho nên đối với hắn tuyệt không khách khí, liền cái chỗ ngồi cũng không làm. Tiết Quế Sương liền thẳng tắp đứng ở đó, nghe Lưu Chấn Đông hội báo. Đợi cho Lưu Chấn Đông đem đại khái vụ án hội báo sau khi xong, Tiết Quế Sương trên mặt tức giận dần dần bốc lên, hắn hiện tại biết vì sao Trần Hoán Sơn gọi điện thoại cho mình rồi. Nguyên lai Lưu Chấn Đông chính xác là đem nhân gia con cấp quan đi lên, nhưng là ngay tại hắn nhận được Trần Hoán Sơn điện thoại phía trước, còn nhận được Lương Văn Tường điện thoại, Lương Văn Tường đều biết chuyện này, nhưng là chính mình thân thể vì thị ủy thư ký cư nhiên không biết. Các ngươi nếu dám làm vụ án này, vì sao còn muốn tới tìm ta hội báo? Các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Kia liền làm xong, không cần hội báo cho ta, các ngươi chính mình quyết định là được. Tiết Quế Sương giận không chỗ phát tiết nói. Vâng, chúng ta nhất định theo lẽ công bằng tiến hành, nhất định không biết. Lưu Chấn Đông nói xong cũng phải đi. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi thái độ gì, ta cho ngươi đi rồi chưa? Ta hỏi ngươi, nhận được tố cáo, ai tố cáo? Nặc danh tố cáo, chúng ta vẫn đang tra tin tức nơi phát ra. Lưu Chấn Đông trả lời cẩn thận. Tốt, tốt, các ngươi đi, ta cho ngươi biết, ngươi cho ta đem người tốt tốt nhìn, sành ăn hầu hạ, muốn là bọn hắn có bất kỳ thất thoát nào, ta rút lui ngươi, ngươi nghe rõ lời nói của ta sao? Tiết Quế Sương hỏi. Nhưng là. Bất kể cái gì, nói. Tiết Quế Sương không kiên nhẫn nói. Nhưng là, không biết là chạy đi đâu lọt tin tức, bên ngoài không ít người đều biết chuyện này, trên mạng đều tải truyền chuyện này. Đại phê phóng viên đem thì cục đại môn cấp ngăn chặn, yêu cầu phỏng vấn xác nhận, làm sao bây giờ, ta cảm thấy việc này vẫn là thị tuyên truyền bộ môn thống nhất hồi phục thì tốt hơn, miễn cho chúng ta thị cục trả lời nữa không tốt, ra chê cười. Lưu Chấn Đông bắt đầu vung nồi. Nếu như là cái khác án tử, Tiết Quế Sương khẳng định không có khả năng nhận lấy cái này hoa, nhưng là vụ án này quan hệ đến Trần Hoán Sơn con, quan hệ đến Trần Hán Thu, tuy rằng hắn cũng hận Trần Hán Thu, nhưng là Trần gia chính là An gia. Trần gia chính là đại biểu An gia đến Trung Nam tỉnh trông coi nơi này lợi ích, nếu Trần gia sự tình làm không xong, như vậy mình và An gia quan hệ khả năng liền lãnh, này mới vừa vặn leo lên quan hệ, liền rút lui như vậy. Hơn nữa hắn được đến tin cậy tin tức, Lương Văn Tường nhiều nhất còn có thể làm đến năm sau ngày mồng 1 tháng 5, rất có thể là tại ngày mồng 1 tháng 5 phía trước liền rời đi Trung Nam tỉnh, cho nên Tiết Quế Sương thật sự là không muốn ở phía sau đắc tội Trần gia cùng An gia. Hơn nữa, Trần Hoán Sơn đã đem đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy, bước tiếp theo có khả năng hay không thăng nhiệm cũng không biết, nhưng là cân nhắc đến cân nhắc đi, như thế nào mới có thể cân bằng làm tốt chuyện này, mới là đương vụ chi cấp bách. Được rồi, ta cấp thị ủy tuyên truyền bộ gọi điện thoại, các ngươi đem sự tình báo cho ta cấp thị ủy tuyên truyền bộ bố trí. Tiết Quế Sương nói, vâng, ta đây đi làm việc trước, ta đem hắn nhóm chuyển đến thị ủy nhà khách A, thị cục điều kiện quá kém. Lưu Chấn Đông nói tiếp nói. Tốt, chuyện này nhất định phải làm bí ẩn một chút, không muốn bị người biết. Tiết Quế Sương nói. Tốt, ta nhất định làm được giữ bí mật. Lưu Chấn Đông đứng nghiêm chào liền đi ra ngoài. Tiết Quế Sương cau mày, lấy lại bình tĩnh sau đó, lập tức cấp Trần Hoán Sơn trở về điện thoại đi qua. Trần Thư Ký, ta cũng vừa mới biết Hán Thu sự tình, ngài yên tâm, ta nhất định thích đáng xử lý, nhưng là hiện tại có chút khó giải quyết. Đại phê phóng viên đều tại cửa chặn muốn phỏng vấn chứng thực, ta đã mệnh lệnh thị cục đem hai người bọn họ rời đi, ta tin tưởng rất nhanh cái này nhiệt độ liền sẽ đi qua, đợi cho việc này lạnh một chút, đến lúc đó làm tiếp cuối cùng xử lý, ngài nhìn đâu này? Tiết Quế Sương hỏi. Tiết Bí Thư, cảm ơn nhiều, đệ đệ của ta theo Bắc Kinh đến Hồ Châu rồi, hắn hiệp trợ ngươi xử lý chuyện này, đòi tiền, muốn quan hệ cũng không có vấn đề gì, ta chỉ muốn con ta không có việc gì là tốt rồi. Trần Hoán Sơn nói, không thành vấn đề, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Tiết Quế Sương nói, Đợi cho cùng Trần Hoán Sơn thông xong rồi điện thoại, Tiết Quế Xương cảm thấy chính mình còn phải cùng An Tĩnh liên lạc một chút, hỏi một chút hắn chuyện này rốt cuộc nên như thế nào xử lý. Nói cho cùng, chính mình định bợ chính là An Tĩnh, mà không là Trần Hán Thu tên hỗn đàn nào. Này, vị ấy, tại trong giấc mộng bị người khác đánh thức là rất khó thụ sự tình, lúc này nước Mỹ chính là đêm khuya. An thiếu, quấy dày, ta là Hồ Châu Tiết Quế Xương, có chuyện thực khó giải quyết, nhất định phải cùng ngài nói một chút. Tiết Quế Xương đơn giản đem sự tình nói một lần. Ai, ta ngày mẹ hắn, cái đồ chơi này thật sự là thành sự không có bại sự có dư, ta cho hắn lời nói cũng làm gió thoảng bên tai, thành thành thật thật tại tình nán lại là được, thế nào cũng muốn chết, ngươi không cần phải xen vào hắn, thích sao trách địa a. An Tĩnh cơ hồ là tại cắn răng nói. Không được a, Trần Hoán Sơn đánh cho ta nhiều cái điện thoại, để ta phóng người, nhưng là hiện tại dư luận giống nhau có thể sát nhân. Phóng viên đều cùng điên rồi tựa như tại Hồ Châu nơi nơi hỏi thăm tin tức, thị ủy tuyên truyền bộ nếu không làm đáp lại, phóng viên càng là mù viết một trận, đến lúc đó càng là khó có thể thu thập. Tiết Quế Xương nói, người hỏi qua việc này ư, là thật hay giả, mẹ, tám phần là thật, ta là nói, vụ án này là ai muốn làm đi ra. Thị cục muốn làm, Đinh Trường Sinh biết không, An Tĩnh lo lắng hỏi nói. Hẳn là biết. Nhưng là không đến ta nơi này nói chuyện này, là thị cục cục trưởng Lưu Trấn Đông Lai hội báo. Tiết Quế Xương nói. Ai, ta là lo lắng vụ án này sau lưng có phải hay không có vấn đề gì, bây giờ là tiến thối không được, quên đi, Trần Hoán Sơn chỗ đó ta cùng hắn chào hỏi, án tử sự tình trước kéo lấy a. An Tĩnh nói. Vậy thì tốt, ta minh bạch, Tiết Quế Xương nói. Lên xe của mình. Lưu Trấn Đông đem cùng Tiết Quế Xương đối thoại đều thuật lại cho Đinh Trường Sinh nghe, Đinh Trường Sinh chưa nói cái khác, chỉ nói một câu, hết thảy đều dựa theo Tiết Bí Thư chỉ thị làm, điều này làm cho Lưu Trấn Đông có chút xem không hiểu rồi, nhưng là xem không hiểu về xem không hiểu, Lưu Trấn Đông ưu điểm chính là nhân ngoan không nói nhiều. Tốt, ta minh bạch, toàn bộ dựa theo Tiết Bí Thư chỉ thị làm. Lưu Trấn Đông lặp lại một lần. Đinh Trường Sinh lúc này nằm ở Vệ Hoàng Trang Viên lầu 2. Ánh nắng mặt trời vừa vặn, ghế nằm mặt sau đứng lấy Diệp Văn Thu, cẩn thận vì hắn bóp bả vai cùng cổ, Đinh Trường Sinh híp lấy mắt, qua một hồi, Đinh Trường Sinh nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao, duỗi tay bắt được Diệp Văn Thu tay, chậm rãi vùng, Diệp Văn Thu liền phi thường rõ ràng chuyển tới trước mặt của hắn, giơ chân lên, bước qua thân thể hắn, ngồi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên. Đinh Trường Sinh híp lấy mắt mở ra, Diệp Văn Thu hiểu ý, duỗi tay đến nơi cổ, cởi bỏ viên thứ nhất nút thắt. Sau đó một viên một viên. 2798 mượn lực. Làm Tiết Quế Xương không nghĩ tới chính là, lần này Trần Hán Thu án tử lên men tốc độ so đoạn trước thời gian đào huyện sự kiện nhanh hơn, hắn còn chưa kịp bố trí mặt nên làm cái gì bây giờ. Lương Văn Tường lại lần nữa gọi điện thoại tới, dò hỏi chuyện này rốt cuộc như thế nào xử lý, mắt thấy hai liền muốn triệu khai, Hồ Châu vì sao luôn gặp chuyện không may. Nghiêm khắc tới nói thậm chí có thể xem như Hồ Châu đã xảy ra chuyện gì, dù sao hiện tại Trần Hán Thu cùng Hồ Châu không có gì quan hệ, nhưng là nói thì nói như thế, nhưng là phàm là cùng chuyện này có liên quan hệ đưa tin, không một không nhắc tới Hồ Châu, cái này làm Hồ Châu thanh danh lại lần nữa vang dội lên. Cho nên, Tiết Quế Xương hiện tại đối với Lưu Trấn Đông hận ý gia tăng mãnh liệt, lại lần nữa đem hắn gọi vào văn phòng thị ủy công thất. Tiết Bí Thư, hiện tại nhân thực an toàn. Chúng ta cũng chiếu cố vô cùng tốt, khi nào thì có thể đem nhân giao ra. Lưu Trấn Đông cố ý thuận theo Tiết Quế Xương nói đi, lần trước bố trí, làm Đinh Trường Sinh ý thức được Tiết Quế Xương đánh là cái gì chủ ý. Hắn nói cho Lưu Trấn Đông, hết thảy đều dựa theo Tiết Quế Xương bàn giao đi làm, Tiết Quế Xương như thế nào bàn giao, đều làm tốt ghi lại, tuyệt không lưng hoa. Giao ra, giao đi đâu, Lưu Trấn Đông, người cái này thì cục cục trưởng là như thế nào đương? Vì sao đối với dư tình khống chế như vậy khờ cảm giác, người nhìn nhìn hiện tại tin tức lên men trình độ, bước tiếp theo làm sao bây giờ, người nói làm sao bây giờ. Tiết Quế Xương có chút căm tức nói. Bí thư, ta cũng không nghĩ tới, nhưng là hiện tại cái này thời đại, dư tình khống chế thật vô cùng nan, tuyên truyền bộ không phải là mở tin tức tuyên bố sẽ sao, còn không được. Lưu Trấn Đông hỏi. Hành cái rắm, bọn hắn căn bản không tin tin tức tuyên bố sẽ lên sự tình. Này mẹ nó nan làm, ta cho ngươi biết, ngươi đi cùng những cái này truyền thông công ty liên hệ, nói cho bọn hắn không cho phép tái phát cái này tin tức bài viết, nếu không, chúng ta đem áp dụng thi thố. Tiết Quế Xương nói, nhưng là, đây là muốn gặp chuyện không may, những ký giả này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, chúng ta nếu làm như vậy lời nói, bọn hắn thì càng thêm có lời. Lưu Trấn Đông nói, người đi trước làm, đợi xảy ra vấn đề nói sau, cũng không thể so hiện tại tệ hơn a. Tiết Quế Sương nói, thật là có khả năng càng tệ hơn, ý của ta vẫn là lãnh xử lý, bằng không lời nói, thì càng thêm có đề tài. Lưu Trấn Đông nói, Tiết Quế Sương lúc này có chút thất thố, cũng có một chút mất đi lý trí, nhưng là Lưu Trấn Đông không có, tiếp lấy lại đem việc này hội báo cho Đinh Trường Sinh. Ngươi không nên đi làm, chuyện này ngươi nếu đi làm, phóng viên liền đem chuyện này đội lên các ngươi thị cục trên đầu, đến lúc đó thị cục liền trở thành chúng thị chi, các ngươi hiện tại vẫn là anh hùng, có lá gan chào quyền quý đệ tử, nhưng là nếu cùng tin tức truyền thông đối nghịch, bọn hắn đối với các ngươi hảo cảm sẽ không có. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, phía dưới, nên làm cái gì bây giờ? Tìm cơ hội, đem những người này ở đây nhà khách tình huống tiết lộ ra ngoài, làm xã hội thượng dân chúng nhìn nhìn những cái này phần tử phạm tội là nhận được cái gì đãi ngộ, là bởi vì hắn là Trần Hoán Sơn con mới như vậy, vẫn là sở hữu phần tử phạm tội đều có này đãi ngộ. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta dựa theo kế hoạch tiến hành, hiện tại Tiết Quế Sương giống như là nóng này. Lưu Trấn Đông nói, ân, ta biết, có chuyện gì đúng lúc cùng ta liên hệ, đừng cho hắn chó cùng rứt dậu rồi. Đinh Trường Sinh nói, cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh tại nghĩ, Tiết Quế Sương rốt cuộc nên làm như thế nào, đây là một cái chết chụp, như thế nào giải đều không thích hợp, liền nhìn Tiết Quế Sương muốn từ thế nào đầu phá vây rồi, lần này sự tình nháo lớn như vậy, nếu là hắn tiếp tục như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đi xuống, Lương Văn Tường nhất định là không hài lòng, nhưng là nếu như dựa theo Trần gia yêu cầu đi làm, không nghi ngờ lại muốn làm Lương Văn Tường không xuống đài được, ngươi làm Lương Văn Tường không xuống đài được. Lương Văn Tường liền làm cho ngươi xuống đài. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh kêu một tiếng bí thư của mình Hồ Minh Hoa. Lãnh đạo, chuyện gì? Lạc Mã Hồ ca có phải hay không bắt đầu vớt rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, mấy ngày nay đang tại vớt, rất náo nhiệt, buổi tối Hồ Châu tin tức còn bá nữa nha. Hồ Minh Hoa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, ngày mai là cuối tuần, có thể lại đốt một cây đuốc. Lương vừa ý nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại khi đang ở nhà bồi tiếp Lương Văn Tường uống trà, cầm lấy điện thoại vừa nhìn là Đinh Trường Sinh. Nhìn Lương Văn Tường liếc nhìn một cái, nói Đinh Trường Sinh điện thoại, gia hỏa kia lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Lương Văn Tường tiếu tiếu, không lên tiếng, Lương vừa ý cũng không đứng dậy rời đi đi nghe điện thoại ý tứ, ngược lại là mở ra điện thoại miễn sách, đặt ở bàn trà phía trên. Này, chuyện gì à? Lương vừa ý hỏi trước nói. Lương trưởng phòng, ở chỗ nào, nói chuyện có được hay không? Thuận tiện, người nói đi, ta ở nhà đâu? Lương vừa ý cuối cùng chuế một câu tại trong nhà, nàng tại trong nhà, nàng cha cũng khả năng tại trong nhà, chính là cảnh cáo Đinh Trường Sinh không nên nói bậy nói bạ. Nga, là như thế này, ta suy nghĩ ngày mai cuối tuần, người cũng bận rộn một tuần, cũng nên tìm một chỗ thay đổi đầu óc, Hồ Châu Lạc Mã Hồ mấy ngày nay đang tại bắt cá. Rất náo nhiệt, có thể đến nhìn nhìn, đi thăm dò làm hồ quá xa, đến Hồ Châu ngược lại rất gần, tuy rằng không kết băng, nhưng là cũng có một hương vị, hơn nữa hiện tại cá cũng tốt ăn. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý nghe vậy ngẩng đầu nhìn nhìn Lương Văn Tường gật gật đầu. Được a, ta đợi ý một chút mua phiếu, người đi xe chạm nhận lấy ta đi, ta đến lúc đó đem xe thứ nói cho ngươi. Lương vừa ý nói. Không cần. Ta giúp ngươi mua xong, ngày mai buổi sáng 7 giờ rưỡi. Sớm như vậy, ngươi nếu chính mình mua phiếu không biết khi nào thì đến, cứ như vậy, Lương trưởng phòng, ngày mai gặp. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Lương vừa ý nhìn về phía cha của nàng, hỏi phía sau bảo ta đi nhìn bắt cá, chỉ đơn giản như vậy. Lương Văn Tường lắc lắc đầu, nói tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, ngươi đi xem hắn một chút làm cái gì yêu a, nhưng là nhớ kỹ. Ngươi không muốn tham dự Hồ Châu sự tình, hiện tại Hồ Châu giống như so để khôn thành tại thời điểm còn muốn loạn, ai, cái này Tiết Quế Sương thật sự là không bớt lo a. Trước kia nhìn Tiết Quế Sương còn có khả năng, như thế nào biến hóa nhanh như vậy, hắn có phải hay không biết cái gì, đây là tại vì chính mình mưu đường lui ư, Trần Hoán Sơn lại đến Giang Đô, hắn sẽ không cảm thấy ngươi phải đi rồi, nhanh chóng nịnh bợ một cái tân hậu trường. Lương vừa ý hỏi. Lương Văn Tường tuy rằng không nói gì, nhưng là nội tâm vẫn là thực căm tức, Tiết Quế Xương đủ loại biểu hiện, thật là ý tứ này, cho nên, Lương Văn Tường cảm thấy Tiết Quế Xương gia hỏa kia không đáng tin cậy. Đinh Trường Sinh mời Lương Vừa Ý đến Hồ Châu ngoạn, cũng không là đơn thuần vì ngoạn, nếu muốn chơi lời nói, nơi nào đều có thể ngoạn, vì sao nhất định phải đến Hồ Châu, hắn từng là muốn mượn Lương Vừa Ý miệng, cấp Lương Văn Tường hạ cuối cùng quyết tâm. Nếu như Đinh Trường Sinh đi tỉnh thành tìm Lương Vừa Ý ăn một bữa cơm, chuyện phiếm việc này, Lương Vừa Ý cũng có khả năng cảm giác được Đinh Trường Sinh là đang tại đâm chọc, nhưng là Lương Vừa Ý đến Hồ Châu nhìn nhìn, tận mắt nhìn thấy, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh tiểu hỏa chậm đôn, tin tưởng Lương Vừa Ý sẽ đem Đinh Trường Sinh ý thức, hình thành nàng ý thức của mình, như vậy sẽ đem nàng ý thức của mình nói cho cha nàng Lương Văn Tường, sức thuyết phục so Đinh Trường Sinh hội báo 10 lần đều dùng được. Tuy rằng cảm giác được như vậy lợi dụng Lương Vừa Ý không phải là quá tốt, cũng không mà nói, nhưng là trừ biện pháp này, Đinh Trường Sinh chiêu đều dùng hết rồi, hơn nữa chính mình thời gian không nhiều lắm, lại như vậy tiêu hao dần, chính mình thật sự là không dám cam đoan tại chính mình rời đi Hồ Châu phía trước đem việc này đều an bài xong, mượn lực, hiện tại nhất định phải mượn lực. 2799 gây chiến. Vừa mới hướng Đinh Trường Sinh hồi báo xong Lưu Chấn Đông nghênh đón một món khác khó giải quyết sự tình, văn phòng gọi điện thoại nói Bắc Nguyên thị đồng hành đến thị cục rồi, đang tại phòng khách chờ đợi hắn đâu. Lưu Chấn Đông vừa nghe liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, Đinh Trường Sinh là đã thông báo việc này, vì thế quyết định đi trước nhìn nhìn đến chính là ai, cấp bậc gì, mục đích là cái gì, kế tiếp lại đi hội báo cấp Đinh Trường Sinh cũng không muộn. Lúc này đây thứ hai binh học tinh minh, tuyệt không cấp đối phương một điểm nhược điểm có thể chảo, hết thảy đều dựa theo quy củ đến, nhưng đây là bên ngoài, hắn chuẩn bị hai bộ phương án, một bộ là chính mình bên này, quang minh chính đại, nhưng là mặt khác nhất bát nhân là lặng lẽ tiến hành. Nếu như đều là cảnh sát lời nói, kia nhất bát lặng lẽ tiến hành lùng bắt Diệp Văn Thu người một khi bại lộ, hắn khẳng định cũng là thực bị động, cho nên, kia một vài người không thuộc về ở cảnh sát, mà là Bắc Nguyên lăn lộn xã hội người. Cũng tức là dân chúng cái gọi là đạo thượng người, những người này một khi bị trảo, thứ hai binh phải không cứu hắn nhóm, điểm này cũng sớm liền nói rõ ràng. Lưu Cục, vị này chính là Bắc Nguyên thị hình trinh đại đội Chu đội trưởng, Chu đội, vị này là chúng ta Lưu Cục trưởng, các ngươi tán gẫu. Văn phòng chủ nhiệm giới thiệu xong sau liền đi ra ngoài. Chu đội trưởng, ngươi mạnh khỏe. Lưu Cục khách khí, đội phó. Lưu Chấn Đông thiếu thiếu. Nói tiếp nói Chu đội đến Hồ Châu, là có chuyện. Ân, công sự, theo Bắc Nguyên chạy qua đến một cái phạm tội ngại nghi ngờ người, cũng là thực mấu chốt nhân vật, nhưng là tại Hồ Châu cao thiết trạm biến mất, vừa khéo chính là, thông qua thiên võng hệ thống, các ngươi Hồ Châu cái kia theo dõi hỏng, không có theo dõi số liệu, này có phải hay không thực kỳ quái. Chúng ta hoài nghi nàng còn tại Hồ Châu, cho nên ta tự mình, chính là muốn tìm đến cái này người, mang về, thiên hạ cảnh sát là một nhà. Lưu Cục không có khả năng không giúp mau lên. Thứ hai binh hỏi. Đó là đương nhiên, ân, có cái này nhân tư liệu sao? Lưu Chấn Đông hỏi. Thứ hai binh chiều chính mình mang đến người liền mắt nhìn, người kia liền đem một văn kiện túi đưa, Đinh Trường Sinh tiếp nhận mở ra nhìn nhìn, nói như vậy đi, các ngươi trước ở nghỉ ngơi, ta đem chuyện này bố trí đi, nhất có tin tức, ta sẽ lập tức thông chi các ngươi. Ân, cũng tốt, bất quá. Chúng ta đều là một cái hệ thống, cũng biết cuối năm, các ngươi cũng thực bận rộn, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, chúng ta cũng đến chỗ đi dạo, nhìn nhìn có thể hay không tìm được manh mối. Thứ hai binh nói, đó là đương nhiên, các ngươi đương nhiên có thể tìm khắp nơi tìm, chỗ ở an bài ư, nếu không ta đến an bài. Lưu Chấn Đông hỏi, không cần, chúng ta chính mình sắp xếp xong xuôi. Thứ hai binh đứng lên nói, Lưu Chấn Đông gật gật đầu. Cùng thứ hai binh bắt tay cáo biệt, Lưu Chấn Đông đem hắn nhóm đưa sau khi ra ngoài, trở lại văn phòng, vốn là nghĩ Sở Trường Cơ gọi điện thoại đến, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là dùng máy bay riêng đánh cho Đinh Trường Sinh máy bay riêng. Bọn hắn khả năng còn không có can đảm theo dõi cơ quan chính phủ điện thoại, đó là phải được quá tầng tầng thẩm phê, bằng không mọi người cảm thấy bất an. Lãnh đạo, Bắc Nguyên người đến, vẫn là cái kia kêu thứ hai binh, cũng đem Diệp Văn Thu tư liệu mang đến. Ta đợi một chút xem xét một phần cho ngươi phát qua, giống như Diệp Văn Thu rất trọng yếu tựa như, bằng không bọn hắn cũng không sẽ lớn như vậy trương cờ chống tới rồi, ngươi vẫn là cẩn thận một chút ha. Lưu Chấn Đông nói, ta biết, ngươi trước có lệ bọn hắn, khuất cái cơ hội ta thứ hai binh, đến địa bàn của chúng ta phía trên, ta ta phải cùng hắn thật tốt nói dóc. Mẹ, tại Bắc Nguyên khi còn muốn bắt ta, ta ngược lại xem hắn giải quá mấy cái đầu. Đinh Trường Sinh nói, có muốn hay không ta phái người đi theo hắn nhóm? Lưu Chấn Đông hỏi, quên đi, tại chúng ta nơi này không cần phiền toái như vậy. Đinh Trường Sinh nói, Lưu Chấn Đông rất nhanh đem Diệp Văn Thu tài liệu phát, Đinh Trường Sinh nhìn, so mình giải Diệp Văn Thu hơn nhiều, nhìn đến chính mình thật đúng là đối với cái này nữ nhân không phải là rất minh bạch, vẫn là câu nói kia, người tuy rằng cùng một cái nữ nhân lên giường, nhưng là không cần thiết ngươi là tối hiểu rõ cái này nữ nhân người. Thứ hai binh tự mình mang theo nhân đến Hồ Châu tìm đến Diệp Văn Thu, cái này Diệp Văn Thu trên người rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì, hoặc là Diệp Văn Thu trên người mang theo cái gì vậy đến, đáng giá thứ hai binh động can qua lớn như vậy. Đinh Trường Sinh chuẩn bị lại lần nữa cùng Diệp Văn Thu thật tốt nói chuyện, cho nên, tại hạ ban sau đó, liền lái xe ra cửa, nhưng là từ hắn xuất môn bắt đầu, hắn cũng cảm giác mình bị nhân theo dõi, mặt sau hai chiếc xe một mực không xa không gần đi theo hắn xe. Đinh Trường Sinh lái xe đi ngoại ô, tại ngoại ô quốc lộ phía trên dựa vào một bên dừng lại, mặt sau một mực theo lấy hai chiếc xe cũng rất bị động rồi, tiếp tục dừng lại ở phía xa chờ đợi, vẫn là ở phía trước chờ đợi Đinh Trường Sinh, không có biện pháp. Bọn hắn vì không bị Đinh Trường Sinh phát hiện, chỉ có thể là tuyển chọn vượt qua lái đi. Đinh Trường Sinh ỉ tại cửa xe phía trên, ngậm một điếu thuốc, nhìn chậm rãi lái qua hai chiếc xe, sau đó quay đầu xe, lại trở lại nội thành. Hắn hiểu được, phía sau lại đi tìm Diệp Văn Thu, có thể rất nguy hiểm, chính mình liền trở thành dẫn đường đảng, cho nên bỏ qua đi gặp nàng ý nghĩ, cấp Hà Tình gọi điện thoại. Này, nàng tại người chỗ đó còn thành thật à? Đinh Trường Sinh hỏi. Rất tốt, không nhiều lắm việc, cũng không đi ra, vẫn luôn tại trong nhà nán lại, có chuyện gì không? Hà Tình hỏi. Người nói cho nàng, không để cho nàng cùng với ngoại giới có bất kỳ cái gì liên hệ, nhất là điện thoại. Trăm vạn không nên dùng, nếu không lời nói, bị định vị rồi, liền khả năng bị bắt đi, Bắc Nguyên bên kia người đến, thị cục đang phối hợp Bắc Nguyên thị cục người tìm nàng đâu. Đinh Trường Sinh nói, nghiêm trọng như vậy, tại ta nơi này sẽ không xảy ra chuyện à? Hà Tình có chút bận tâm hỏi, bây giờ còn chưa việc, mặt sau rồi nói sau, ta một mực chú ý chuyện này, đợi cho thời điểm thích hợp, nói sau bước tiếp theo sự tình. Đinh Trường Sinh nói, đường thứ hai binh nghe được hội báo nói theo dõi Đinh Trường Sinh mất dấu thời điểm, đem mấy cái đạo thượng ra hỏa cấp mắng một trận. Những cái này phế vật, liền theo dõi cá nhân cũng làm không được, cũng không biết bọn họ là làm gì ăn, quên đi, vậy cũng là đà thảo kinh xà, các ngươi, phái cá nhân theo lấy mấy cái ra hỏa, nhưng là không muốn cấp Đinh Trường Sinh phát hiện, lặng lẽ theo lấy là được. Thứ hai binh nói, chủ đội, chúng ta còn muốn cùng Đinh Trường Sinh tiếp xúc ư? Tại Hải Dương huyện náo loạn kia vừa ra, hắn có khả năng hay không cũng cùng chúng ta đến vừa ra. Không có khả năng, chúng ta là chấp hành công vụ, lần trước sự tình còn không có cùng hắn coi xong, cho nên, hắn lần này không dám gặp chúng ta. Thứ hai binh nói còn chưa dứt lời, điện thoại di động vang lên, cúi đầu vừa nhìn, thao, không nghĩ quả là Đinh Trường Sinh gọi điện thoại tới, cú điện thoại này quá quen thuộc, thủ hạ xem hắn, không lên tiếng. Vừa mới còn nói Đinh Trường Sinh không dám tìm hắn nhóm, nhưng là Đinh Trường Sinh điện thoại liền tới cửa. Này, Đinh thị trưởng, ta đang muốn tìm ngươi đâu? Ngươi tìm ta làm sao? Thứ hai binh, ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Ta cho ngươi biết, ngươi người nếu lại theo lấy ta, ta làm người ta đem hắn nhóm cấp bưng ngươi tin hay không? Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong phẫn nộ nói. 2800 đầu cá. Thứ hai binh vừa nghe lời này. Lập tức phát hỏa, nhưng là đây là tại Hồ Châu, hắn còn thật không dám cùng Đinh Trường Sinh gọi nhịp, chỉ có thể là không nguyễn không cưng rắn nói Đinh thị trưởng, bọn họ là đang phá án tử, phàm là cùng án tử có liên quan người, đều phải phối hợp chúng ta điều tra, bất kể là tại nơi nào, Hồ Châu cũng là Trung Quốc địa giới lên đi, có thể không tuân thủ pháp luật sao? Đinh Trường Sinh tại trong điện thoại cười lạnh một chút, nói ta cho ngươi biết, thứ hai binh, ngươi nếu có chứng cứ đâu, ngươi liền trực tiếp tới bắt ta. Như thế nào đều được, người nếu không chứng cớ, lại như vậy lén lút theo lấy ta, cẩn thận ta cho người hối hận cũng không kịp. Thứ hai binh vừa mới nghĩ lại giải thích một chút, nhưng là Đinh Trường Sinh đã cúp điện thoại, thứ hai binh sắc mặt tái xanh nhìn điện thoại, thật nghĩ quăng ngã, nhưng là cái này điện thoại là mới vừa đổi, lại ném còn phải lại đổi. Chủ đội, làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục hay không theo lấy? Cùng, như thế nào không cùng, đây là tại địa bàn của hắn phía trên, ta cũng không tin hắn dám đem chúng ta như thế nào, dù sao chúng ta cũng không trở ngại hắn, nhưng là cũng không thể khiến hắn an tâm, nói cho các huynh đệ, làm điểm ẩn núp, mục tiêu của chúng ta là Diệp Văn Thu cái kia lạn nữ nhân, hiện tại còn không phải là Đinh Trường Sinh, cho nên đều cho ta mở to hai mắt. Thứ hai binh nói, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh đi xe chạm nhận lương vừa ý. Lương vừa ý một thân hưu nhàn trang điểm, nhìn qua có vẻ thanh xuân tịnh lệ không ít, theo nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh, liền nhìn thấy hắn luôn luôn tại mỉm cười. Ngươi cười gì vậy, chuyện gì cao hứng như thế, theo ta nhìn thấy ngươi còn không có gặp ngươi dừng lại đâu. Lương vừa ý lên xe, có chút ngượng ngùng hỏi. Ngươi về sau vẫn là như vậy trang điểm a, đi làm gì cũng như vậy trang điểm, như vậy có vẻ bao nhiêu tuổi a? Đinh Trường Sinh nói. Như thế nào cái ý tứ? Ta nghe ngươi có vẻ nói ta già đi. Lương vừa ý lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Sao có thể chứ, ta chỉ nói là ngươi này thân trang điểm dễ nhìn, đi thôi, chúng ta trực tiếp đi cá nhân bến tàu, đều là tại chỗ đó phía trên án, bên kia cũng không có thiếu nông gia nhạc nhà hàng, có thể gia công chế tác cá tươi, hiện tại lạc mã hồ cá tối mập, trừ ngươi ra, ta ai cũng không mời, đạt đến một trình độ nào đó a. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý tiếu tiếu. Nói vô sự mà ân cần, không gian thức đạo, nói đi, lại có chuyện gì cầu ta? Ai, ngươi lần này xem như nói sai rồi, ta lần này là thật không có việc gì cầu ngươi, trước khi ta đi khẳng định được trả nhân tình của ngươi, mời ngươi ăn cái cơm, nói lời trong lòng, cũng coi như không uổng phí ta ngươi qua lại quan hệ một hồi a. Đinh Trường Sinh nói. Thời gian định xuống, Lương vừa ý nhíu mày hỏi. Còn không có, Hồ Châu sự tình xử lý không xong. Ta lo lắng đi, rất nhiều người đều trông cậy vào ta, còn có mộ danh mà đến, ta muốn là đi bây giờ rồi, không phải đợi ở đem nhân cấp gài bẫy nha, cho nên làm sự tình cũng phải làm xong, nếu không lời nói, liền quá bất địa đạo. Đinh Trường Sinh nói, thích, đem chính mình nói hơn vĩ đại tựa như, ta nói, tổ chức bộ không nhận được tài liệu của ngươi, không có khả năng đi nhanh như vậy a. Lương vừa ý nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu. Nói nhìn thấy không, phía trước liền đến, cá nhân bến tàu, lạc mã hồ sở hữu đánh cá đều có khả năng tại nơi này phía trên ngạn tiêu thụ, người đợi một chút có thể chọn một đầu, hàng năm có thừa, đồ cái may mắn. Xuống xe, hai người hướng bến tàu đi đến, mặt sau theo lấy một chiếc xe cũng dừng lại, trên xe cũng lục tục xuống vài người, xa xa theo lấy Đinh Trường Sinh cũng phát hiện bọn hắn, nhưng là không để ý bọn hắn, có Lương vừa ý tại, hắn không nghĩ nhiều chuyện. Làm sao vậy, Lương vừa ý nhìn ra Đinh Trường Sinh có cái gì không đúng, trực giác của nữ nhân lúc nào cũng là thực nhanh nhạy. Không có việc gì, mấy con cầu đang cùng, theo lấy hãy cùng a, chúng ta đi. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, đi theo hắn bên người, hướng bến tàu đi đến. Có phải hay không gặp được chuyện gì ngươi? Lương vừa ý hỏi. Không nói những thứ này, đợi ý một chút tìm một chỗ ngồi xuống. Ta thật tốt cùng ngươi nói một chút Hồ Châu việc này, chỗ đó vây quanh nhiều như vậy nhân làm gì? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Người Trung Quốc chính là như vậy, yêu thích xem náo nhiệt, cho nên, nơi nào nhiều người, liền càng đến càng nhiều người. Lão ca, đây là làm sao đâu này? Đinh Trường Sinh hơi đi tới, hỏi bên cạnh một người nói. Cái này không phải là hôm nay mở hồ nha, đây là thứ nhất thuyền cá trở về, đang tại bán đấu giá đầu cá. Trước kia không muốn làm quá, năm nay lần đầu, cũng là theo lấy cha làm hồ học, về sau hàng năm thứ nhất thuyền cá sau khi trở về, đều có khả năng bán đấu giá cá vương. Lão giả nói, Đinh Trường Sinh nhìn vây quanh những người này, duỗi tay kéo lên Lương vừa ý tay chen vào, lúc bắt đầu Lương vừa ý sửng sốt, nhưng là đi vào quá trình chi gian khổ, nếu không là Đinh Trường Sinh kéo lấy chính mình nhất định là chen không tiến đến. Bên trong sớm đáp tốt lắm bàn đánh bóng bàn. Bàn đánh bóng bàn thượng trưng bày năm nay này thứ nhất trên thuyền đến khá lớn cá, trong này một đầu thật lớn, tiếp cận dài một thước, Lương vừa ý còn từ trước đến nay chưa thấy qua lớn như vậy cá, kinh ngạc vui mừng đi lên sờ sờ. Lão bản, mùa ư, đi chỗ đó một bên đăng ký giao tiền thế chấp, đợi ý một chút nếu trúng thầu không mua, tiền thế chấp không lùi. Một cái nhân viên quản lý nhắc nhở Đinh Trường Sinh không muốn quang nhìn, nếu mua nói được đi trước đăng ký, mới có tư cách đấu thầu. Đi thôi, thử xem vận may. Đinh Trường Sinh đối với Lương vừa ý nói. Người mua đồ chơi này thì sao, lớn như vậy, ai ăn? Lương vừa ý trong miệng nói như vậy, nhưng là lại không có thực chất muốn ngăn cản Đinh Trường Sinh ý tứ, bản chất thượng nàng cũng là yêu xem náo nhiệt người. Theo lấy Đinh Trường Sinh mấy cá nhân gặp Đinh Trường Sinh cùng cái kia nữ nhân biến mất ở tại đám người, điên cuồng chen vào đám người bên trong tìm hắn nhóm, sợ lại mất dấu trở về bị mắng. Đợi ý một chút ngươi tên là giá cả, ta nhìn ngươi một chút vận khí như thế nào. Đinh Trường Sinh đăng hoàn ký, quẹt thẻ nộp 1 vạn tiền thế chấp, bán đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu. Ta gọi giá cả, hay là thôi đi, nhiều như vậy người, ta một nữ hài tử, ngượng ngùng thôi. Lương vừa ý nói, này có cái gì ngượng ngùng, này tấm bảng, đến lúc đó ngươi dơ lên đến là được. Đinh Trường Sinh nói, ngươi thật tính toán mua à? Lương vừa ý hỏi, đó cũng không, thật tốt phần thưởng, cá vương a. Đinh Trường Sinh nói, Lương vừa ý trải qua Đinh Trường Sinh giật dây, nóng lòng muốn thử, nàng từ trước đến nay không đã tham gia như vậy hoạt động, cho nên cảm giác hết thảy đều thực mới lạ. Nhất là đương người chủ trì bắt đầu kêu giá cả thời điểm đầu cá chính là đầu dài nhất lớn nhất cá chép. Người chủ trì tại phía trên bắt đầu mù sống uổng, các vị tiên sinh, các nữ sĩ, năm nay là lần thứ nhất bán đấu giá đầu cá, đây là một đầu cá chép, lời nói thật nói, ta tại Lạc Mã Hồ sinh hoạt nửa đời người rồi, còn từ trước đến nay chưa thấy qua lớn như vậy cá chép rồi, đều nói lý cá chép hóa rồng, ai hôm nay nếu đem đầu này cá chép bắt tới tay. Có thể nói tại năm sau nhất định là thuận theo thuận theo thuận theo, phát phát phát, khẳng định cùng đầu này cá chép giống nhau, nhất phi trùng thiên, phía dưới bắt đầu báo giá trị. Giá bắt đầu giá trị 1 vạn, mỗi lần dơ bảng thêm 1.000. 2.801 thật sự nói. Không biết là bọn hắn tìm đến thác vẫn thực sự là có nhiều như vậy nhân cạnh mua, dù sao làm như là tuyên bố bắt đầu sau đó, kêu giá trị âm thanh liên tiếp, Lương vừa ý không đã tham gia như vậy hoạt động. Cho nên có vẻ thực kích động, cũng theo lấy liên tiếp dơ bảng. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ngươi không cần mỗi lần đều dơ bảng, nhiều như vậy người, ngươi theo lấy cử gì a? Bọn hắn kêu đi lên giá cả, đến lúc đó ngươi nếu muốn mua, chính là tại bọn hắn kêu cuối cùng đi lên giá cả lại thêm 1.000 đồng tiền mà thôi, mỗi lần đều cử nhiều mệt a. Ta vui lòng, Lương vừa ý cười, vẫn là mỗi lần đều dơ bảng, nữ nhân càng thêm dễ dàng cảm xúc hóa. Nhiều như vậy nhân cùng một chỗ dỗ, các nàng thì càng thêm không biết phương hướng. 10 phút sau, đầu này đầu cá giá cả đã gọi vào hơn 7 vạn, lúc này Lương vừa ý đều lười được dơ bảng rồi, cảm thấy 7-8 vạn mua một con cá thật sự là không đáng. Hơn nữa, tiền này nhất định là Đinh Trường Sinh ra, nàng không nghĩ tiếp tục dơ bảng. Thì sao, tiếp tục a? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Người thật tính toán mua con cá này a? 7-8 vạn đều phải mua một xe bình thường cá. Lương vừa ý nói. Ta biết, như vậy bán đấu giá, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Người nghĩ a, phú hào vì sao đều yêu thích ngoạn nữ minh tinh a? Còn không phải là bởi vì nữ minh tinh thiếu nha, nổi danh, chơi lên chính là hăng hái. Ngoạn nữ minh tinh tiền ngoạn cái khác bình thường nữ nhân, kia được ngoạn bao nhiêu a? Con cá này chính là nữ minh tinh, cho ngươi một cái ngoạn nữ minh tinh cơ hội, tiếp tục. Đinh Trường Sinh nói, Lương vừa ý thực nghĩ đa hắn một cước, nhưng là nghĩ đến đây là đang tại Hồ Châu, có rất nhiều người khả năng đều biết hắn, nghĩ nghĩ thôi được rồi, công chúng trường hợp làm như vậy có liếc mắt đưa tình ngại nghi ngờ. Không sai à, nói vô cùng có đạo lý, người có phải hay không cũng thực muốn tìm cái nữ minh tinh chơi đùa à. Bất quá ta đổ thật là tốt kỳ, người cái kia một chút nữ nhân có nữ minh tinh sao? Lương vừa ý nhỏ giọng hỏi. Không có. Ta chưa bao giờ dính cái kia, các nàng cũng không thích hợp ta. Vì sao, ngươi không phải là thực coi trọng con cá này sao? Chơi như thế nào nữ minh tinh lại không được đâu này? Lương vừa ý hỏi. Còn có hay không? 2 lần, còn có hay không? Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý chiếu cố lấy tán gẫu, bên kia không có người kêu, đều nhanh muốn rơi nện cho. Đinh Trường Sinh gấp gáp kéo một chút Lương vừa ý cánh tay, giơ lên bài tử. Tốt. Bên này vị nữ sĩ này, cửu vạn rưỡi, cửu vạn 5.000 nguyên, còn có hay không thêm giá trị, cơ hội khó được. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói kia không giống với a, con cá này là ta nhìn xuất thủy, này vẫn là thuộc về nhất thủy ngư, những nữ minh tinh kia không biết qua bao nhiêu lần nước, cũng không biết tại ai hang nuôi đã bao nhiêu năm, người khác nuôi qua cá, ta không thích, hơn nữa, ta không phải là cái loại này yêu thích nổi danh người, con nữ minh tinh tại bên người. người nghĩ không ra danh đều không được. Nói hưu nói vượn, còn thêm không thêm giá trị, này đều hơn 9 vạn rồi. Đinh Trường Sinh kéo lên lương vừa ý tay nâng một chút, nói cửu vạn cửu, không thêm rồi, ai nguyện ý muốn ai muốn a. Vị tiên sinh này một ngụm giá trị cửu vạn cửu, còn có ra giá trị sao? Người chủ trì hỏi. Nhưng là hỏi một vòng, không có người lại ra giá, còn ca này sẽ không lương vừa ý cạnh đến, cửu vạn cửu, Đinh Trường Sinh đi làm rảnh tay tiếp theo, lương vừa ý đứng ở nơi này con cá bên cạnh, hỏi người chủ trì nói con cá này thật sự là tại Lạc Mã Hồ vừa mới đánh đi lên sao? Đó cũng không, ta từ trước đến nay chưa thấy qua lớn như vậy cá chép, con cá này ít nhất cũng phải hơn 10 năm, lớn như vậy, tránh thoát một năm vớt, thật sự là không dễ dàng a, cô nương, người có phúc khí, tìm cái khẳng cho ngươi tiêu tiền lão công. Người chủ chỉ nhìn đến Đinh Trường Sinh vẫn luôn cùng lương vừa ý tại cùng một chỗ, cho là hắn nhóm là hai vợ chồng đâu. Lương vừa ý khuôn mặt lập tức đỏ, cũng may là hồ một bên phong khá lớn, nhìn qua còn cho rằng là gió thổi đây này. Đinh Trường Sinh chỉ chốc lát liền giao hoàn tiền trở về, bán đấu giá người giúp đỡ đem cá mang lên Đinh Trường Sinh xe phía trên, bỏ vào cốp sau bên trong, miễn cưỡng có thể thả ra, mà không dùng quá chật. Con cá này ngươi tính toán như thế nào ăn à, có phải hay không còn muốn đi mua cái lớn như vậy oa, bằng không mở ra sẽ không tốt à? Lương vừa ý hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, một bên lái xe một bên nói ngươi vẫn là không có lý giải ý của ta. Ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế, hơn 9 vạn cá cùng mấy khối tiền cá là một cái hương vị, khả năng còn không có kia mấy khối tiền ăn ngon, nhưng là ngươi nghĩ đến đây là đầu cá, nội trong lòng là không phải là có một loại miêu tả không ra bức vẽ đằng ý nghĩa, cho dù là tín ngưỡng ha. Ngươi còn có tín ngưỡng, lương vừa ý nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, chế nhạo nói. Xe chạy không bao lâu, ngay tại một nhà nông gia nhạc bên cạnh dừng lại. Lương vừa ý cho là hắn phải làm cá, nhưng là Đinh Trường Sinh không có ý kia, xuống xe, trực tiếp vào trong tiệm, tìm một cái tương đối yên lặng xó xỉnh bên trong ngồi xuống, nơi này tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là thu thập coi như là sạch sẽ. Nơi này còn có khả năng, lão bản đều rất sạch sẽ, người muốn ăn chút gì không, ta điểm cũng là ngươi điểm. Đinh Trường Sinh hỏi, khách tùy chủ liền, ngươi chọn đi, lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh điểm vài cái hồ tiên, đều là tại tỉnh thành không dùng bình thường ăn được. Nói một chút đi, bảo ta đến Hồ Châu, khẳng định không phải vì tham gia một hồi đầu cá bán đấu giá đơn giản như vậy a. Có gì yêu thiêu thân, mau nói, miễn cho ta ăn cơm liền không nhận chướng. Lương vừa ý tiếu tiếu, nói. Vừa ý, chúng ta nhận thức cũng có 7-8 năm a. Đinh Trường Sinh hỏi. Lương vừa ý gật gật đầu, nói ân, không sai biệt lắm. Người đi ra ngoài mấy năm đều, như thế nào, bắt đầu hoài cựu rồi, phía sau có phải hay không muốn tới điểm âm nhạc a? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói thời gian quá thực vui vẻ, này nhoáng lên một cái 7-8 năm trôi qua, ba người tại Trung Nam tỉnh cũng làm 7-8 năm, ta nghe nói hắn muốn dịch chuyển địa phương, có chuyện này sao? Lương vừa ý vừa nghe Đinh Trường Sinh hỏi cái này nói ngươi nhìn, ta biết ngay ngươi kêu ta tới dùng cơm không đơn giản như vậy. Dấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi a, làm gì, muốn từ ta nơi này hỏi thăm điểm tin tức gì? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói lương bí thư đối với ta không tệ, ta đây là quan tâm lãnh đạo nha, hơn nữa, lãnh đạo nếu đi lời nói, có thể hay không cũng đem ta mang đi. Lương vừa ý lườm hắn liếc nhìn một cái, nói người này nói như thế nào như vậy không có tí sức lực nào, người là ước gì hiện tại trong liền đi Bắc tỉnh a, còn nói này nói mát, có ý tứ sao? Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói ta không phải là đang nói mát, ta là đang nói lời nói thật, người nghĩ a, đầu năm nay, tuy rằng không phải là nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói vua nào triều thần ấy, nhưng là này thân sơ có khác là thật sao, ba người còn chưa đi sao, đã có nhân bắt đầu vì chính mình mưu hoa mặt sau sự tình rồi, cho nên, nếu hắn mang không đi bất luận kẻ nào, này nhân ra cũng phải mưu sinh lộ a, vì chính mình tương lai. Người muốn nói cái gì? Lương vừa ý hỏi. 2802 vô cùng cảm kích. Đến, uống trà, đây là hắn nhóm nhà mình vườn trà, đặc uống ngon, lúc đi mang một ít, cho người ba nếm thử. Đinh Trường Sinh đáp phi sở vấn nói. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói đi, rốt cuộc là có ý gì? Lương vừa ý hỏi. Đinh Trường Sinh cho nàng rót một chén trà, sau đó ngồi nghiêm chỉnh nói ta có cái cảm giác, hiện tại Hồ Châu, cùng để Khôn Thành tại thời điểm không sai biệt lắm. Tại tương lai vài năm bên trong, Hồ Châu Đem sẽ tiếp tục lưu lạc đi xuống. Tại toàn tỉnh kế cuối, đến lúc đó ngươi có biết người khác nói như thế nào sao? Lương vừa ý lắc lắc đầu, tuy rằng cái động tác này là làm được, nhưng là nàng tâm lý cũng tựa như gương sáng được. Nàng biết Đinh Trường Sinh nói đúng thật, hơn nữa cực có khả năng so để Khôn Thành tại thời điểm còn không xong. Ít nhất để Khôn Thành trước kia là An gia người, tuy rằng muốn vì An gia làm việc, nhưng là cũng phải thu liễm một chút. Nhưng là Tiết Quế Xương trước kia cũng không là An gia người, muốn đạt được tân hậu trường niềm vui, chỉ có làm trầm trọng thêm. Tiết Bí Thư cùng Lương Bí Thư quan hệ, mọi người đều biết, tại Trung Nam tỉnh có rất ít không biết a. Tiết Quế Xương có thể ở Hồ Châu làm đến Bí Thư vị trí này phía trên, cũng là ba người duy trì, nhưng là Tiết Quế Xương tương lai đem Hồ Châu mang hướng phương nào, Lương Bí Thư tâm lý nắm chắc sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương vừa ý chỉ biết Đinh Trường Sinh muốn nói là chuyện này, nhưng là không lên tiếng, chờ đợi Đinh Trường Sinh nói tiếp. Hồ Châu bây giờ là cái mấu chốt tiết điểm, có thể nói đã xúc để rồi, nhưng đúng muốn tiếp tục xúc để, vẫn là bắn ngược, cái đó và Hồ Châu cán bộ lãnh đạo là chặt chẽ tương quan, ta nói không sai chứ, nhưng là bây giờ Hồ Châu lãnh đạo ban tử, nhất là một tay, có năng lực này sao? Nếu như không có, nếu như tương lai so để Khôn Thành càng sâu, vậy người ba dùng nhân liền là sai lầm, người khác cũng có khả năng lên án, Hồ Châu dùng nhân thực có thể trở thành ba người tại Trung Nam tỉnh duy nhất chỗ bẩn, ta cái này không phải là nói chuyện giật gân. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý nhấp một miếng trà, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi nói tới nói lui, liền là muốn cho ba ta đem Tiết Quế Xương đổi đi. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này, chuyện này ta làm không được, ta nếu có thể làm được, sớm làm hắn, bây giờ cùng An ra mắt đi mày lại. Ta có thể làm đều làm tiếp cái khác việc, ta làm không được rồi, cũng không quyền lực này cùng bản sự, nhưng là vì Hồ Châu phát triển kinh tế, vẫn là mời ngươi ba thật tốt suy nghĩ. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này bắt đầu dọn thức ăn lên, Đinh Trường Sinh dùng công đũa cấp Lương vừa ý gắp đồ ăn, lại đem chén trà tiếp theo đầy thủy, lúc này mới bắt đầu chính mình ăn. Ngươi đem ta theo tỉnh thành kêu đến, liền vì chuyện này a, ngươi làm gì thế không đi cùng ta ba nói. Lương vừa ý nói, ba ngươi là ai, ta dám đi cùng hắn nói chuyện này, hơn nữa, Tiết Quế Xương làm chính là chuyện gì, ta muốn phải đi cùng ba ngươi nói chuyện này, ba ngươi trên mặt mang ở sao. Ta cũng không dám đi nói, dĩ nhiên, ngươi nói hay không đều không sao cả, ngươi nói ta muốn đi, ta nói chuyện này đối với ta có chỗ tốt gì ư, còn phải bốc lên đắc tội ba ngươi phiêu lưu, còn phải bốc lên bị Tiết Quế Xương đã biết cho ta tiểu hài xuyên phiêu lưu, đúng không? Việc này đối với ta mà nói, một điểm ưu việt đều không có. Đinh Trường Sinh lời thề son sắt nói. Lương vừa ý đương nhiên không biết Đinh Trường Sinh là tính thế nào. Đinh Trường Sinh nói như vậy, nàng nghĩ cũng đúng. Đinh Trường Sinh dù sao là muốn đi, việc này đối với hắn mà nói có chỗ tốt gì, xác thực không có gì hay chỗ. Nghe đến Đinh Trường Sinh đề nghị còn thật là vì Hồ Châu tương lai phát triển. Ngươi là để ta cùng ta ba nói chuyện này sao? Lương vừa ý hỏi. Người thích nói, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Hồ Châu phát triển trở thành cái dạng gì, cùng ta một điểm quan hệ đều không có, lời này đúng vậy à, Hồ Châu phát triển tốt cùng phá hư, đều cùng của ta lợi ích không có dính dấp, cái này nhìn tâm tình của ngươi rồi, ngươi tâm tình tốt, liền cùng với ba ngươi lao lao việc này, nếu không tốt, hoặc là không muốn nói, cũng không quan hệ, chúng ta là bằng hữu, ta cảm thấy bằng hữu ở giữa nên thẳng thắn thành khẩn điểm, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý tiếu tiếu, nhìn hắn, một mực nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nhìn, chành lòng hắn bên trong có chút sợ hãi. Ngươi vừa mới nói có chút đạo lý, nhưng là ta biết ngươi gia hỏa kia là một không lợi không lên người, ngươi không phải là tại cho ta đào hầm a, ta không xác định, cho nên, ngươi nói những cái này, ta phải thật tốt suy nghĩ, miễn cho bị ngươi mang hố đi. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh lập tức cười, này cười đấy, một là cao hứng. Nhưng là càng nhiều thời điểm cũng là che giấu chính mình chột dạ một loại biểu hiện, Đinh Trường Sinh không nghi ngờ chính là tại che giấu sự chột dạ của mình thôi. Người cười cái gì, ta nói không đúng sao? Lương vừa ý hỏi. Người tùy tiện a, ta là nói, người đối với ta vẫn không tín nhiệm a, tốt lắm, không nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, hơn nữa, chuyện này cũng không phải là cho ngươi làm chủ, ngươi cũng không năng lực này, là cho ngươi ba nói một chút ý của ta. Về phần hắn là như thế nào nghĩ, đó là hắn sự tình, hắn làm như thế nào, cũng là hắn sự tình, cái này không phải là rất đơn giản ư, cũng chậm trễ không được ngươi chuyện gì. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh không sao cả, thật ra khiến Lương Vừa Ý càng thêm hồ đồ, dựa theo Đinh Trường Sinh nói, hắn không là chuyện này người được lợi, cho nên chuyện này đối với hắn mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao, như vậy hắn chính xác là tại vì Hồ Châu phát triển kinh tế làm mưu hoa sao. Ta không tin ngươi có tốt như vậy tâm, tại chuyện này phía trên, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút tư tâm sao? Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói muốn nói có tư tâm, cũng có, chính là Chu Hồng Kỳ. Nếu như An gia thế lực tiếp tục tại Hồ Châu tăng lên, ta lo lắng có thể đối với Chu Hồng Kỳ bất lợi. Đến lúc đó tuyệt bút đầu tư tại nơi này, bị người khác đóng cửa đánh chó rồi, nghĩ tìm một chỗ muốn khóc cũng không kịp rồi. Ha ha, ta đã nói rồi, ngươi nhất định là có tư tâm, quả nhiên. Đây cũng là vì Hồ Châu phát triển, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, một cái chính phủ tại kinh tế địa phương phát triển trung hẳn là chính là người trọng tài, mà không là vận động viên, nhưng là hiện tại đến nhìn, những cái này người trọng tài chẳng những là trọng tài, tại trọng tài quá trình trung thổi hắc tiếu, hơn nữa còn thường thường kết cục làm một khoản, như vậy sao được, cái này không phải là đả kích kia một chút trung tiểu xí nghiệp sao? Đinh Trường Sinh nói, ta thực đồng ý quan điểm của ngươi, đáng tiếc a. Ta không làm chủ được, cho nên, chuyện này, ta cũng chỉ có thể là giúp ngươi đưa cái nói, về phần kết quả như thế nào, ta không biết, ngươi chính mình tự cầu nhiều phúc a. Lương Vừa Ý nói, vô cùng cảm kích, đợi ý một chút ta lái xe đưa ngươi đi tỉnh thành, ta trở về làm ít chuyện. Đinh Trường Sinh nói, không phải vì chuyên môn đưa ta đi, Lương Vừa Ý nghiêng đầu, hoạt bát hỏi. Chủ yếu là đưa ngươi, thuận tiện làm ít chuyện, Đinh Trường Sinh nói. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, bọn hắn vừa mới ăn một nửa, theo dõi bọn hắn chiếc xe kia cũng tới nơi này quán cơm, hơn nữa còn công khai vào tiệm cơm gọi món ăn ăn cơm, điều này làm cho Đinh Trường Sinh lửa lập tức liền đi lên. 2803 chặn lỗ Châu Mai. Tuy rằng tâm lý có rất lớn cơn tức, nhưng là tại Lương Vừa Ý trước mặt, Đinh Trường Sinh vẫn là nhẫn nại, dù sao những người này cũng là cảnh sát, mặc dù là Bắc Nguyên. Nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ cấp Lưu Chấn Đông mang đến phiền toái, lúc bắt đầu hắn là nghĩ như vậy, nhưng là về sau ý tưởng liền thay đổi. Bởi vì này bốn người xem ra không có một điểm cảnh sát bộ dạng, hoàn toàn là một bộ thổ phỉ bộ dạng, nhìn Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý ánh mắt cũng là không kiêng nể gì, làm Đinh Trường Sinh hạ quyết tâm chính là mấy cái này nhân bên trong. Trong này hai người có hình xăm, một là tại cổ phía trên, một là tại mu bàn tay phía trên, bọn hắn nếu thật cảnh sát lời nói. Không có khả năng có hình xăm. Đinh Trường Sinh lập tức lấy ra điện thoại cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại. Xác định sao? Xác định, người mang người đến đây đi, hoặc là phái vài người, quay đầu nhìn nhìn chiếc xe này hành động quỹ đạo, nhất định là luôn luôn tại theo lấy ta đấy, những cái này vương bát đàn, phản bọn họ, đúng rồi, việc này ngươi đừng cho thứ hai binh biết, nếu những cái này cũng là thứ hai binh người, ta phải thật tốt cùng nói. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta minh bạch, một hồi liền đến, Lưu Chấn Đông tại điện thoại bên trong nói. Không có sao chứ ngươi, Lương Vừa Ý đợi Đinh Trường Sinh đánh xong điện thoại, hỏi. Không có việc gì, chính là nhìn đến những người này, ghê tởm ăn không vô nữa, ngươi ăn xong sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ăn không sai biệt lắm, nếu không chúng ta đi thôi. Lương Vừa Ý nói. Đợi lát nữa một hồi, uống nước, ta phải đợi người đến mới có thể đi. Nếu không lời nói, bọn hắn liền đi không? Những người này đều là làm gì? Lương Vừa Ý hỏi. Tạm thời còn không biết, nhưng tuyệt không là cái gì người tốt, không thể tưởng được Bắc Nguyên thì cảnh sát cũng bắt đầu cùng cấu kết, cảnh sát không đủ khiến cho sao? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Bắc Nguyên, tới nơi này làm gì? Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói trên đường sẽ cùng ngươi nói, ta vừa mới nói sự tình, ngươi thật tốt suy nghĩ. Muốn hay không cùng ba người nói một chút, một khi ba người đi, lại nghĩ tới hỏi Trung Nam tỉnh sự tình, liền nan. Ta biết, tuy rằng động cơ của ngươi không thuần, nhưng là mục đích vẫn là tốt, Hồ Châu là không qua nổi lại hành hạ như thế đi xuống, mấy năm này cũng là đáng đời Hồ Châu không có một cái tốt lãnh đạo, đều là được chăng hay chớ, ba ta cho rằng Tiết Quế Xương có thể độc chắn một mặt, không nghĩ tới cuối cùng thành kết quả như thế, ba ta cũng rất thương tâm, nhưng là bây giờ còn chưa hạ quyết tâm làm như thế nào. Người cái này nhắc nhở tốt lắm, ta sẽ cùng hắn nói. Lương Vừa Ý nói. Qua một hồi, ngoài cửa đi vào tứ năm người, đều mặc đồng phục cảnh sát, nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, thẳng đến kia bốn người đi qua. Ngươi, cầm lấy giấy chứng nhận đến nhìn nhìn, Lưu Trấn Đông đứng ở một bên, nhìn mấy cái này người. Chứng kiện gì, ăn một bữa cơm cũng muốn giấy chứng nhận. Cảnh sát Lâm Kiểm, ít nói nhảm, cầm lấy nhìn nhìn. Cái kia, Lưu Cục Trưởng, chúng ta là theo lấy Bắc Nguyên Chu đội cùng một chỗ đến, chúng ta đã gặp mặt, tại các ngươi cục, mấy vị này đều là của ta đồng nghiệp. Trong này một người đứng lên móc ra chính mình căn cứ trinh sát món đưa cho Lâm Kiểm cảnh sát cầm lấy sang xem nhìn trả lại cho hắn, nhưng tiếp tục muốn kiểm tra ba người kia nhân. Nhưng là mấy cái này nhân một cái cầm lấy không ra, khác hai cái ngược lại cầm lấy rồi, nhưng đều là. Đi thôi, đến cục đăng ký một chút, chúng ta còn phải lại thứ xác nhận thân phận của các ngươi, nhưng là rất rõ ràng một điểm là, các ngươi không là cảnh sát, đúng rồi, nói cho các ngươi biết Chu đội trưởng, nếu nhân thủ không đủ, có thể hướng cục xin, theo phía trên xã hội thỉnh đến người, bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đều là không cho phép, huống chi là theo dõi chúng ta thị phó thị trường. Các người động nghĩ Lưu Trấn Đông lạnh lùng hỏi. Vừa mới cái kia cầm lấy cảnh sát chứng ra hỏa cũng cúi đầu im lặng, bởi vì Lưu Trấn Đông nói không sai, nếu nhân gia dám đến nơi này cầm lấy người, kia cũng không phải là không duyên cớ đến, nhất định là có chứng cớ mới giết trên cửa đến. Đinh Trường Sinh căn bản không để ý bọn hắn, trực tiếp cùng Lương Vừa Ý lái xe ly khai Nông Gia Nhạc. Trên đường thời điểm Đinh Trường Sinh đem Bắc Nguyên tình huống bên kia cùng Lương Vừa Ý nói một lần. Lương Vừa Ý khẩn trương nói kia chẳng phải là rất nguy hiểm, người lần này đi, thì phải là đi chặn lỗ châu mai à. Người nói không sai biệt lắm, ta chính là đi chặn lỗ châu mai, nhưng là không thể không đi à. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý xem hắn, hỏi nếu có một ngày ta cũng cần ngươi đi giúp ta chặn thường mắt, ngươi sẽ giúp ta đi gì chứ? Không phải là hay nói giỡn à. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Ta nói đúng thật, như thế nào? Dám sao? Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh sắc mặt một chút nghiêm túc, phi thường nói nghiêm túc nói Vừa Ý, ta hôm nay liền đem nói lực tại nơi này, chúng ta là bằng hữu đúng không? Ngươi về sau chỉ cần là gặp khó sự cần ta giúp đỡ, ta đều có khả năng vô điều kiện giúp ngươi, đừng nói là làm ta giúp ngươi chặn lỗ châu mai rồi, ngươi cái gì mắt ta đều có thể giúp ngươi chặn thượng. Lúc bắt đầu, Lương Vừa Ý đối với Đinh Trường Sinh trả lời phi thường hài lòng. Nhưng là dần dần cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng, đợi nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh khóe miệng mỉm cười khi chỉ biết ra hỏa kia trong lời nói có hàm ý, đợi nàng đã minh bạch về sau, duỗi tay liền cấp Đinh Trường Sinh một cái tát. Ai ai, lái xe, ta nơi nào nói không đúng đắc tội ngươi. Đinh Trường Sinh nói, người ra hỏa kia, sẽ không hảo tâm mắt quá, thật sự là phiền ngươi chết bầm. Lương Vừa Ý lúc nói lời này, ánh mắt nhìn ra phía ngoài gào thét mà qua phong cảnh. Nhưng là trên mặt lại bỏng lợi hại. Anh người Tết âm lịch còn trở lại không? Đinh Trường Sinh nhanh chóng chuyển rời chủ đề, hỏi. Ba ta làm hắn trở về, tại bên ngoài không có việc gì chỉ biết gây chuyện, học tập cũng cùng không lên, chính là tại bên ngoài mù lăn lộn. Lương Vừa Ý nói. Sẽ không có việc à, đã quên nói cho ngươi, ta sợ hắn ra lại việc, phái hai người đi theo hắn, một là bảo hộ hắn, mặt khác một cái cũng là vì phòng bị hắn lại gây họa. Ba người hiện tại đang ở tại mấu chốt tăng lên kỳ, vô luận là nước ngoài, vẫn là quốc nội, đều có nhân theo dõi hắn, ta cũng không phải là lo lắng hắn có vấn đề gì, ta ngược lại lo lắng các ngươi cho hắn gặp phải đến phiền toái gì, đến lúc đó cố gắng của hắn liền uổng phí. Đinh Trường Sinh nói, quốc nội ta biết, nước ngoài, không thể nào. Như thế nào không có khả năng, ngươi cho rằng quốc nội những cao quan này đệ tử đi ra ngoài du học chính là như vậy đơn giản. Đều là nhà mình phái nhân theo lấy, hơn nữa một chút chức vị tương đối trọng yếu người, quốc gia đều có khả năng phái người theo lấy. Nếu không lời nói, những cao quan này đệ tử thực có thể trở thành nước ngoài buôn bán gián điệp hoặc là quân sự gián điệp tấn công đối tượng. Vô luận là áp chế cũng tốt, bỏ tiền mua sắm cũng tốt, tóm lại những người này trở về nhất định là muốn lợi dụng kỳ phụ mẫu trong tay quyền thế vi quốc ngoại thế lực đối địch phục vụ. Đây cũng là một cái rất lớn lỗ hổng. Những cao quan kia đệ tử hô lớn tại quốc nội vì dân chúng vì quốc gia phục vụ, lại đem con gái của mình đều đưa đến nước ngoài, thật sự là không biết đây là cái gì ăn khớp, là vì tìm cho mình đường lui sao. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. 2804 kịch liệt lên cao. Ai ai, ngươi làm gì thế? Xe đến tỉnh ủy ra trúc viện Lương Vừa Ý ra trước cửa, Đinh Trường Sinh xốc lên cốp sau, lúc này Lương Vừa Ý mới nghĩ đến cốp sau còn thả một đầu giá trị 10 vạn cá chép đâu. Cá, ta thật xa kéo đến, vì cho ngươi ra đưa đến. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý nhìn xung quanh, nói ngươi đây là thì sao, này ban ngày ban mặt, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nơi này, này nếu chuyển đi, ba ta khẳng định không cao hứng. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cũng thế, như vậy đi, ngươi mở ra cửa nhà để xe, ta lái vào đi, dù sao ta là không có khả năng kéo đi, thật xa kéo tới, nhất định là muốn dỡ hàng. Lương Vừa Ý bất đắc dĩ, chỉ có thể là trở về nhà mở gara đại môn, Đinh Trường Sinh xe lúc này mới lái vào. Đinh Trường Sinh xuống xe, lúc này Lương Vừa Ý chi kỷ lấy ra tạp dề, sợ Đinh Trường Sinh ôm cá thời điểm biến thành trên người bẩn. Đường đầu này dài hơn một thước cá bị Đinh Trường Sinh lao lực rời đến phòng bếp mặt bàn thượng thời điểm, ước chừng chiếm cứ một mảng lớn địa phương. Ai, ba ta trở về, ta nói như thế nào à? Lương Vừa Ý bóp lấy eo, nhìn cá khó xử nói. Ăn ngay nói thật, liền nói là ta đưa, lý cá chép hóa rồng, chúc nhà các ngươi lão gia tử lại tăng từng bước, đến lúc đó ta cũng tốt dính chiêm quang. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, mặt sau nói âm thanh rất nhỏ. Mau đưa tạp dề lấy xuống đi, nam nhân vây quanh đồ chơi này thật khó nhìn. Lương Vừa Ý đi lên vì Đinh Trường Sinh cởi bỏ mặt sau dây lưng. Phòng bếp không gian tuy rằng chẳng những là hai người chỗ đứng không đúng, vừa mới là đang tại một cái xó xỉnh, cho nên, đương Đinh Trường Sinh tháo xuống tạp dề sau quay người lại, vừa vặn đem Lương Vừa Ý chen chúc tại một cái xó xỉnh. Từ lần trước tại trong sân gốc cây phía dưới cùng nàng kích hôn một lần sau đó, bọn hắn không còn có tân tiến triển. Cho nên, đương cái này cơ hội tiến đến thời điểm, Đinh Trường Sinh há có thể buông tha, hơn nữa Lương Vừa Ý cũng không phải là hoàn toàn không có ý tứ, chính là so khác nữ nhân, muốn càng thêm rụt rè một chút. Đinh Trường Sinh nhìn Lương Vừa Ý trong tay cầm lấy tạp dề, nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt không đúng, nói phát ra, chặn tại nơi này làm gì? Ngươi không phải là muốn ta tùy thời chuẩn bị cho ngươi chặn lỗ châu mai ư, ta nói, chỉ cần là nguyện ý. Ta chặn ngươi cái gì mắt đều được, ta hiện tại liền nghĩ chặn thượng một cái mắt. Nói xong, Đinh Trường Sinh nhất nghiêng đầu, góc độ cùng độ cao đều là thích hợp nhất, chính là khoảng cách cần phải Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý tích cực điều chỉnh mới được. Đây là một cái xa khoảng cách xa, cũng là một cái gần vô cùng khoảng cách, liền nhìn ngươi như thế nào suy nghĩ. Đương hai người bọn họ khoảng cách bởi vì Đinh Trường Sinh chủ động mà càng ngày càng gần thời điểm. Lương Vừa Ý cảm giác toàn thân mình đều tại đổ mồ hôi, nhà độ ấm vốn là cao, mà nàng sau khi đi vào còn chưa kịp cởi xuống áo khoác, vẫn luôn mặc lấy tại bên ngoài quần áo, cho nên, lúc này thân thể nội máu đã xảy ra sôi trào tựa như lưu động, máu sôi trào khiến cho nhiệt lượng nhanh chóng ngoại sắp xếp. Điểm này Đinh Trường Sinh là từ thân thể của nàng khí quan cảm nhận đến, cái này khí quan chính là đầu lưỡi, này khiến cho hắn về sau mới cân nhắc đã minh bạch vì sao con chó nhỏ ở trên trời nóng thời điểm lè lưỡi hạ nhiệt độ. Kỳ thật nhân cũng giống như vậy, đương đầu lưỡi của bọn hắn quấn quanh tại cùng một chỗ thời điểm, Đinh Trường Sinh cảm giác được núi lửa bùng nổ trước độ ấm kịch liệt lên cao. Khóa kéo âm thanh là phía sau tối chói tai âm thanh rồi, cực dễ dàng phá hư lúc này không khí, hơn nữa khóa kéo cũng phá hư lúc này mỹ cảm cùng mong chờ, bởi vì nó quá thuận tiện, từ trên xuống dưới, kéo rốt cuộc. Một điểm trì hoãn đều không có. Nhưng là mặc dù là như vậy, cũng không phải là thực thuận lợi, bởi vì vừa lúc đó, Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý cũng nghe được mở cửa âm thanh, hai người bọn họ đồng thời tách ra, Lương Vừa Ý gấp gáp đi ra ngoài nhìn, quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh thời điểm chỉ bờ môi của hắn, Đinh Trường Sinh không biết có ý tứ gì, duỗi dấu tay một chút, phát hiện là miệng của nàng hồng, lập tức vặn mở vòi nước, đem môi thật tốt tắm sạch một lần. Ca. Ngươi như thế nào bây giờ trở về đến đây, không phải là muốn hậu thiên mới đến sao? Lương Vừa Ý hỏi. Ta vốn là mua hậu thiên vé máy bay, nào biết ngày hôm qua thời điểm có người bằng hữu nói hắn muốn trở về quốc, biết được ta cũng muốn mấy ngày nay trở về, liền cùng một chỗ trở về, đúng rồi, tư nhân máy bay, chính là mẹ hắn mau. Lương Vừa Ý nói. Tư nhân máy bay, ngươi tỏa ai tư nhân máy bay trở về? Lương Vừa Ý hỏi. Ta không phải nói nha. Là quốc nội một người bạn á, ngươi làm sao, ngạc nhiên phía sau Lương Vừa Ý nhìn thấy Đinh Trường Sinh theo bên trong phòng bếp đi ra. Ngươi như thế nào tại nơi này? Lương Vừa Ý kỳ quái hỏi, nói, nhìn muội muội của hắn, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, hỏi. Trở về, buổi sáng ta vẫn cùng muội muội ngươi nói đi, hỏi ngươi có trở về hay không đến, ngươi lúc này đến còn rất mau, ta đến tặng lễ, tại phòng bếp bên trong. Đinh Trường Sinh trở lại chỉ phòng bếp, nói. Lương Vừa Ý tiến lên duỗi tay hướng Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh sửng sốt một chút, cũng đưa tay ra, cùng hắn nắm thật chặt tại cùng một chỗ, nếu không như thế, Lương Vừa Ý còn mở ra cánh tay, cùng Đinh Trường Sinh ôm một chút, nhìn xem bên cạnh Lương Vừa Ý một trận kinh ngạc. Cảm ơn bạn hiểu, gì cũng không nói rồi, tâm lý đều nhớ kỹ. Lương Vừa Ý tại Đinh Trường Sinh bên tai nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh tay cũng vỗ Lương Vừa Ý sau lưng, nói khách khí, đều là chuyện nhỏ. Lương Vừa Ý không nói sau cái khác, mặc dù ở Đinh Trường Sinh xem ra là việc nhỏ, nhưng là tại nước Mỹ bị cảnh sát cấp bắt đến đồn cảnh sát bên trong, ngôn ngữ không thông, cũng không dám nói mình là ai, cũng không dám cấp chính mình bằng hữu thân thích gọi điện thoại, nhất là kia một chút chính mình tại nước Mỹ bằng hữu, vạn nhất bọn hắn đã biết, kia quốc nội cũng đã biết rồi, Lương Vừa Ý vẫn có điểm tâm mắt, biết chính mình nếu như tại nước Mỹ ra như vậy việc, cha hắn đối thủ khẳng định sẽ đem sự tình nháo đại. Đến lúc đó Lương Văn Tường danh dự tất nhiên chịu ảnh hưởng. Tốt, các ngươi trước chuyện vãn đi, ta đi lên đem đồ vật phóng nhất hạ. Lương Vừa Ý nhìn Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý, nói. Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý chạm tại phòng khách bên trong, nhìn Lương Vừa Ý chính mình đem dương nhấc lên đi, lẫn nhau liền mắt nhìn, nói lúc còn nhỏ rồi, mũi nhọn thu không ít. Lương Vừa Ý gặp Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý không có lẫn nhau đổi, đã cảm giác không tệ, lại tăng thêm hai người vừa mới đột phá, cho nên Lương Vừa Ý thực muốn cho Đinh Trường Sinh lưu lại ăn cơm. Bằng không, ta đi trước rồi. Ăn cơm rồi đi à, bà ta cũng nên trở về, người đưa cá, nếu như hắn không thu, người được lại khiêng trở về. Lương Vừa Ý cười nói. Không cần à, liền một con cá mà thôi. Đó là một con cá đơn giản như vậy ư, đây chính là giá trị 10 vạn cá, bà ta nếu thu, kia có thể liền nghiêm trọng. Lương Vừa Ý nói. Gì cả à, 10 vạn một đầu. Lương Vừa Ý lúc này lại xuống, hỏi. Tại phòng bếp, người đi xem một chút đi. Lương Vừa Ý nói. 2805 vì người khác làm giá y. Bà mẹ nó, người này là từ đâu muốn làm đến Lương Vừa Ý thấy phòng bếp cá, cũng thực giật mình. Đây là hồ châu lạc mã hồ đầu cá, hắn đấu thầu, cửu vạn cửu, người nói con cá này quý a. Lương Vừa Ý hỏi. Ân, xác thực là đồ tốt. Lúc này Lương Văn Tường trở về, ba người lại nhớ tới phòng khách bên trong. Mặc dù lớn nửa năm không gặp con trai, nhưng là Lương Văn Tường nhìn đến Lương Vừa Ý về sau, lại một chút cũng không có cao hứng sắc mặt, Lương Vừa Ý tự đòi mất mặt, đi lên lầu. Vừa Ý, làm điểm cơm, đơn giản điểm là được, Trường Sinh, ngươi theo ta đi thư phòng. Lương Văn Tường nói. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Lương Vừa Ý, sau đó cùng tại Lương Văn Tường phía sau đi thư phòng, nhìn Lương Văn Tường sắc mặt thật không tốt, không biết lại xảy ra chuyện gì. Ngồi đi. Đến đây đã bao lâu? Liền một hồi, hôm nay mở hồ, ta cùng Vừa Ý mua một con cá, cho ngài đưa tới, tại phòng bếp đâu? Đinh Trường Sinh nói. Cảm ơn á, Hồ Châu sự tình hiện tại như thế nào đây? Lương Văn Tường hỏi. Ngài ngón tay chính là. Trần Hoán Sơn nhi tử sự tình, các ngươi như thế nào muốn làm, càng xử lý sự tình ầm ĩ càng lớn, này sau lưng rốt cuộc là ai đang gây sóng gió? Lương Văn Tường sắc mặt không ngờ hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, sau đó lông mày nhăn thành một cái khúc mắc, nói việc này ta không tham dự, là Tiết Bí Thư trực tiếp chỉ huy, thị cục cũng là nghe Tiết Bí Thư, hắn nói như thế nào, thị cục chính là làm như thế nào. Là thế này phải không? Ngươi không tham dự, Lương Văn Tường hỏi. Lương Bí Thư, ta thật không có tham dự, ta biết ta muốn là tham dự, khẳng định có người nói này nói kia, cho nên ta đều trốn đi ra. Cũng chưa dám hồi Hồ Châu, có công việc gì đều là điện thoại chỉ huy, vì tránh cho bị người ta nói thành là ta đang giở trò. Đinh Trường Sinh nói. Người có biết là tốt rồi, ngựa này thượng muốn cuối năm, các ngươi thì không thể yên tĩnh điểm, sáng hôm nay mở, gặp được Trần Hoán Núi, hắn hướng ta nói ra việc này, ta nói ta sẽ hỏi, ta này còn không có hỏi, lại đi ra một chút yêu thiêu thân, nói cái gì này hai người bị nhốt tại nhà khách bên trong, sành ăn hầu hạ, có chuyện này sao? Lương Văn Tường hỏi. Ta đây không biết, ta nói, không qua hỏi qua, ngài còn không tin. Đinh Trường Sinh nếu phủ nhận, liền muốn phủ nhận rốt cuộc, một mực không biết. Chuyện này thật sự là rất quái lạ, các ngươi thị cục nội quỷ không ít a, chỉ nếu như các ngươi thị cục có chút động tĩnh, truyền thông đều biết rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói Lương bí thư, trước không nói nội quỷ không nội quỷ sự tình, tỉnh đối với vụ án này thái độ là dạng gì, cứ như vậy theo đuổi tiếp không? Này còn có vương pháp ư, còn có pháp luật sao? Kỳ thật a, ta ngược lại cảm thấy, chuyện này thụ hại người là được đến cao nhân chỉ điểm, nếu không phải là bị truyền thông bộc quang, các nàng hai tỷ muội bị giết miệng đều là khả năng, Trần gia thế lực hữu mục cộng đổ, Trần Hoán Cường truyền bị đặc tiền, vì bao nhiêu người rửa tiền, Trần Hán Thu tại Hồ Châu đã làm gì chuyện tốt sao? Hiện tại nhìn đến, dân chúng chửi chúng ta quan lại bao che cho nhau một chút cũng không mắng sai, chúng ta chính là làm như vậy, vừa ra việc, lập tức dùng quyền lực cùng tiền đi giải quyết, vậy muốn pháp luật làm sao? Lương Văn Tường nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh vẫn như cũ kiên trì nói xong đoạn văn này, hắn muốn làm Lương Văn Tường biết thái độ của hắn, tuy rằng chuyện này ta không qua hỏi, nhưng là không có nghĩa là ta đối với chuyện này không thái độ. Người có phải hay không cảm thấy chính mình phải đi rồi, mà bắt đầu tại nơi này không quan tâm cho ta quấy rối. Lương Văn Tường bị Đinh Trường Sinh chỉnh nghĩa ngôn từ khí nở nụ cười. Đi, chạy đi đâu, ta nơi nào đều không đi. Ngươi không đi, có thể từ được rồi ngươi sao, hôm nay Trọng Hoa gọi điện thoại cho ta rồi, nói ngươi sự tình, ta nói ngươi chừng nào thì đi đều có thể, chỉ cần là ngươi chính mình đồng ý, ngươi nói một chút ngươi tính thế nào. Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói hiện tại Hồ Châu như vậy, ta đi không xong. Ngươi còn biết a, ta vốn đến đối với các ngươi này giới gánh hát ký thác kỳ vọng, nhưng là ngươi nhìn gặp các ngươi hiện tại khiến cho gì, một điểm khởi sắc đều không có. Ngươi có biết các ngươi làm như vậy chứng minh rồi cái gì không? Lương Văn Tường hỏi. Cái gì? Đinh Trường Sinh mặc dù biết không lời hay, nhưng là cũng phải phối hợp lãnh đạo nói tiếp, đây là làm ra chút vai diễn phụ nghĩa vụ. Các ngươi tốt lắm chứng minh ánh mắt của ta càng ngày càng kém. Lương Văn Tường nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói không phải là, lãnh đạo ánh mắt không kém, nếu đều giao trái tinh tư dùng tại can sự phía trên, Hồ Châu là không thành vấn đề. Hào phóng hướng cũng đúng vậy, chỉ cần là dựa theo hiện tại quy hoạch phát triển tiếp, Hồ Châu kinh tế số liệu sang năm liền có thể nhảy vọt đến top 10 danh. Phải không, người có này tự tin? Lương Văn Tường nhíu mày hỏi. Vâng, ta có này tự tin, nhưng là có chút nhân tâm tư không đang phát triển kinh tế phía trên, mà ở địa phương khác kia liền không nhất định. Đinh Trường Sinh nói. Nếu để cho ngươi làm thị ủy thư ký, ngươi có thể bảo đảm Hồ Châu kinh tế số liệu đi lên. Tiến top 10 danh sao? Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, dù sao mình là không làm được thị ủy thư ký, cho nên hiện tại vô luận là thổi nhiều nghiêu bức đều không quan hệ. Vì thế gật gật đầu, nói Lương bí thư, đừng nói là top 10 tên, ta dám cam đoan tiền tam danh. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói tốt, đây chính là ngươi nói, ta quay đầu cùng Trọng Hoa nói, đem ngươi lưu lại, hắn liền không muốn lại cua ngươi rồi, ta cho ngươi cơ hội. Cũng cho ngươi thời gian, ngươi thật ra khiến ta nhìn ngươi một chút bản sự. Đinh Trường Sinh nghe vậy, lập tức mộng bức, thầm nghĩ, ta chỉ là thổi một chút mà thôi, ngươi còn tưởng thật. Ta biết ngươi nói bên trong có chuyện, trước mắt đến nhìn, Hồ Châu gánh hát phối bị thật là không tốt, thật không tốt, nếu như không làm điều chỉnh, thực khả năng chậm trễ tiếp theo cái 5 năm phát triển, Hồ Châu nếu chậm trễ nữa 5 năm, vậy không thể cứu được. Lương Văn Tường nói. Bí thư ngài mắt sáng như đuốc, thật là như vậy, nếu không thay đổi ý nghĩ, nhất là một tay phát triển ý nghĩ lời nói, Hồ Châu thật vô cùng nan xoay người. Đinh Trường Sinh nói. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh cùng Lương Văn Tường cùng một chỗ đi xuống lầu ăn cơm, Lương Văn Tường vỗ lấy Đinh Trường Sinh bả vai nói ta là thực muốn đem ngươi lưu lại, nhưng là Trọng Hoa cùng ta nói vô cùng khẩn thiết, ta cũng không tốt bác mặt mũi của hắn, đem ngươi lưu lại, bác mặt mũi của hắn, vì người khác làm giá y. Việc này ta không thể làm, cho nên, Hồ Châu sự tình xử lý một chút, mau chóng đi Trung Bắc tỉnh A, Trọng Hoa tại bên cạnh đó không dễ dàng. Đinh Trường Sinh lúc này mới thở ra một cái thật dài, hắn là thật lo lắng Lương Văn Tường đem chính mình cấp lưu lại, đến lúc đó, chính mình thật đúng là khó mà nói cái gì. Tại đường trở về phía trên, Đinh Trường Sinh đem Lương Văn Tường tự nhủ mỗi một câu đều cẩn thận suy nghĩ một lần, đừng nghĩ đến một câu cuối cùng thời điểm, bác mặt mũi của hắn. Vì người khác làm giá y, việc này ta không làm thời điểm, Đinh Trường Sinh chợt tỉnh ngộ đến cái gì? 2806 không ổn. Đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất theo Lương Văn Tường miệng bên trong nghe nói như thế. Đây là tại nói cho Đinh Trường Sinh, Lương Văn Tường đi là nhất định, cho nên sẽ không làm tổn hại nhân bất lợi đã sự tình. Đinh Trường Sinh đi rồi, Lương Vừa Ý kêu Lương Văn Tường đi phòng bếp bên trong. Lương Văn Tường cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy cá, đừng nghe nói con cá này là như thế nào đến thời điểm trên mặt nụ cười dần dần không có. Gọi điện thoại cho hắn, đem con cá này làm trở về, ta ăn không nổi. Lương Văn Tường nói, ba, cái này không được đâu, đều lấy được, hơn nữa, vừa mới lúc ăn cơm các ngươi đã ăn một khối, ta nhìn ngươi không phải là ăn rất hương ư, đều ăn một khối, ta như thế nào lại để cho nhân làm trở về. Lương Vừa Ý nói. Lương Văn Tường nghĩ nghĩ cũng thế, chính mình mới vừa cùng Đinh Trường Sinh tán gẫu qua, làm tiếp như vậy thương mặt mũi sự tình không thích hợp, vì thế nói cấp căn tin gọi điện thoại, đem con cá này làm đến trong căn tin đi, ngày mai làm cho mọi người ăn đi. Ba, không phải đâu, như vậy quý cá. Lương Vừa Ý muốn nói cái gì, nhưng là bị Lương Văn Tường trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, không dám nói tiếp. Đúng là bởi vì con cá này quý mới không thể nhận. Cản rỡ, người cũng theo lấy cản rỡ, không hiểu trong này sự tình à. Lương Văn Tường nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, nói. Ta không nghĩ nhiều như vậy, ta cảm thấy gia hỏa kia vẫn là rất tin cậy, không có khả năng có vấn đề gì à. Lương Vừa Ý nói. Vâng, hiện tại nhìn là không có khả năng có vấn đề gì, người nhớ kỹ cho ta, cho dù là lúc ấy nhìn không thành vấn đề sự tình, chỉ cần là trái pháp luật vi quy. Sớm muộn gì đều có khả năng xảy ra vấn đề, điểm ấy đạo lý cũng không hiểu sao. Người vừa mới nói con cá này là nơi nào sinh, Lương Văn Tường đều đi ra phòng bếp, lại quay đầu lại hỏi nói. Hồ Châu A. Ta hỏi người vừa mới nói cái gì Hồ? Lạc Mã Hồ, Đinh Trường Sinh nói như vậy. Lương Vừa Ý nói. Lạc Mã Hồ, xuống ngựa Hồ, con cá này càng không thể ăn. Lương Văn Tường đô reo lên. Lương Vừa Ý nhìn cha nàng bóng lưng, đối với Lương Vừa Ý nói Đinh Trường Sinh cũng không tâm tư này, cha khi nào để ý như vậy rồi, nhìn đến câu nói kia nói thật đúng, quan càng lớn, đảm càng nhỏ. Đinh Trường Sinh là đang tại ngày hôm sau trở lại Hồ Châu, vừa mới tại phòng làm việc ngồi một hồi liền nhận được Lưu Chấn Đông điện thoại, này phía trước Đinh Trường Sinh nhận được nhiều lần Lưu Chấn Đông điện thoại, đều là về tại nông gia nhạc mấy cái bị nắm người tin tức, thứ hai binh không chỉ một lần đến thì cục muốn người. Lưu Chấn Đông đương nhiên không có khả năng để ý đến hắn, hơn nữa cho hắn một cái thực giải thích hợp lý, mấy cái này nhân ý đổ đối với Đinh phó thị trưởng bất lợi, thị nội theo dõi đều đi ra, mấy cái này nhân tọa xe xác thực đang cùng Đinh Trường Sinh ngày đó hành động quỹ đạo, điều này làm cho thứ hai binh á khẩu không trả lời được. Chu đội trưởng, không phải là ta làm khó dễ ngươi, cũng không phải là ta không cho mặt mũi ngươi, mấy cái này nhân xác thực đang cùng tung Đinh phó thị trưởng, như vậy đi. Ta lại cho Đinh phó thị trưởng gọi điện thoại, xem hắn trở về chưa, nếu như trở về, các ngươi đối thoại, nếu như hắn có thể không ngại, ta đây để lại người, hắn là báo cảnh sát người, ta muốn là hiện tại một mình đem nhân đem thả rồi, vậy hắn tìm ta muốn người, hoặc là hỏi chuyện của ta như thế nào xử lý, ta nói như thế nào. Lưu Chấn Đông đem cầu đá tới Đinh Trường Sinh chỗ đó. Nếu như chính là mấy cái xã hội thượng lưu manh, thứ hai binh sẽ không năm lần bảy lượt đến muốn người. Nhưng là trong này còn có một cái chính mình người, là chính mình phái đi qua chỉ huy mấy cái này nhân theo lấy Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới cũng bị Lưu Chấn Đông một khối cấp mang đến trong kết thúc. Đinh thị trưởng, là như thế này. Ta đợi chút đi qua, Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Để điện thoại xuống, Lưu Chấn Đông nhìn về phía thứ hai binh, nói đợi một chút a, hắn một hồi liền đến, ta cũng phụng mệnh làm việc, thân bất do kỳ, tựa như các ngươi tìm đến người là giống nhau. Thứ hai binh là ăn ngậm bồ hòn, nhưng là lại không dám làm ra cái gì quá mức sự tình rồi, không có biện pháp, việc này chính mình đối lý trước đây, hiện tại cuối cùng chiêu cũng chỉ có thể là chết không thừa nhận những ngưỡng người kia theo dõi Đinh Trường Sinh rồi. Một khi thừa nhận, chuyện kia sẽ không đơn giản như vậy, Đinh Trường Sinh rốt cuộc phạm vào tội gì, dùng được ngươi cái này bên ngoài tỉnh cảnh sát theo dõi giám thị. Đang đợi Đinh Trường Sinh đến đoạn thời gian này bên trong, thứ hai binh liền quyết định chủ ý. Tuyệt đối không thể thừa nhận những ngưỡng người kia hướng Đinh Trường Sinh đi, chỉ có thể nói là trùng hợp, Hồ Châu cảnh sát chào người là không hợp lý. Đinh Trường Sinh sau nửa giờ đến thì cục bên trong, thứ hai binh bọn hắn đều tại phòng họp bên trong chờ đợi, Đinh Trường Sinh trực tiếp đi Lưu Chấn Đông phòng làm việc. Uống trà vẫn là cà phê, Lưu Chấn Đông cười hỏi nói, hơn nữa đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc. Người đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại phòng họp, trước nghỉ ngơi một chút, người này là mới vừa theo tỉnh thành trở về sao? Lưu Chấn Đông hỏi. Ân, sáng sớm lái về đến, bọn hắn có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh điểm yên, ngồi ở trên ghế dựa, hỏi. Lưu Chấn Đông đứng ở một bên, cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, nói bốn người, ba cái là lăn lộn xã hội, một là cảnh sát, thứ hai binh chủ yếu nhất chính là muốn đem cảnh sát phải đi về. Chúng ta không nhúc nhích người cảnh sát kia, chính là đóng lấy, khác ba người đều thầm một lần, đáp án đại đồng tiểu dị, bọn họ là bởi vì phải tại thứ hai binh địa bàn xin cơm ăn, lần này ra hắc kém là có chút bất đắc dĩ. Lời này ngươi nói cho thứ hai binh rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Lưu Chấn Đông lắc lắc đầu, nói như vậy đánh mặt sự tình ta làm sao có thể làm, cái này không phải là lưu cho ngươi nha, ta đoán bọn hắn khẳng định không thừa nhận những ngưỡng người kia theo dõi ngươi, chính là trùng hợp mà thôi, cho nên đến lúc đó ngươi tái đi hỏi hỏi ba người kia người, coi như thứ hai binh mặt, nhìn nhìn đánh mặt không. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta cùng cái này nhân đã từng quen biết, cái này nhân không biết xấu hổ vô cùng, cho dù là đánh mặt, nhân gia cũng không quan tâm. Đinh Trường Sinh nói xong, đứng lên cùng Lưu Chấn Đông cùng đi phòng họp ngồi đều là Bắc Nguyên đến người, Đinh Trường Sinh nhìn một vòng, nhìn thấy thứ hai binh, nói đều tại ổ, không ra đi theo dõi tìm người gì. Đinh thị trưởng, ngươi trở về, bọn chúng ta ngươi một ngày. Thứ hai binh đứng lên đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, muốn cùng Đinh Trường Sinh bắt tay, nhưng là Đinh Trường Sinh tay từ đầu đến cuối đều tại miên phục trong túi, căn bản là không có cầm lấy, thứ hai binh tìm cái không mặt mũi. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, hỏi chờ ta, làm gì, ta như vậy bận rộn, hiện tại Hồ Châu thiếu nhất chính là đầu tư, các ngươi là đến đầu tư sao, nếu đến đầu tư, ta hoan nghênh, nếu cái khác việc, đừng tìm ta mặc kệ việc này, các ngươi là nên tìm ai tìm ai. Thứ hai binh mặt già đỏ lên, cũng không là đang tại Bắc Nguyên khi truy đuổi Đinh Trường Sinh đầy đường chạy thời điểm rồi, thật sự là trước khác nay khác. Đinh thị trưởng nói đùa. Chúng ta đều là cùng cảnh sát, lấy tiền ở đâu đầu tư, là như thế này, khả năng có hiểu làm, ta mang đến vài người, bởi vì phương pháp làm việc không ổn, khả năng làm Đinh thị trưởng hiểu lầm, cho nên, ta cố ý cùng Đinh thị trưởng nói chuyện, nhìn nhìn có thể hay không đem nhân trước thả, vi quy vi kỳ, chúng ta trở về xử lý. Thứ hai binh nói, 2807 hoàn toàn tươi tắt. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi, nhìn về phía đối diện ngồi thứ hai binh. Hỏi ngươi mang đến đều là cảnh sát. Thứ hai binh tâm lý sửng sốt, nhưng là trên miệng còn phải trọi cứng, nói dĩ nhiên, không là cảnh sát không có quyền chấp pháp, ta làm sao có khả năng mang đến không là cảnh sát người. Đinh Trường Sinh quay đầu hỏi Lưu Chấn chủ nhà đều là người nào, nói cho hắn. Lưu Chấn Đông giả vờ có chút hơi khó nói ta nói hai vị, các ngươi khỏe tốt đàm, được rồi, chúng ta nơi này là cục cảnh sát. Ngươi như thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Ta hỏi ngươi kia một chút theo dõi của ta đều là người nào, ngươi hãy thành thật nói là được, như thế nào, ngươi còn có cái gì chính mình tính toán? Đinh Trường Sinh không hờn giận hỏi. Không phải là, Đinh thị trưởng, là như thế này, mấy cái người đâu, ba cái không là cảnh sát, chỉ có một là Chu đội thủ hạ người, bọn hắn chính mình nói như vậy, hơn nữa ba người kia giống như là xã hội thượng người, Chu đội, sự tình đều như vậy rồi. Chúng ta thấy được các ngươi vẫn là thẳng thắn thành khẩn điểm thì tốt hơn, nháo không xong, ta cũng không tốt nhìn. Lưu Chấn Đông Nguyễn Trung mang cứng rắn nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía thứ hai binh, lại nhìn nhìn người xung quanh, nói các ngươi đều đi ra ngoài, ta cùng Chu đội trưởng thật tốt tâm sự, các ngươi đều bao vây tại nơi này, Chu đội trưởng mặt mũi phía dưới không đến. Đinh Trường Sinh nói như vậy ý tứ rất rõ ràng, các ngươi làm cái gì gặp không người sự tình. Các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, cũng là cấp thứ hai binh một cái hạ bậc thang cuối cùng. Thứ hai binh người nhìn hắn, hắn nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cũng theo dõi hắn, cuối cùng, hắn rốt cục thì gật gật đầu, hắn người nối đuôi nhau mà ra, mà Lưu Chấn Đông cũng thực thức thời, tại kia một vài người sau khi ra ngoài, hắn cũng đi theo ra. Phòng họp chỉ còn lại có Đinh Trường Sinh cùng thứ hai binh, Đinh Trường Sinh nghĩ như thế nào cấp vị này Chu đội trưởng tốt nhất khóa. Đinh thị trưởng, hiện tại chỉ còn lại ta ngươi, có lời gì có thể nói Thứ hai binh quay đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Chu đội trưởng, ta ấn tượng, hai chúng ta giống như không có ân oán cá nhân chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là đang tại Giang Đô, là bởi vì ta đem Diêm Bồi Công tiễn bước rồi, người đối với ta có ý kiến, bắt đầu từ lúc đó liền hận lên ta, ta đi Bắc Nguyên Thị, người bao vây chặn đánh, liền Trọng Hoa tỉnh trưởng tại xe phía trên, người đều không quan tâm, còn làm cảnh sát giao thông ngăn đón chúng ta, ta đoán, người hậu trường nhất định là thực cứng thực cứng, nghe nói là Bắc Nguyên Thị ủy thư ký xe ra sông đồng chí. Đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Thứ hai binh không nghĩ tới Đinh Trường Sinh kéo ra đến việc này, biến sắc, nói Đinh thị trưởng, chúng ta là đến đàm ta bị quan mấy cái huynh đệ, không phải là đến đàm những chuyện khác, hy vọng ngươi minh bạch. Đinh Trường Sinh quay đầu xem hắn, sau đó ngồi xuống, theo bên trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, nhưng cho hắn, nói tốt, chúng ta liền nói chuyện mấy cái này người, trong này một là cảnh sát, khác vài cái là, đã sớm nghe nói Chu đội tại Bắc Nguyên Hắc Bạch lưỡng đạo ăn thông. Xem ra là thật. Lời này của ngươi là có ý gì, chớ nói nhảm. Ta nói hưu nói vượn sao, mấy cái nhân rõ ràng chính là xã hội thượng lưu manh, ngươi vừa mới nói, kia là huynh đệ của ngươi, không phải sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thứ hai binh đơn giản là muốn bị tức bể phổi, không thể không cố nhịn chính mình tâm lý khó chịu, có thể đây chỉ là mở đầu. Đinh Trường Sinh nói như là đao, vô cùng sắc bén, cứ việc thứ hai binh khối này thì thực rắn chắc. Nhưng là tại Đinh Trường Sinh cây đao nhỏ này trước mặt, vẫn như cũ tầng tầng bị lột ra. Không nghĩ tới Đinh thị trưởng tài ăn nói cũng là nhất lưu, bội phục. Thứ hai binh lãnh cười nói. Đinh Trường Sinh không để ý hắn cười lạnh, thân trên vi khuynh, nhìn hắn, nói thứ hai binh, ta tuy rằng không ở Bắc Nguyên, nhưng là của ngươi việc, ta nhất thanh nhị sở, thời thời khắc khắc đều tại tìm ta gây phiền phức, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi không có cách phải không? Người cấu kết đến Hồ Châu đi theo dõi một cái phó thị trưởng, người đây là cái gì hành vi? Còn dám đến muốn người đây là cảm thấy ta Hồ Châu dễ bắt nạt, vẫn là trong mắt không người, cảm thấy ta Hồ Châu không có người đâu này. Đinh thị trưởng, người suy nghĩ nhiều, ta nói, đó là một hiểu lầm. Thứ hai binh nói, hiểu lầm, thứ hai binh, người còn tại ngụy biện, ta đến nơi này phía trước đã tại lưu cục trưởng văn phòng bên trong nhìn xe của ta. Cùng chiếc xe kia hành động quỹ đạo, ngươi còn dám nói là trùng hợp, ngươi cho ta là thiểu năng, cũng là ngươi chính mình thiểu năng. Đinh Trường Sinh không khách khí nói. Đối mặt Đinh Trường Sinh lần nữa vũ nhục, thứ hai binh cũng không ngồi yên nữa, chợt một chút đứng lên, ba một tiếng, đem cái bàn chụp ầm ầm. Đinh Trường Sinh, ngươi không nên nói bậy nói bạ, cấp mặt không biết xấu hổ, chúng ta là đang phá án, ngươi không phối hợp thì phải là gây trở ngại công vụ, ngươi. Lưu Chấn Đông liền ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng đẩy cửa tiến đến nhìn, Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, khoát tay, ý bảo hắn đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh muốn chọc giận thứ hai binh, hắn sớm đã nhìn ra gia hỏa kia chính là cái tính tình nóng này, rất giống là năm đó chính mình. Nhưng là những cái này năm trôi qua, nhất là ở nước ngoài thương trường thượng rèn luyện nhiều năm như vậy, hắn nhớ rõ Dương Phụng Tê nói cho một câu nói của hắn tốt lắm, được lợi đến nay. Dương Phụng Tê nói, chỉ cần là giao thiệp với người, nhất định không muốn cấp bách, không muốn hô to đại xảo, phải nói đạo lý, trên cái thế giới này nếu ai âm thanh đại ai liền có đạo lý lời nói, lừa sớm liền thống trị thế giới, phải tìm được nhược điểm của đối phương, dùng thấp nhất âm thanh, nhỏ nhất đại giới đạt tới mục đích, làm cho đối phương thần phục, hô to hét lớn là vô dụng, huyết khí phương cương tất nhiên làm người ta thích, nhưng vậy chỉ có thể là đồ nhất thời cực nhanh, lâu dài nhìn đến. Vẫn chưa được. Chu đội trưởng. Người nếu nói ta vi pháp loạn kỳ, ta đây cũng nói một chút ngươi đi. Đinh Trường Sinh mỉm cười nhìn về phía thứ hai binh, nói. Thứ hai binh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, không biết hắn hồ lô bán là thuốc gì đây. Thứ hai binh, ngươi là Bắc Nguyên thị hình trinh đại đội đội phó, tiền lương của ngươi là bao nhiêu tiền, hàng tháng. Mắc mớ gì tới ngươi? Thứ hai binh tức giận nói. Tốt, ta cho ngươi biết. Người mỗi tháng tiền lương là 7.854 khối nhị, người chút tiền lương này có thể nuôi gia đình ư, hơn nữa còn là tại Bắc Nguyên cái kia tỉnh thành địa phương, tiêu phí cao như vậy, còn muốn nuôi nhiều người như vậy, này câu nào à? Đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Thứ hai binh sắc mặt dùng mình, hỏi Đinh Trường Sinh, người rốt cuộc có ý tứ gì? Không có ý gì, ta chỉ là đang nói một cái đạo lý, vợ của ngươi từ tại Bắc Nguyên thì cục vệ sinh công tác, các ngươi có đứa con gái. Đúng không, năm nay 8 tuổi rồi, tại kho hàng lộ tiểu học đọc sách, người thê tử mỗi ngày đúng hạn đưa nàng cao thấp học, mặc dù là tại cục vệ sinh công tác, nhưng kỳ thật không như thế nào đi làm, chính là cái gia đình bà chủ, công việc này ngươi cấp tìm a. Đinh Trường Sinh chậm rãi nói, thứ hai binh sắc mặt phẫn nộ sắp bùng nổ, nhưng là bị Đinh Trường Sinh kế tiếp một câu cấp hoàn toàn tưới tắt rồi, điều tra hắn tình huống trong nhà, thật sự là hắn là rất tức giận, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cha như vậy tế. Quyển thứ 6 gạch dưới 2808 tiếp tục thổi. Còn có cái nữ nhân, tại tỉnh lập bệnh viện công tác là một nữ thầy thuốc, có 7 tuổi đại con, đã ở kho hàng lộ tiểu học đến trường, không có biện pháp, ai bảo kho hàng lộ tiểu học là tỉnh trọng điểm tiểu học, đúng không? Một đứa con trai, nhất đứa con gái, tại một trường học bên trong đến trường, người có thể thật là gan lớn, hai cái này nữ nhân biết nhau sao? Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Lời nói này làm thứ hai binh cảm giác được tay chân lạnh lẽo, hắn có một loại muốn cầm lấy thương đem Đinh Trường Sinh đánh gục xúc động, đây cũng là Trung Quốc cấm thương nguyên nhân, động một chút là muốn bạt thương xử lý đối phương, cho nên tư thương vẫn luôn là trọng điểm đả kích đối tượng. Một người, nhất phần tiền lương, nuôi hai cái gia đình, thật là thực khó khăn, nhưng là cũng may là ngươi có một bang tốt bạn hiểu, có một cái công việc tốt, có thể cho ngươi tài nguyên cuồn cuộn, lão bà ngươi tiền đủ nuôi gia đình rồi, cho nên... Tiền của ngươi cơ bản cũng là ngươi chính mình tồn lấy, nhưng là con trai ngươi cùng tình của ngươi nhân tiền theo bên trong thế nào đến, tỉnh lập bệnh viện cái kia nữ thầy thuốc tài khoản bên trong mỗi tháng đều có mấy chục vạn tiền lời, ngươi nói cho ta, những tiền kia từ đâu đến? Là nữ thầy thuốc chính mình kiếm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thứ hai binh tay bắt đầu run run, đến cuối cùng, liền bạt thương khí lực cũng bị mất, hắn lại lần nữa ý thức được, chính mình chính xác là đánh giá thấp Đinh Trường Sinh cái này người. Hắn là theo khi nào thì bắt đầu điều tra chính mình, đem chính mình tra như vậy tế, hắn còn biết cái gì? Không thể không nói, người cái này nhân thật đúng là không lương tâm a, nhân ra cái kia nữ thầy thuốc bất đồ danh phận, cho người sinh một con trai tử, người đem nhiều như vậy nhận hối lộ tiền tồn tại nàng chỗ đó, tương lai ngày nào đó sự việc đã bại lộ, còn không phải là muốn liên lụy nhân ra, người vẫn là đối với lão bà của người khá một chút, ít nhất nàng không biết người tại bên ngoài đã làm gì việc. Mặc dù là ngươi ngã, ngươi thê tử đứa nhỏ không có việc gì. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi hàng tháng đều có khả năng đi xem đi ngươi ở nông thôn quê nhà. Tại quê nhà sân bên trong có một cái chuồng heo có một cái hố. Hàng năm có thủy, xú khí huân thiên. Nhưng là cái kia hố phân lại hàng tháng đều có một bó 10 vạn 20 vạn nhân dân tệ bị băng bó vô cùng tốt. Cực kỳ chặt chẽ ném tới hố phân bên trong. Ta rất khó nghĩ, ngươi tương lai chuẩn bị như thế nào lao đi ra. Đinh Trường Sinh mặt lạnh, trêu tức hỏi. Thứ hai binh nhìn Đinh Trường Sinh, gằn từng tiếng hỏi ngươi nghĩ như thế nào đây? Ta không nghĩ như thế nào, ta chỉ là để cho ngươi biết, ta muốn là tưởng lộng từ ngươi, từng phút đồng hồ sự tình, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi, cấp mặt không biết xấu hổ, theo bác. Nguyên truy đến trong này đến, ngươi thật nghĩ đến ngươi là thiên hạ vô địch rồi hả? Ai cũng không để tại mắt, ngươi muốn làm gì? Ta hỏi ngươi. Trọng Hoa ra đặt máy nghe lén là ai trang bị Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây không biết. Ngươi không biết, ta hỏi qua bằng hữu của ta, bọn hắn nói cái loại này trang bị thủ pháp đã coi như là rất cao minh rồi, bị đặc công gián điệp kém một chút, nhưng là cùng cảnh sát không sai biệt lắm, cho nên, ta thực hoài nghi là ngươi làm, động cơ cũng có, xe ra sông lần này thực nghĩ thượng vị tỉnh trưởng, nhưng là không nghĩ tới bị Trọng Hoa cắt râu rồi, ta nói có đúng không? Đinh Trường Sinh tự kiến huyết, châm châm gặp thịt, hỏi. Người nói cái này ta là thật không biết, xe bí thư nếu có chuyện gì, bình thường đều có khả năng để ta đi làm, nhưng là việc này thật không phải là ta làm, người không tin người có thể đi điều tra. Thứ hai binh thái độ đến đây cái 180 độ đại chuyển biến. Có chút nhân chính là như vậy, cực kỳ giống tiểu Nhật Bổn, người yếu, hắn khi dễ ngươi cường, bắt được thóp của hắn cùng bím tóc. Hắn có thể gọi ngươi cha. Điều này cũng lại lần nữa chứng minh rồi một sự kiện, kêu đánh tiếng kêu giết đó là xả bức hành vi, ở quan trường nhất định con thỏ cái đuôi dài không được, mưu lược mới là quan trường văn hóa tinh túy, bởi vì Trung Quốc cao thấp 5.000 năm văn hóa chính là mưu lược văn hóa. Vậy lần này đến Hồ Châu là làm sao Đinh Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi nói. Tìm Diệp Văn Thu, nàng đến Hồ Châu đến đây, viên thị địa sản án tử dính đến nàng. Ta biết tỷ tỷ nàng Diệp Như Bình là viên thị địa sản tổng tài, muội muội nàng biết cái rắm, các ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, vẫn là muốn đem đôi này hoa tỷ muội đưa đi nơi nào cho ai hưởng thụ đâu này. Đinh Trường Sinh hỏi chanh chua, nhưng là thứ hai binh cũng không dám nữa tạc đâm. Không có, thật không ý tứ gì khác, chính là tìm đến nàng, chúng ta tìm được Diệp Như Bình thời điểm, vô luận là điện tử bản, vẫn là mặt giấy thượng chứng đều mời kế toán cao thủ làm xong sổ sách, nhưng là chân chính sổ sách bị Diệp Văn Thu mang đi rồi, tung tích không rõ. Thứ hai binh nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta đối với này không có hứng thú, ngươi làm thị cục tiếp tục phối hợp các ngươi tìm Diệp Văn Thu a, nhưng là, các ngươi nếu còn dám theo dõi ta, thứ hai binh, ngươi cho ta cẩn thận một chút đầu của mình. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, vừa mới còn kiêu ngạo hướng về Đinh Trường Sinh vỗ bàn thứ hai binh, hiện tại hoàn toàn mộng bức, ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích, Đinh Trường Sinh đem đầu mẩu thuốc lá bóp chết tại gạt tàn. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đinh thị trưởng, Lưu Chấn Đông tại cửa trong coi, thứ hai binh người tại hành lang bên trong cách xa môn xa một chút. Đinh Trường Sinh ra cửa đối với hắn nói đem hắn người đều thả, chủ đội trưởng, sau này còn gặp lại. Đều thả, Lưu Chấn Đông lại lần nữa xác nhận một lần. Nếu đổi tại trước kia Đinh Trường Sinh, nhất định là đúng lý không tha người, nhưng là hiện tại Đinh Trường Sinh, học xong ẩn nhẫn, có tài khống chế, không phải là không nghĩ phát, là bởi vì không đến lúc đó. Không có thực hiện chuyện này giá trị, đợi đến giá trị nên thực hiện thời điểm nhất kích tất bên trong. Thứ hai binh đem nhân phải đi rồi, cũng tìm về mặt mũi của mình, ít nhất thủ hạ của hắn là cảm thấy như vậy, nhưng là thứ hai binh nghiêm làm thủ hạ của mình, không muốn đánh lại Đinh Trường Sinh chủ ý, về sau gặp được cái này người, đi trốn. Tuy rằng thủ hạ có một chút không hiểu, nhưng là lão đại nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể là làm như vậy. Lưu Chấn Đông trở lại phòng làm việc của mình thời điểm, Đinh Trường Sinh ngồi ở đó uống trà đâu. Ta nghĩ đến ngươi đi, đàm như thế nào đây? Lưu Chấn Đông hỏi. Không nói hắn, Trần Hán Thu cùng Hứa Gia Minh thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Quan đang bảo vệ chỗ đi rồi, hiện tại sao lợi hại như vậy? Tiết Quế Sương cũng không hỏi lại chuyện này, xem ra là nghĩ lãnh xử lý. Lưu Chấn Đông nói. Lãnh xử lý cũng tốt. Nhưng là Trần Hán Thu cùng Hứa Gia Minh không thể cứ tính như vậy, đạt tới mục đích sau lại tính sổ sách a, chỉ cần là đạt được đến mục đích, cái này khoản cũng tốt tính, trước chậm một chút. Đinh Trường Sinh nói, truyền thông dư tình đâu này, như thế nào xử lý? Lưu Chấn Đông hỏi, Đinh Trường Sinh nói còn phải tiếp tục thổi, không đem cái này bọt xà phòng thổi lớn, ai có thể thấy được? Ta biết, nhưng là có tình huống mới, giống như là Trần Hoán Cường đến đây. Nghe nói đi thị ủy tìm Tiết Quế Sương, bọn hắn có khả năng hay không có giao dịch gì, này liền rất khó nói, ngươi có thể tìm nhân tra một chút việc này. Lưu Chấn Đông nói, Trần Hán Thu là cháu hắn nhất định là muốn tới, bằng không lời nói, làm sao bây giờ, Trần gia đời kế tiếp còn trông cậy vào Trần Hán Thu, nhất định phải nhớ kỹ, dù như thế nào đều phải hủy diệt Trần Hán Thu tiền đồ, làm hắn nếu không có thể trở về đến con đường làm quan đi lên. Nhất định phải cầm lấy chuyện này làm thành hắn rửa sạch không xong chỗ bẩn. Đinh Trường Sinh cắn răng nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2809 không thích. Tiết Quế Sương rơi vào một cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan, điều này làm cho hắn khổ não không thôi, cầm không nổi không bỏ xuống được, vô luận làm như thế nào, đều có khả năng làm chính mình cảm thấy gió thổi mưa dông trước cơn bão, nhưng là chính mình lại bất lực. Trần Hán Thu sự tình. Hắn trước sau nhận được Trần Hoán Sơn nhiều lần điện thoại, nhưng là mình cũng không có thể sức dẹp nghị luận của mọi người đem Trần Hán Thu sự tình xử lý xong. Cái này không phải là hắn không nghĩ xử lý, mà là hắn không có gan này, bởi vì Lương Văn Tường cũng tại điện thoại bên trong nói, phải nghiêm túc thận trọng xử lý chuyện này. Hắn vẫn luôn tại nghĩ, chính mình đi đến bây giờ cái này tình cảnh là chính mình quá nóng nảy ư, nhưng là mình không thể không vội. Tin tức của hắn nơi phát ra là Lương Văn Tường nhất định phải rời đi Trung Nam tỉnh rồi, nhưng là chính mình không nghĩ giống nào viễn chí như vậy Thanh Hoàng không nhận lấy. Tại Lương Văn Tường trước khi rời đi, hắn nhất định phải tìm được tân dựa vào sơn cùng hậu trường. Nếu không, liền Hồ Châu hiện tại phát triển kinh tế, tỉnh ủy lãnh đạo dễ dàng đem chính mình đổi đi, đây cũng là hắn lo lắng cùng kinh hoàng địa phương, cho nên, hắn đối với có một số việc thao chi quá cấp bách, không có suy nghĩ đến Lương Văn Tường cảm nhận. Lương Văn Tường đối với bất mãn ta của hắn đã sớm cảm nhận được, tuy nhiên lại không có biện pháp, bởi vì hắn lúc này lại buông xuống An Gia đi lấy lòng Lương Văn Tường, chẳng những là đắc tội An Gia, Lương Văn Tường cũng sẽ không đem mình làm hồi sự. Cho nên, hắn đang đánh cuộc gì, đổ Lương Văn Tường vẫn là nhớ tình bạn cũ tình, đối với sự lựa chọn của hắn, Lương Văn Tường có thể tuyển chọn lý giải, nhưng là đây là khả năng sự tình sao? Hắn không biết. Cho nên hắn đang đánh cuộc. nhưng là hắn cũng không nghĩ nghĩ, quan trường là một giả nghĩa khí cùng tình nghĩa địa phương sao. Đi nhầm từng bước sai, đi đối với từng bước lên cao, khó được chính là tìm đối với lãnh đạo dấu chân, này rất khó, không thua gì tại nhựa đường trên đường cái tìm được một cái phạm tội ngại nghi ngờ nhân dấu chân, cho nên cái này muốn ngươi gắt gao theo lấy lãnh đạo vừa mới đi tới, ngươi có thể cùng cái không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi không mù, tổng có thể nhìn thấy lãnh đạo dấu chân rơi vào nơi nào. Nhưng khi ngươi theo lấy lãnh đạo lúc đi, ngươi mất thần, đi lần này thần công phu, lãnh đạo đi xa, ngươi lại nhìn dưới chân dấu chân đã không có, tràn ngập ở tại phần đông dấu chân bên trong, ngươi tìm không thấy người nào là lãnh đạo đi qua dấu chân rồi, Tiết Quế Xương chính là mất thần. Lúc này lại nhìn Lương Văn Tường, sớm đi xa, cho nên, cái này chênh lệch cùng vết sách lại khó có thể tiếp tục lấp đầy, đây là Tiết Quế Xương lúc này tâm cảnh. Trần Tổng, ngươi lại cho ta điểm thời gian, hiện tại xử lý hán thu sự tình. Bất kỳ cái gì một cái bất chắc đều có khả năng cho hắn mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Đối mặt Trần Hoán Cường, Tiết Quế Xương kiên nhẫn giải thích. Hắn tại bên trong như thế nào đây? Trần Hoán Cường hỏi. Ta gọi điện thoại, người có thể đi xem hắn một chút, này không thành vấn đề. Người yên tâm, hắn cho dù là quan tại bên trong, cũng sẽ không có việc. Ta cố ý cùng thị cục người nói, đây là đi cái hình thức mà thôi. Tiết Quế Xương nói. Trần Hoán Cường gật gật đầu, nói anh ta liền này một đứa con trai, biến thành như vậy, hắn cũng thật bất ngờ, nhưng là hán thu không xảy ra chuyện gì, đây là phải, Tiết Bí Thư, anh ta đến đây Trung Nam tỉnh, khẳng định không có khả năng trong thời gian ngắn bước đi, đường phía sau còn dài hơn, ý của ta Tiết Bí Thư hiểu không? Đó là đương nhiên, ta biết, ta minh bạch, thỉnh truyền cáo Trần Thư Ký, hán thu tại nơi này không thành vấn đề, ta cam đoan. Tiết Quế Xương nói. Cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại, nói có người muốn đi nhìn Trần Hán Thu, làm hắn cấp an bài một chút. Lưu Chấn Đông bên này lập tức đem tin tức nói cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh chính tại văn phòng bên trong tiếp đãi Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ là đến đàm công sự, cũng là tại xem hắn đoạn thời gian này đều tại bận rộn gì, lâu như vậy không đi tìm nàng. Ta đã biết, việc này ngươi an bài à? Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Tốt, ta an bài. Nhưng là Lưu Chấn Đông nói chưa nói đến một nửa, đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt, hỏi ngươi nói Trần Hoán Cường đi trại tạm giam nhìn Trần Hán Thu, vẫn là Tiết Quế Xương an bài. Đợi được đến Lưu Chấn Đông xác thực nhận thức về sau, Đinh Tiên Sinh đầu óc nhanh quay ngược trở lại, hỏi cuối cùng ngươi nói cho ngươi đang bảo vệ sở người, an bài bọn hắn cùng những người khác cùng đi làm việc, an bài nhân cấp Trần Hán Thu điểm nhan sắc nhìn nhìn. Lưu Chấn Đông sửng sốt, lập tức liền minh bạch Đinh Trường Sinh ý gì. Tiếu Tiếu nói như ngài mong muốn. Đinh Trường Sinh cũng cười cười, cúp điện thoại, nhìn về phía Chu Hồng Kỳ, nói chúng ta nói tiếp, vừa mới nói được thế nào rồi hả? Ta vẫn cảm thấy hai chúng ta tại nơi này không thích hợp đàm việc này vẫn là tương đối thích hợp trở về nằm xuống nói. Cút sang một bên, ta nghe được ngươi nói Trần Hán Thu, ngươi muốn làm gì, đừng đùa quá lửa, cẩn thận Trần gia cùng An gia trả thù ngươi. Chu Hồng Kỳ dặn dò. Ta biết, cơ hội. Khó được, có chút người, muốn ép một chút, không ép một chút, hắn không biết phương hướng, chỉ có ép một chút, bọn hắn mới biết được nên chạy đi đâu. Đinh Trường Sinh nói. Có ý tứ gì? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ta có thể phải tại gần đây liền đi Trung Bắc tỉnh, ta tối không yên lòng đúng là công ty của ngươi cùng ta tại Hồ Châu chủ trì vài cái hạng mục, nhưng là hiện tại nhìn nhìn lớp này từ tình huống, căn bản khó có thể chống lên. Cho nên, nhất định phải làm chút chuyện, bằng không lời nói, ta đi cũng lo lắng. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ trong mắt đi lòng vòng, thông minh kính lập tức liền lên đây, đột ngột hỏi việc này ngươi và Lương Văn Tường nói qua a. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh giả bộ ngu nói. Đừng giấu giếm ta, ngươi vừa mới nói những cái này, ta cảm giác ngươi là tại hạ kỳ, tiếp theo mâm đại kỳ, ít nhất ta tại nhìn đến, Tiết Quế Xương chính là một cái muốn bị lấy xuống quân cờ. Người bây giờ chính là lại nhóm lửa, một phen nhận lấy một phen, mỗi cây đốt đều là tại thích hợp thời điểm đốt ở tại địa phương thích hợp, bao gồm lần này an bài nhân đang bảo vệ sở đối với Trần Hán Thu xuống tay, ta nói không sai chứ. Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói nữ nhân quá thông minh phải có tốt, nam nhân không thích quá thông minh nữ nhân. Không, người yêu thích thông minh nữ nhân, nhìn nhìn Dương Phụng Tê, Tần Mực, cái nào không phải là nhân tinh. Còn nói không thích thông minh nữ nhân. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói được rồi, bại cho ngươi, chờ xem, vô luận ta đi nơi nào, Hồ Châu không thể loạn, nơi này là căn cứ của ta, ngươi phải giúp ta thủ tại nơi này, muốn đem an tĩnh đổi ra Hồ Châu, cho nên, nếu ai cùng chuyện này là đi ngược lại, ai phải rời đi, ta cùng Tiết Quế Xương quan hệ vốn là tốt lắm, nhưng là biến hóa của hắn quá nhanh, trở mặt cũng quá nhanh, giá trị quan khác biệt người rất khó tại cùng một chỗ cộng sự. Ta biết, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, cẩn thận An gia cùng Trần gia tại những phương diện khác trả thù ngươi, cái gọi là minh thương dễ tránh, ngươi phải cẩn thận. Chu Hồng Kỳ nói, tại ngục giam bên trong cũng tốt, trại tạm giam cũng thế, tối bị người xem thường đúng là cưỡng gian phạm, cho nên, đương có người ồn ào Trần Hán Thu cùng Hứa Gia Minh là cưỡng gian phạm thời điểm, xe ở giữa lập tức liền bếp, ngươi tại bên ngoài là cỡ nào có thân phận, nhưng là sau khi đi vào cũng phải cho ta thành thật, là cầu phải nằm sấp, là long cũng phải vòng lấy. Quyển thứ 6 gạch dưới 2810 bị người đánh. Trần Hoán Cường nhìn đến Trần Hán Thu khập khiễng đi đến, nhíu mày hỏi ngươi làm sao, cùng nhân đánh giặc. Trần Hán Thu coi như là làm cảnh sát, làm qua thị cục cục trưởng người, lẽ ra nên có chút huyết tính và bản sự, nhưng là sự thật chứng minh, kia một chút dựa vào đời cha quyền thế cùng dư ấm leo lên người, xác thực có chút nhân thực có bản lĩnh, rất thủ đoạn, nhưng là cũng có giống Trần Hán Thu như vậy nhuyễn đản. Thúc, sao ngươi lại tới đây, ba của ta đâu, còn chưa nói tốt việc này, khi nào thì mới có thể làm cho ta đi ra ngoài, bọn hắn liền là cố ý bới móc, hôm nay ngày đầu tiên để cho chúng ta đi làm việc, cũng là lần thứ nhất cùng nhân gia đánh nhau, phỏng chừng về sau còn sẽ có, cùng ta ba nó một tiếng, ta chính mình xứng đáng, ta muốn là chết, hắn cũng không muốn khổ sở. Trần Hán Thu hút một chút mũi, nói. Hán Thu, nói gì vậy, ta biết ngươi mê, nhưng là như thế nào làm người ta cấp bắt được cái chuôi nữa nha? Trần Hoán Cường hỏi. Việc này là Lưu Chấn Đông đang trả thù ta, Lưu Chấn Đông mặt sau là ai? Là Đinh Trường Sinh, cho nên, việc này các ngươi tìm người khác vô dụng, được tìm Đinh Trường Sinh mới được, nhưng là ta phỏng chừng Đinh Trường Sinh không dễ dàng buông tha ta. Trần Hán Thu lúc này ngược lại thực thanh tỉnh, phân tích nói. Đinh Trường Sinh, ngươi và hắn qua Tiết không phải là đều đi qua sao? Ngươi lại chọc hắn. Ta không có, theo ta vừa đi sau, ta lại không chiêu chọc quá hắn. Đúng rồi, ta đi tìm hắn muốn quá một lần video, nhưng là hắn không cho ta, ta cũng không có lại muốn, tên hỗn đản này, đây là nhìn chằm chằm ta, hơn nữa nếu không như thế, hắn là nhìn chằm chằm ba ta đến Trung Nam tỉnh, làm hắn khẩn trương, hắn cuối cùng mục tiêu vẫn là An gia. Trần Hán Thu lúc này đầu óc thanh tỉnh, lấy lại tinh thần phân tích nói. Hiện tại bên ngoài nháo rất lớn, nhất là trên mạng, ngươi chỉ sợ sẽ là đi ra ngoài lời nói. Cũng không thể lại về đơn vị rồi, làm con đường làm quan là không thể nào, nếu không, đoạn trải qua này tùy thời đều khả năng bị nhảy ra đến. Trần Hoán Cường nói. Trần Hán Thu mặc không ra âm thanh, hắn biết kết quả này, theo bị Lưu Chấn Đông trào đi vào chỉ biết, Đinh Trường Sinh không có khả năng dễ dàng như vậy phóng hắn đi ra ngoài. Chỉ cần là có thể rời đi nơi này là được, thật giống như ta cùng Hứa Gia Minh sự tình bị người khác giải đến trại tạm giam phạm nhân bên trong. Những người này gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta, ta cùng Hứa Gia Minh đều thực sợ hãi bị người khác cấp đánh chết rồi. Cái này ngươi yên tâm. Ta đi tìm Tiết Quế Xương, lập tức đem các ngươi bảo đi ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn muốn cái gì. Trần Hoán Cường nói. Trần Hoán Cường nói xong, cùng Trần Hán Thu nói đơn giản vài câu, lập tức trở về đến xe phía trên. Chúng ta trên xe còn có bao nhiêu tiền mặt? Trần Hoán Cường hỏi thư ký nói. Còn có 180 vạn, đều ở phía sau dương. Chuẩn bị cho ta một chút, ta muốn đi gặp cá nhân. Trần Hoán Cường nói. Hắn tuy rằng không biết Tiết Quế Xương hiện tại muốn là cái gì, nhưng là vô luận đối phương muốn cái gì, lúc nào cũng là cuối cùng sẽ rơi xuống tiền phía trên, không bằng trực tiếp trả thù lao an toàn, hơn nữa còn là tiền mặt giao dịch, không có cái gì di chứng. Hắn đem Tiết Quế Xương hẹn đến Lạc Mã Hồ Đại Đê phía trên. Vẫn là Tiết Quế Xương một người lái xe đến, lẽ ra ca ca của mình là tỉnh thành thị ủy bí thư, chính mình lại đến cấp một cái tiểu địa phương thị ủy thư ký tặng lễ, thật sự là chiết thân thể của mình giá trị. Nhưng là sự tình nhanh cấp bách, hắn nghĩ xong, chỉ cần là đem Trần Hán Thu bảo đi ra, lập tức đưa hắn xuất ngoại, không thể tại quốc nội ngây ngô, dù sao con đường làm quan cũng không đi được rồi, không bằng đi ra ngoài lưu manh, dù sao chính mình tại bên ngoài có chính là sinh ý, cũng cần chính mình nhân xử lý. Xa xa nhìn thấy nhất chiếc Audi A6 chạy đến, Trần Hoán Cường đeo lên kính râm, chạm tại bên cạnh lộ nhìn xe chậm rãi dừng ở mặt của mình trước. Trần Tổng, này đại trời lạnh, làm sao không đi văn phòng, nơi này nhiều lạnh à? Tiết Quế Sương nói. Trần Hoán cười lớn cười, nói nơi này lạnh, có thể làm người ta thanh tỉnh, ta hiện tại liền là cần phải thanh tỉnh. Tiết Quế Sương xuống xe, đi đến Trần Hoán Cường trước mặt, tiếp nhận Trần Hoán Cường đưa qua yên điểm phía trên. Ta vừa mới đi trại tạm giam, Trần Hán Thu tại bên trong bị người đánh, đánh còn không nhẹ, điều này nói rõ cái gì, thuyết minh Tiết Bí Thư đối với Hồ Châu khống chế cũng không phải là chu đáo, có chút lĩnh vực cùng bộ môn Tiết Bí Thư cũng là bất lực, đúng không? Trần Hoán Cường châm biếm nói. Bị người đánh, đừng lo a, ta cái này gọi điện thoại cho bọn hắn. Muốn là bọn hắn còn dám đối với Trần Hán Thu động thủ, ta không tha cho hắn nhóm. Tiết Quế Sương nói. Nhưng là Trần Hoán Cường lắc lắc đầu, nói ta không chờ được lâu như vậy, ta hôm nay liền muốn đem nhân mang đi. Nói xong, Trần Hoán Cường quay đầu nhìn một chút chính mình khí. Xe, trên xe thư ký phía dưới xe, trong tay xách lấy một cái màu đen vali xách tay, đi thẳng tới Tiết Quế Sương xe, mở cửa xe, đem màu đen vali xách tay bỏ vào. Trần Tổng, đây là ý gì? Tiết Quế Sương hỏi. Ta chuẩn bị đầu tư Hồ Châu, ta cũng xem trọng Tiết Bí Thư tương lai, đó là tiền đặt cọc, 100 vạn, ta muốn đem Trần Hán Thu mang đi. Trần Hoán Cường lại nói một lần. Tiết Quế Sương không có cấp bách tỏ thái độ, mà là khó xử nói chuyện này ta cũng thật khó khăn, khắp nơi đều tại nhìn chằm chằm vụ án này, người để ta hiện tại phóng người, này, ta chính xác là thật khó khăn. Ta biết. Nhưng là trên cái thế giới này phàm là làm người ta khó xử sự tình, hồi báo đều là thực dày, ta tin tưởng Tiết Bí Thư hồi báo nhất định cũng có khả năng thực dày. Hơn nữa ta đem nhân mang đi, không phải là để cho hắn chạy thoát, mà là nhốt vào tỉnh thành trại tạm giam, vậy cũng là khác thường giam giữ, như vậy đối với Tiết Bí Thư cũng là chuyện tốt, đem phỏng tay khoai lang ném ra ngoài. Trần Hoán Cường nói, khoảnh khắc này, Tiết Quế Sương quyết định thị phi bình thường rối rắm. Không phải là bởi vì cho hắn cái kia 100 vạn, mà là Trần Hoán Cường thấu đi ra ý đó, mình cũng sẽ rất có tiền đồ. Trần Hoán Cường cùng An Tĩnh quan hệ hắn cũng có nghe thấy, cho nên vẫn là thực hưởng thụ Trần Hoán Cường loại này hứa hẹn. Cứ như vậy, đường Tiết Quế Sương theo đại đê thượng phản hồi thời điểm, trong xe nhiều 100 vạn, mà Trần Hoán Cường thủ hạ đang bảo vệ sở đem Trần Hán Thu nhận lấy đi, mà lưu lại chính là Hứa Gia Minh một người, không có người vì hắn trả tiền. Hơn nữa vụ án này cũng cần một cái lưng hoa, Hứa Gia Minh không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Lưu Chấn Đông lập tức đem tình huống này nói cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh chưa nói cái khác, chính là một câu, nghe Tiết Bí Thư nói cái gì chính là cái đó. Tiết Quế Sương cũng biết chuyện này không đơn giản như vậy, cũng không gạt được, không cần nói cảnh sát có nội quỷ rồi, cho dù là không có nội quỷ, còn có những ký giả kia vì được đến trực tiếp tư liệu. Hoàn toàn là không có cái mới nghe thấy lằn danh, bọn hắn không tin thị ủy tuyên truyền bộ lý do thoái thác, liền tin tưởng chính mình máy chụp ảnh vỗ tới đồ vật, tin tưởng chính mình tin vỉa hè đồ vật, cho nên đây cũng là hiện tại chính phủ tương đối đau đầu sự tình, uy tín quét rác. Ai còn tin ngươi? Quả nhiên, Trần Hán Thu bị thả sự tình lập tức quá mức huyên náo Trần phía trên, lần này là Lương Vừa Ý cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Quyển thứ 6 gạch dưới 2811 thỏa thỏa. Này, hiện tại bận rộn ư, nếu không bận rộn lời nói, ta có việc muốn hỏi ngươi. Lương Vừa Ý nói. Đinh Trường Sinh nhìn thời gian, nàng cái điểm này hẳn là đã về nhà, cho nên nói chuyện vẫn luôn là thật cẩn thận, miễn cho đầu kia nghe điện thoại không thôi nàng một người. Chỉ thị gì, nói đi. Đinh Trường Sinh nói. Ngoại giới điên truyền Trần Hán Thu bị thả, là thật giả? Lương Vừa Ý hỏi. Cái này không phải là giả, là thật. Là Trần Hoán Cường tự mình đến Hồ Châu đem nhân nhận lấy đi, hơn nữa thì cục đồng chí nói là Tiết Bí Thư tự mình hạ mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám không nghe, cho nên nhân đã bị nhận lấy đi, phỏng chừng lưu lại cái kia Hứa Gia Minh muốn đính hang. Đinh Trường Sinh nói, ngươi không quản việc này. Lương Vừa Ý liền mắt nhìn Lương Văn Tường, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ta quản, ta như thế nào quản, việc này vẫn luôn là thị cục hướng Tiết Bí Thư hội báo, những người khác đều không biết. Cho nên, việc này ai cũng không xen tay vào được. Đinh Trường Sinh nói. Ta không tin, người cũng không xen tay vào được sao? Lương Vừa Ý không tin hỏi. Nếu như ta nếu kiên trì hỏi chuyện này, cũng không phải là không có khả năng cắm lên tay, nhưng là như vậy lời nói, sẽ cùng Tiết bí thư sinh ra mâu thuẫn. Ta cảm thấy việc này cùng gánh hát đoàn kết so với đến, vẫn là gánh hát đoàn kết trọng yếu một chút. Hơn nữa chuyện này Tiết bí thư nói, vô luận xảy ra vấn đề gì, chuyện này hắn chịu trách nhiệm, chúng ta đây còn có cái gì có thể nói, đúng không? Đinh Trường Sinh nói lời này thời điểm, đem một đám hắc hoa đều ném cho Tiết Quế Xương, đem chính mình hái sạch sẽ. Nói như vậy người chính là một điểm trách nhiệm cũng không có. Lương Vừa Ý hỏi. Ta cũng không phải là ý tứ này, ta là nói, việc này nếu ta quản, nhất định là cùng với Tiết bí thư phát sinh mâu thuẫn, người cũng biết, Lương bí thư báo cho qua ta, nhất định phải duy trì gánh hát đoàn kết, trước kia là sợ nào Viễn Chí cùng Tiết Quế Xương đồng chí ở giữa có mâu thuẫn, ta liền càng không thể gây mâu thuẫn rồi, đúng không? Đinh Trường Sinh nói cái kia kêu một cái chỉnh nghĩa ngôn từ. Lương Văn Tường khoát tay, ý bảo Lương Vừa Ý treo a. Loại này chuyện cũ mềm hắn đã sớm nghe phiền, hiện tại Đinh Trường Sinh cũng là như thế này từ, làm hắn thực căm tức. Vậy được, trước đến trong này a, ta còn có việc muốn bận rộn. Lương Vừa Ý nói xong cúp điện thoại. Cái này tiểu hỗn đản, hiện tại cũng được lão du điều. Lương Văn Tường dựa ở xa. Phát lưng, ngưỡng nhìn trần nhà, nói. Ba, cũng không thể oán trách hắn, hiện tại ai không phải như vậy, hơn nữa ta cùng hắn nói qua. Hắn và ta nói rồi, lúc bắt đầu hắn thật sự là một lòng đối với người ta, nhưng là quan trường thượng người quá giảo hoạt, nhiều lần bị lừa, nhiều lần bị hố, khắp nơi cạm bẫy, có thể nói, hắn thành hôm nay cái bộ dạng này, hoàn toàn là bởi vì bị ép đi ra. Lương Vừa Ý nói, người cũng không muốn vì hắn biện hộ rồi, nhìn đến Hồ Châu gánh hát là muốn điều chỉnh, có chút nhân cho rằng ta muốn đi, cứ tính như vậy, nếu tính như vậy rồi, ta đây lời nói ai còn nghe. Ta tại nơi này mấy năm nay đều làm không công sao, đợi không được ta đi mà bắt đầu thay đổi địa vị, đây cũng quá gấp một chút ha, người nếu làm chính sự ta tính liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái đi qua, nhưng là hiện tại cái này điều bộ dạng, thật là làm cho nhân hận a. Lương Văn Tường nói, ba, lần này ngươi nhất định phải cẩn thận, phía sau đổi nhân vẫn có phiêu lưu, thường ủy sẽ thông qua sao? Thường ủy không là vấn đề. Vấn đề là tuyển ra đến một cái dạng gì người đương Hồ Châu một tay, hiện đang khắp nơi đều thiếu người, thật là một vấn đề khó khăn, rất lớn nan đề a. Nếu Đinh Trường Sinh không đi, ta cũng dám làm hắn thử xem, nhưng là tiểu tử này sớm không yên lòng, tâm không ở Hồ Châu rồi, hơn nữa, ta cũng không thể bác trọng hoa mặt mũi, nan a. Lương Văn Tường nói, Lương Vừa Ý tuy rằng không nói chuyện, như vậy nói cha nàng cũng không muốn nhận lấy, không phải là nhận lấy không lên. Mà là không biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì, nghĩ thôi ai, vạn nhất bởi vì chính mình nguyên nhân làm cho Đinh Trường Sinh muốn thôi người lạc tuyển rồi, kia chính mình liền chính xác là giúp đổ bận rộn. Nhưng là nàng trở lại gian phòng, liền đem tin tức này nói cho Đinh Trường Sinh, ý tứ rất đơn giản, chính là nàng cha chuẩn bị đổi người rồi, về phần đổi ai, nàng không biết. Nghe được tin tức này, Đinh Trường Sinh lập tức liên lạc nào Viễn Chí, đi nhà hắn bên trong tìm hắn, cho tới bây giờ. Đinh Trường Sinh cũng không sợ thị ủy ra trúc viện có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, liền trực tiếp đi nào Viễn Chí ra bên trong. Chuyện gì a? Cấp bách lửa lửa. Nào Viễn Chí mở cửa, hỏi. Đinh Trường Sinh xem hắn trong nhà, phát hiện lão bà hắn cũng không tại. Tẩu tử đâu này? Đi tỉnh thành nữ nhi ra rồi, xảy ra chuyện gì? Nào Viễn Chí hỏi. Hai người tại phòng khách bên trong ngồi xuống, Đinh Trường Sinh tiếp nhận nào Viễn Chí bưng đến. Chén trà, đặt ở bàn trà phía trên. Ta cảm thấy việc này ngươi chủ động điểm, nếu không lời nói, thực có thể thất chi giao tí, Lương bí thư đã quyết định đổi người rồi, nhưng là chọn người có phải là ngươi hay không, ta không dám cam đoan. Đinh Trường Sinh nói. Nào Viễn Chí sửng sốt, lập tức minh bạch Đinh Trường Sinh nói là có ý gì. Ngươi là nói, Lương bí thư quyết định. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, cho nên... Phía sau ta cảm thấy ngươi nên có điều tỏ vẻ, ít nhất phải làm Lương Văn Tường biết, ngươi thì nguyện ý can sự, cũng thì nguyện ý đem Hồ Châu sự tình làm tốt. Nào Viễn Chí vừa nghe, kích động đứng lên, tại phòng khách bên trong đi dạo, tản bộ, một lúc lâu mới dừng lại, hỏi Đinh Trường Sinh nói ta đây làm như thế nào, ta cùng Lương Bí Thư cũng không quen thuộc. Ta nhìn, ngươi vẫn là liền Hồ Châu phát triển hướng Lương Bí Thư làm hội báo A, đem suy nghĩ của ngươi. Cùng với chúng ta bây giờ quy hoạch đều nói một chút, sau đó lại tiếp tục nói một chút công việc bây giờ gian nan, đẩy mạnh không dễ dàng. Ta tin tưởng, nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn, vị trí này phi ngươi Mạc Trúc, chúng ta chăn đệm nhiều như vậy, không thể cho hắn nhân làm giá ia, ngươi hảo hảo cũng cố gắng một chút. Đinh Trường Sinh nói, nào Viễn Chí minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, gật gật đầu, nói ta minh bạch ý tứ của ngươi, còn có, muốn hay không đem việc này cùng Trọng Hoa nói một chút, hắn có thể giúp nói câu sao. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói trước mắt trước không muốn, đây chỉ là Lương Văn Tường nội tâm của mình ý tưởng, còn không có truyền đi, ta cũng nghe hắn người bên cạnh nói, hiện tại Trọng Hoa nếu nhắc tới việc này, kia lòng hắn bên trong khẳng định không thoải mái, như thế nào, ngươi đều đi, còn tại bên cạnh ta mai lôi rồi hả? Ân, ngươi nói đúng, ta đi trước hội báo công tác, tranh thủ làm Lương Văn Tường để ý ta, sau đó lại tiếp tục làm này cố gắng của hắn. Nào Viễn Chí nói, ai, này là được rồi, sự tình muốn từng bước đến, hơn nữa, Lương Văn Tường lại không phải là hiện tại liền phải đi, không cần như vậy cấp bách, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh hỏi, ân, là ta nóng nảy, cảm ơn nhắc nhở, ngươi yên tâm, chỉ cần là chúng ta ván này thắng, ngươi cùng ta nói những chuyện kia, ta thế nào một kiện đều không sai được, giúp ngươi làm thỏa thỏa. Nào Viễn Chí cam kết, ai ai, cái gì gọi là làm cho ta thỏa thỏa, đó cũng là vì Hồ Châu phát triển kinh tế được rồi. Đinh Trường Sinh bất mãn nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2812 rất có lòng tin. Có thể nói. Nếu như tại Tiết Quế Xương buông tha Trần Hán Thu phía trước, Lương Văn Tường còn đang do dự lời nói, còn tại cấp Tiết Quế Xương cơ hội lời nói, nhưng là hiện tại, Lương Văn Tường đã hạ quyết tâm, nhân lúc chính mình còn chưa đi, nhất định phải đem Tiết Quế Xương thay cho đến, không thể lưu như vậy cá nhân tại Hồ Châu cầm quyền. Đổi đi Tiết Quế Xương, đối với Lương Văn Tường tới nói, là rất đơn giản sự tình, bởi vì Tiết Quế Xương cấp ngoại giới ấn tượng là hắn Lương Văn Tường người, chính mình đem chính mình nhân kéo xuống đến. Vậy còn không là đơn giản sự tình sao? Nhưng là cái này người kế nhiệm là một cái thực khó giải quyết vấn đề, cái này nhân có thể hay không gánh vác đến Hồ Châu hiện tại cái này cục diện rối rắm, đó mới là khảo nghiệm tham chính năng lực thời khắc mấu chốt, nhưng là cái này nhân rốt cuộc đi nơi nào tìm, Lương Văn Tường có thể chắc chắn, nếu đổi lại là Đinh Trường Sinh, hắn nhất định có thể nắm giữ tốt cục diện, hơn nữa khả năng so với ai khác làm điều tốt, đáng tiếc chính là, chính mình đáp ứng Trọng Hoa, phóng người. Nếu như lật lọng, kia ngược lại là chính mình bất địa đạo. Hơn nữa Đinh Trường Sinh nếu như lưu tại Hồ Châu, người kế nhiệm của mình sẽ là ai, dùng như thế nào, kia chính mình liền thật không biết, chủ yếu là Đinh Trường Sinh nội tâm bên trong không muốn ở lại Hồ Châu. Bí thư, Hồ Châu nào thị trường gọi điện thoại nói muốn đến hồi báo một chút công tác. Thư ký tiến đến báo cáo. Hồ Châu thị trường, nào Viễn Chí sao, làm hắn đến đây đi. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói. Nào Viễn Chí cái này nhân cấp Lương Văn Tường ấn tượng là hiếu chiến, dĩ nhiên, cái này ấn tượng chủ yếu đến từ Tiết Quế Xương hội báo, chính mình thật đúng là không có cùng nào Viễn Chí đánh nhau vài lần giao tế, hội báo công tác cũng là cực nhỏ, thị trường hẳn là hướng tỉnh trưởng hội báo mới đúng. Nào Viễn Chí gọi điện thoại khi liền ở tỉnh ủy ngoài cửa lớn, nếu Lương Văn Tường gặp chính mình, kia chính mình liền đi vào hội báo, nếu hắn không muốn gặp chính mình. Kia chính mình trở về đi, nên hội báo đồ vật đều là Đinh Trường Sinh tối hôm qua cùng hắn cẩn thận thôi sao. Theo tối hôm qua sự tình đến nhìn, Đinh Trường Sinh là thực sự muốn giúp hắn, bao gồm đối với Lương Văn Tường yêu thích phân tích, đều là hắn không biết, cũng cảm thán ở Đinh Trường Sinh có thể tuổi còn trẻ leo đến vị trí này, tuyệt không là chỉ là vận khí cho phép. Hiện tại Lương Văn Tường lo lắng nhất đúng là Hồ Châu tiếp theo cái công tác thống kê thời gian điểm khi kinh tế số liệu. Đinh Trường Sinh làm nào Viễn Chí hướng đến cao báo, nhưng là số này theo nhất định phải tại có thể thực hiện phạm vi bên trong, bọn hắn cẩn thận đo lường tính toán quá, nếu như năm trước liền khởi động hương. Thủy sông kinh tế mang kiến thiết, cùng với thuận gió tập đoàn hậu cần sân bay kiến thiết, kinh tế số liệu tăng trưởng đạt tới 2 số 0 là không có vấn đề. Đáng tiếc chính là, hiện tại Tiết Quế Xương tâm tư không tại phát triển kinh tế phía trên, mà là như thế nào nịnh bợ Thượng An gia. Giống như vì chuyện này, Tiết Quế Xương đêm qua suốt đêm đi tỉnh thành, hắn không đoán sai lời nói, hiện tại Tiết Quế Xương vậy cũng tại tỉnh thành, chẳng qua là tại gặp ai cũng không biết. Cái này không phải là chính mình cai sự tình, nào Viễn Chí hít một hơi thật sâu, hướng về tỉnh ủy đãi lâu đi đến, tổng tới nói, nào Viễn Chí coi như là một can sự người, tối hôm qua một đêm không ngủ, đem Hồ Châu phát triển kinh tế quy hoạch, cùng với mấy năm này phát triển kinh tế số liệu, đều ký xuống dưới, trong tay notebook chính là cái bài trí, hắn chuẩn bị không nhìn notebook hội báo, cho thấy mấy thứ này đều tại chính mình đầu óc rồi, chi tiết quyết định thành bại, lời này một điểm không sai. Nhất là đối mặt lãnh đạo thời điểm, nhất chi tiết liền khả năng quyết định lãnh đạo đối với lòng tốt của ngươi ác. Lương Bí Thư, ta đến hội báo công tác, thấy Lương Văn Tường, nào Viễn Chí kềm chế nội tâm kích động cùng bất an, gần từng tiếng nói, cũng lại chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình cùng tâm nhảy, đem cảm xúc điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ân, ngồi đi, giả tỉnh trưởng chỗ đó hồi báo sao? Lương Văn Tường câu nói đầu tiên hỏi. Nào Viễn Chí sửng sốt, nói ta đợi ị một chút liền đi qua hội báo. Lương Văn Tường gật gật đầu, nào Viễn Chí bắt đầu chính mình hội báo, lúc bắt đầu còn có chút khẩn trương, Lương Văn Tường cũng chỉ là nghe, nhưng là đến mặt sau, Lương Văn Tường bắt đầu lấy ra một trang giấy tại giấy phía trên viết viết vẽ vẽ, giống như là đối với nào Viễn Chí nói nội dung bắt đầu ghi lại, còn bất chợt xen mồm hỏi vài câu, điều này làm cho nào Viễn Chí tin tưởng tăng nhiều, thuyết minh Lương Văn Tường không phải là tại có lệ chính mình, là đang tại nghiêm túc nghe. Đồng dạng là hội báo công tác ôm lấy vở, niệm thư ký viết xong bản thảo, cùng đều ký tại trong lòng, gần từng tiếng thuật lại đi ra, mang theo cảm tình hội báo, kết quả nhất định là không giống với, cho nên, đương nào Viễn Chí hội báo đến khi cuối cùng, Lương Văn Tường hỏi Viễn Chí, người đối với Hồ Châu tiền cảnh cảm giác như thế nào đây? Bí thư, Hồ Châu, vẫn có trụ cột, cũng nhất định có thể phát triển đi lên, nhưng là chúng ta rốt cuộc chậm trễ không dậy nổi rồi, cũng không vẩy vùng nổi rồi. Mấy năm này liền với ép buộc này, ép buộc kia, nhà đầu tư không dám đến, chúng ta chính mình không có tiền, bỏ lỡ lần lượt cơ hội phát triển, hiện tại. Chúng ta thì muốn làm cái này quy hoạch, nói cho cùng vẫn là phòng địa sản kinh tế, nhưng là Hồ Châu phòng địa sản một mực không, chính là bởi vì thành thị quy hoạch không thích hợp, tốt khu vực đều bán xong, bây giờ là hẳn là suy nghĩ phát triển kia một chút lạc hậu liền khối địa khu. Nào Viễn Chí nói, người có tin tưởng. Đương nhiên là có tin tưởng, ta tại Hồ Châu đợi thời gian cũng không ngắn rồi, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân a, một mực không có thể phát huy ra chính mình trạng thái tốt nhất, nhưng là ta hiện tại có cơ hội tại vị trí thị trường phía trên thi triển năng lực của mình, nhất định hiệp trợ Tiết Quế Xương đồng chí đem Hồ Châu phát triển kinh tế phía trên đi. Nào Viễn Chí rất có lòng tin tỏ thái độ nói. Vậy ngươi hôm nay đến hội báo công tác mục đích là cái gì? Lương Văn Tường hỏi. Lương Bí Thư. Này đều đến cuối năm, chúng ta hạng mục năm trước liền muốn khởi động, chúng ta muốn cho tỉnh, làm Lương Bí Thư biết quyết tâm của chúng ta, cũng nghĩ làm tỉnh cho chúng ta điểm viện trợ, ít nhất trước tiên đem hạng mục khải chuyển động thôi. Nào Viễn Chí nói. Lương Văn Tường tự nhiên đoán được nào Viễn Chí đến mục đích là cái gì, nhưng là nào Viễn Chí chưa nói, việc này cũng không tốt nói, nào Viễn Chí không có cáo Tiết Quế Xương trạng, đối với Hồ Châu gần đến phát sinh việc này chỉ tự không sách. Giảng đều là phát triển kinh tế sự tình, giống như là những chuyện kia cùng hắn cái này thị trường không quan hệ tựa như. Hồ Châu gần nhất không yên ổn, cho các ngươi tiền, các ngươi cũng có khả năng bại hoại rơi, ta hiện tại đối với các ngươi gánh hát thực thất vọng, không một là nghĩ đem tâm tư của mình phóng đang phát triển kinh tế thượng, chạy quan hệ, đi cửa sau, từng cái rẻm pha, hiện tại Hồ Châu còn có nhân nghĩ phát triển kinh tế sao? Lương Văn Tường đau lòng hỏi. Lương Bí Thư. Đương nhiên là có, ta cùng Đinh Trường Sinh đồng chí luôn luôn tại cố gắng, thuận gió tập đoàn thuận lợi ngụ lại, bước tiếp theo còn muốn cải tạo thăng cấp hậu cần căn cứ, làm hậu cần căn cứ một lần nữa trở thành tân kinh tế hình thức Hạ Trung Nam tỉnh xung quanh địa khu lớn nhất hậu cần cất vào kho căn cứ. Cái này chúng ta có tin tưởng, cho nên, đến lúc đó, phòng giá trị nhất định dâng lên, Hồ Châu kinh tế cũng sẽ trở nên lật hướng lên lan. Nào Viễn Chí rất có lòng tin nói. Nhìn đến nào Viễn Chí tin tưởng. Lương Văn Tường gật gật đầu, nói tốt, ngươi vừa nói như vậy, ta đối với Hồ Châu cũng có tin tưởng rồi, thuận gió tập đoàn sân bay đặt móng nhanh đến đi à nha, ta đi cắt băng, mặt khác, ngươi trở về chuẩn bị một chút, mấy ngày nay ta muốn đến Hồ Châu đi điều tra nghiên cứu, nhìn nhìn Hồ Châu rốt cuộc còn có hay không tác dụng chậm. Quyển thứ 6 gạch dưới 2813 tai họa. Tin tức này thật ra khiến Đinh Trường Sinh thật bất ngờ, nào Viễn Chí trở lại Hồ Châu về sau. Không phải là thứ nhất thời thông chi Tiết Quế Xương, mà là thứ nhất thời thông chi Đinh Trường Sinh, hai người ngồi ở cùng một chỗ tán gẫu Lương Văn Tường đột nhiên đến thăm Hồ Châu nguyên nhân là cái gì? Người cảm thấy Lương Bí Thư đây là ý gì, nên như thế nào tiếp đãi? Tiết Quế Xương chỗ đó làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Nào Viễn Chí nghĩ, nói Tiết Quế Xương chỗ đó vẫn là muốn thông chi, bằng không liền có vẻ chúng ta quá keo kiệt. Hơn nữa, nếu như Bất Thông biết lời nói, Lương Bí Thư đến nơi này mục đích là cái gì? Nếu như chân tướng là như ngươi nói vậy, vậy hắn đến nơi này sau thái độ cũng có thể thấy được đến, đây cũng là cái cơ hội. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi thị trưởng thành phố, Lương Bí Thư lại là để cho ngươi biết hắn muốn tới, việc này ngươi liền toàn quyền thao tác a, cũng không biết Tiết Quế Xương đã biết như thế nào nghĩ. Nào Viễn Chí gật gật đầu, nhưng là nội tâm cũng là vui vô cùng, hắn biết, trải qua Đinh Trường Sinh cùng chính mình địch làm, chính mình cách xa phía trên mặt cái vị trí kia lại gần từng bước, bao nhiêu người đều đổ tại bước này phía trên, nhưng là hiện tại chính mình cơ hội tới. Tiết Bí Thư, vừa mới nhận được thông chi, ngày mai buổi sáng Lương Bí Thư muốn tới Hồ Châu thị sát, ta thông chi ngươi một tiếng, ngươi nhìn an bài thế nào. Nào Viễn Chí ngay trước Đinh Trường Sinh mặt cấp Tiết Quế Xương gọi điện thoại. Ngày mai muốn đi Hồ Châu thị sát, khi nào thì sự tình. Vừa mới nhận được thông chi, Nào Viễn Chí nói. Tốt, ta đã biết, Tiết Quế Xương nói xong liền cúp điện thoại. Hắn trở lại ghế lô bên trong, lúc này Trần gia cha con, còn có Trần Hoán Cường đều tại một cái ghế lô bên trong, bọn họ là chuyên môn cảm tạ Tiết Quế Xương. Nhân lúc cái này cơ hội, Trần Hoán Cường cấp Tiết Quế Xương lấp 100 vạn, này ý vị như thế nào, khi ngươi duỗi tay tiếp nhận này 100 vạn thời điểm. Chẳng khác nào ngươi đem chính mình 100 vạn bán đi, ngươi chỉ đáng giá số tiền này. Lão Tiết, có việc à? Trần Hoán Cường hỏi. Ân, vừa mới nhận được thông chi, ta phải trở về rồi, Lương Bí Thư ngày mai đến thành phố thị sát công việc, không biết vì sao bỗng nhiên muốn đi, giống như là vì Thuận Gió tập đoàn đặt móng sự tình a. Trần Thư Ký, ta không bồi ngươi, lần khác lại tụ tập, Trần Tổng, ta đi trước rồi. Tiết Quế Xương dự cảm đến trong thế nào có cái gì không đúng, nhưng là nói không ra chỗ đó có vấn đề. Tiết Quế Xương đi rồi, Trần Hoán Cường nhìn về phía ca ca hắn Trần Hoán Sơn. Nói tên gia hỏa này đáng tin sao? Trần Hoán Sơn lắc lắc đầu, nói tiền của ngươi khả năng mất trắng, Tiết Quế Xương làm quá rõ ràng, Lương Văn Tường là tuyệt đối không có khả năng cho phép chính mình nhân phản bội, thực có thể phải đối với Tiết Quế Xương xuống tay, Tiết Quế Xương bị lấy xuống. Ngươi tại hắn trên người đầu tư, cho dù là mua về hắn thu A, ngươi đêm nay liền an bài hắn thu xuất ngoại, không có 3 năm rưỡi, không muốn trở về. Có nghiêm trọng như vậy, Trần Hoán Cường không tin hỏi. Không tin A, ngươi đợi xem đi, Lương Văn Tường hiện tại trong vẫn là nam tỉnh làm người nhà, ai có thể quản được hắn, hơn nữa, Tiết Quế Xương là hắn chính mình người, hắn chính mình thanh lý môn hộ ai dám chen vào nói, cho nên... Đừng hy vọng ta sẽ vì Tiết Quế Xương nói chuyện, ta vừa mới đến, đây là không có khả năng. Trần Hoán Sơn nói. Trần Hoán Cường gật gật đầu, đau lòng chính mình kia 100 vạn mấy giây, sau đó tiếp tục nói lên cái khác việc. Nghe nói Đinh Trường Sinh muốn đi Bắc Nguyên rồi. Trần Hoán Cường nói. Cái này nhân sớm muộn gì là một tai họa, ám không được, vậy minh đến, quang minh chính đại giết cái này người, ít nhất đem hắn dọn dẹp ra đi. Đừng cho cái này nhân lại ở quan trường tai họa, người không phải là có không ít hộ khách tại Bắc Nguyên ư, thật tốt cùng Bắc Nguyên hộ khách chào hỏi, làm bọn hắn thật tốt chiếu cố một chút hắn. Trần Hoán Sơn âm ngoan nói. Trần Hoán Sơn hận Đinh Trường Sinh là có lý do, nếu không là Đinh Trường Sinh, Trần Hán Thu con đường làm quan không có khả năng như vậy hủy diệt. Dĩ nhiên, những người này chính là như vậy, xảy ra sự tình, nghĩ không phải là chính mình vô sỉ, mà là người khác không nên đối với hắn như vậy nhóm. Bọn hắn cũng không nghĩ nghĩ Trần Hán Thu làm cái gì việc, ngược lại là lại Đinh Trường Sinh không nên xen vào việc của người khác. Cuộc sống hiện thực chung có thật nhiều không như ý, có rất nhiều sự tình ngươi vô luận cố gắng thế nào đều là bất lực. Giống như là Trần Hán Thu, 100 vạn liền có thể bị mua đi, Tiết Quế Xương bị 100 vạn phá hủy, đương nhiên, hắn có lớn hơn nữa lý tưởng, nhưng là tại buông tha Trần Hán Thu thời điểm, hắn toàn bộ liền đều phá hủy. Triệu Quân Nhã bị cưỡng gian, Đinh Trường Sinh cũng nghĩ vì nàng báo thù, nhưng là hắn cũng bất lực, đả đả sát sát không phải là quan trường thái độ bình thường, ám thù cũng không là vì cái gì nhân đều có thể không hạn chế lợi dụng, nếu như vậy, sớm muộn sẽ bị nhân vén đi ra, hơn nữa, tại một hồi mưu kế, có được tất có mất, liền nhìn ngươi muốn có được cái gì, bỏ được mang ra cái gì mà thôi. Có việc, ta liền không nhúng tay vào, cùng ngươi. Nói một chút. Tần Nguyên Phi cái kia cô em vợ ngươi còn nhớ chứ, chúng ta tại nàng trong tiệm ăn cơm xong. Đinh Trường Sinh hỏi Nào Viễn Chí nói. Ân, nhớ rõ, làm sao vậy? không có việc gì, người nhìn cho nàng an bài chuyện này nghiệp đơn vị biên chế a. Một nữ hài tử ra, luôn xuất đầu lộ diện duy trì quán ăn nhỏ kia, cũng không dễ dàng, an bài tốt đơn vị, tiền lương chút cao, thanh nhàn rỗi. Đinh Trường Sinh nói, việc này đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc a. Nào Viễn Chí hỏi, nào thị trưởng biến thành Hà thư ký, việc này không phải là đơn giản hơn. Đinh Trường Sinh hỏi, nào Viễn Chí chỉ Đinh Trường Sinh, bất đắc dĩ cười nói được rồi, cái này hay nhân để ta làm, ai, ta này xem như trả nhân tình của ngươi a. Thật tốt, xem như đưa ta người tình a. Đinh Trường Sinh nói, giờ tan việc, Đinh Trường Sinh đi ngang qua bệnh viện, lái xe quẹo đi vào. Triệu Quân Nhã đã khang phục không sai biệt lắm, ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn phong cảnh phía ngoài, ngoài cửa sổ là một gốc cây khô, cây thượng rơi xuống mấy con chim sẻ. Đinh Trường Sinh đem hoa quả đặt ở cái bàn phía trên, Triệu Quân Nhã quay đầu vừa nhìn là Đinh Trường Sinh đến đây, gấp gáp đứng lên. Đinh thị trưởng, sao ngươi lại tới đây? Không có việc gì, ghé thăm ngươi một chút, thân thể như thế nào đây? Tạm được, ta nghĩ ra viện, tiệm cơm không có người không được, quan thời gian dài sẽ không người đi rồi. Triệu Quân Nhã nói, đóng liền quan a, ta tìm người, an bài cho ngươi cái công tác, không muốn cạn nữa tiệm cơm rồi, một nữ hài tử ra, làm cái gì sinh ý, đó là nam nhân nên làm sự tình, người thật tốt đi làm, gặp được thích hợp nam nhân liền kết hôn, thị ủy cơ quan vẫn có không ít trai hiền hài. Đinh Trường Sinh tiếu nói, Triệu Quân Nhã lắc đầu, chua xót cười, nói ta đều như vậy rồi, ai hội yếu ta? Ai, ngươi đừng như vậy nghĩ, chuyện này chủ yếu là về tỷ ngươi, cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ, bên ngoài cũng không có người biết ngươi liên lụy trong này, cho nên, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, ngươi cũng không cần lập tức đi làm, đây là 5 vạn đồng tiền, đủ ngươi hoa một đoạn thời gian, đi ra ngoài chơi, đợi cho công tác của ngươi sắp xếp xong xuôi, ngươi liền đi làm lại. Đinh Trường Sinh nói, Triệu Quân Nhã không lên tiếng, chính là tại cố nhịn không có cao giọng khóc ra mà thôi, nhưng là bả vai run lợi hại. Quyển thứ 6 gạch dưới 2814 hy vọng cuối cùng. Trên cái thế giới này, lúc nào cũng là có một số việc sẽ làm ngươi không làm không được ra một chút trái lương tâm sự tình, giống như là Triệu Quân Nhã, Đinh Trường Sinh minh bạch Lưu Chấn Đông làm như vậy ý tứ, nhưng là lại không thể đi khiển trách hắn, không từ thủ đoạn nào là đang tại riêng thời điểm không thể không dùng riêng thủ đoạn. Cho nên, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là thông qua phương thức này đến bồi thường Triệu Quân Nhã, hiện tại hắn cầu nguyện chính là chỉ mong Triệu Quân Nhã hy sinh không có khả năng uổng phí, chỉ mong có thể đạt tới hiệu quả như mình muốn. Lương Văn Tường đến Hồ Châu thị sát là đại sự, bởi vì hắn còn chưa từng có lấy tỉnh ủy thư ký thân phận đến Hồ Châu thị sát quá, hơn nữa còn là chủ động đến thị sát, điều này làm cho một ít người tâm lý bắt đầu bồn chồn, cũng để cho một ít người tâm lý bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Tiết Quế Sương lo lắng không phải là không có đạo lý, vốn là đã nói Sở Hạc Hiên muốn cho đi ra nhân đại chủ nhiệm vị trí, nhưng là đến hiện tại dưới nhưng không có văn rồi, này đã để Tiết Quế Sương lòng có không hờn giận. Này cũng càng thêm làm hắn kiên định muốn ôm chặt An gia đuổi quyết tâm, nhưng là bây giờ vẫn là Lương Văn Tường tại đương gia, chính mình lại như thế nào bính, cũng phải cố kỵ Lương Văn Tường cảm nhận, hắn tự nhận vì chính mình làm một mực tạm được, không phải là như vậy quá mức, nhưng là hắn không biết chính là. Lương Văn Tường điểm mấu chốt sớm bị hắn đột phá. Lương Văn Tường đến Hồ Châu là đại sự, cho nên, đương sau khi lấy được tin tức này, Tiết Quế Sương lập tức đem chủ yếu thị ủy lãnh đạo triệu tập đến thị ủy. Tại phòng họp mở, dự phán Lương Văn Tường đến nơi này có thể phải nhìn những thứ đó, phải làm thế nào một chút chuẩn bị, nhất định phải đem Hồ Châu tốt nhất một mặt bày ra cấp lãnh đạo nhìn, nhưng là hắn cũng không nghĩ, Lương Văn Tường đến Hồ Châu là muốn đến xem trọng một mặt sao. Thị ủy chính phủ thành phố lãnh đạo chủ yếu đến phòng họp sau đó, Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh tỏa tại cùng một chỗ, vẫn luôn tại nhỏ giọng nói chuyện cái gì, Đường Linh Linh sắc mặt nghiêm túc. Nhìn bọn hắn đang thảo luận một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Nhưng là trên thực tế, Đinh Trường Sinh đang cùng nàng ước định đêm nay đi nàng chỗ đó, tuy rằng nội tâm kích động không thôi, nhưng là trên mặt biểu cảm phảng phất là đang lắng nghe Đinh Trường Sinh hội báo thành phố cái gì mấu chốt chính trị vấn đề kinh tế. Nào Viễn Chí vẫn luôn tại notebook phía trên viết vẽ vẽ, rất rõ ràng, ngày mai hắn chính là Lương Văn Tường đến thị sát khi nhân vật chính, đây là không hề nghi ngờ, cho nên nội tâm của hắn như là đánh cái máu gà giống nhau, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Sở Hạc Hiên đối với việc này cảm thấy mờ mịt, tuy rằng Hồ Giai Giai tại hậu cần căn cứ làm rất tốt, nhưng là hắn đã ở phòng bị Đinh Trường Sinh, vẫn luôn đối với Hồ Giai Giai ân cần dạy bảo, làm Hồ Giai Giai cách xa Đinh Trường Sinh xa một chút. Đinh Trường Sinh ra hỏa kia không phải là tốt người, ít nhất tại nam nữ quan hệ phương diện không phải là tốt người, không nên cùng hắn khuấy tại cùng một chỗ phá hủy tên của mình tiếng. Mấy phút sau, Tiết Quế Sương bưng lấy chén trà tiến vào, nhìn một vòng, sau đó tại chỗ ngồi của mình phía trên ngồi xuống. Bắt đầu đi, Lão Hà, ngươi nói trước đi. Tiết Quế Sương đối với Nào Viễn Chi nói. Nhưng là ánh mắt của hắn lại vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nhìn, hy vọng Đinh Trường Sinh có thể cùng hắn đối diện liếc nhìn một cái. Nhưng là thực đáng tiếc, hắn đợi thật lâu, Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại cúi đầu nhìn tay của mình cơ, không biết tại nhìn cái gì đó, đợi cho Nào Viễn Chi bắt đầu lúc nói chuyện, Đinh Trường Sinh lại bắt đầu cúi đầu ký bút ký. Tiết Quế Sương tại nội tâm bên trong âm thầm thở dài. Minh bạch mình và Đinh Trường Sinh ở giữa xem như không có cách nào khác lại trở lại trước kia, bất quá cũng may Đinh Trường Sinh phải đi rồi, chỉ cần là hắn ly khai Hồ Châu, mình và hắn ở giữa sự tình coi như là xóa bỏ a. Bởi vì chúng ta tương lai chủ yếu phương hướng là khai phá nước hoa sông kinh tế mang, cho nên, cứ việc hiện tại không có tiến triển, nhưng là giấy thượng đồ vật triển lãm cấp lãnh đạo nhìn nhìn cũng được, làm tỉnh biết chúng ta đang làm gì, qua năm có kế hoạch gì, cho nên... Nghe một chút chúng ta khai phá kế hoạch cũng có thể, lại một cái chính là hậu cần căn cứ cải tạo thăng cấp, ta nghĩ, đây cũng là một cái điểm sáng. Nào Viễn Chi a nói hơn nửa canh giờ, Đinh Trường Sinh đã ở nghĩ, Lương Văn Tường muốn nhìn cái gì? Ta đã nói nhiều như vậy a, các vị có cái gì muốn bổ sung sao? Nào Viễn Chi hỏi. Không có người lên tiếng, Đinh Trường Sinh phải không sẽ chủ động đứng ra nói cái gì, hiện tại nơi này toàn bộ đều bố trí xong. Hơn nữa, mình cũng không có khả năng thường nào Viễn Chi nổi bật, như vậy nói liền bất địa đạo. Cho nên, Đinh Trường Sinh cắm đầu ký bút ký, cái gì cũng không nói, bất luận kẻ nào cũng không nhìn. Không ai muốn bổ sung ư, Trường Sinh, ngươi không nói vài lời. Tiết Quế Sương hỏi, có một chút tên của mình, nếu không lên tiếng liền không thích hợp, nếu muốn lên tiếng, nhưng lại nói một chút vô dụng vô nghĩa cũng không thích hợp, cho nên Đinh Trường Sinh suy nghĩ. Nghĩ, nói chúng ta Hồ Châu bây giờ là cái tình huống gì, tỉnh Lương Bí Thư hẳn là rất rõ ràng, cho nên, vừa mới nào thị trường giảng cái kia một chút không sai biệt lắm, ta bổ sung một điểm A, năm nay giúp đỡ người nghèo công tác là trọng điểm, chúng ta tuy rằng đã ở làm, nhưng là làm như thế nào, có phải hay không cẩn thận, có phải hay không đạt được đến tỉnh yêu cầu, cái này muốn tự tra, không muốn ở phương diện này gặp chuyện không may. Một lời bừng tỉnh trong mộng người, xác thực. Năm nay giúp đỡ người nghèo công tác là trọng điểm của trọng điểm, đây là quốc gia lãnh đạo nhân đối với toàn bộ thế giới hứa hẹn, nếu như các cấp chính phủ ở phương diện này xảy ra vấn đề, hỏi như vậy để liền nghiêm trọng, đây là nghiêm trọng vấn đề chính trị. Trường Sinh nói không sai, vấn đề này chúng ta muốn coi trọng, ta nhìn, Lão Hà, sau đó chuyện này ngươi muốn đích thân chứng thực, chúng ta làm phân công, nước hoa sông kinh tế mang cùng hậu cần căn cứ đi thăm hạng mục ta đến phụ trách, giúp đỡ người nghèo công kiên hội báo. Cùng với khai phát khô đi thăm, người đến phụ trách, ân, xét thấy giúp đỡ người nghèo sự tình tương đối nhiều, hậu cần sân bay cắt băng công làm chuẩn bị cũng là ta đến phụ trách ha. Tiết Quế Sương nói, Nào Viễn Chi vừa nghe, con mẹ nó ngươi đây là ý gì, phàm là tốt, có thể tại trước mặt lãnh đạo lộ diện sống đều là ngươi đến làm, ta, để ta phụ trách giúp đỡ người nghèo, công việc này làm như thế nào, cầm đến một quyển bản sổ sách làm lãnh đạo nhìn. Giúp đỡ người nghèo ghi lại không phải là tại sổ sách phía trên sao. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, hắn cũng đã nhìn ra, Tiết Quế Sương đây là nghĩ tại Lương Văn Tường trước mặt biểu hiện tốt một chút, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng ở nghĩ, đến lúc này, người mới nghĩ đến ai là Trung Nam tỉnh tỉnh ủy thư ký, mới nghĩ đến ai mới là chủ đạo mạng ngươi vận người, có phải hay không chậm chút. Nào Viễn Chi không nghĩ phía sau trở mặt, hơn nữa, phía sau trở mặt có ích lợi gì. Hắn là một cái có chính trị mẫn cảm người, cũng biết Lương Văn Tường đối với Tiết Quế Sương là thái độ gì, cho nên, phía sau sẽ cùng Tiết Quế Sương tranh luận loại sự tình này, chính xác là không có bất kỳ cái gì cần thiết. Hội nghị sau khi kết thúc, Tiết Quế Sương muốn lưu lại Đinh Trường Sinh nói chuyện, nhưng là mấy câu đến bờ môi vẫn là nuốt trở vào, không vì cái gì khác, mình là thị ủy thư ký, hơn nữa, Đinh Trường Sinh cũng muốn đi, chính mình sẽ cùng hắn đàm sự tình gì có thể đối với chính mình có lợi. Giống như không có, đúng là bởi vì như vậy tư duy, Tiết Quế Xương bỏ qua vãn hồi cuối cùng cùng Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ hy vọng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2815 giúp đỡ người nghèo đỡ đi đâu vậy? Người còn gặp qua so này không tiếp tục xỉ người ư, nếu không là tâm tình của ta không tệ, ta chính xác là muốn cùng hắn nói dóc, người dựa vào cái gì? Trở lại văn phòng, nào Viễn Chí phẫn nộ đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, chính mình cầm nào Viễn Chí yên điểm một chi, đưa về phía nào Viễn Chí, nhưng là nào Viễn Chí khoát tay, không có nhận lấy, vẫn như cũ đứng ở đó thở phì phì. Dùng được sinh như vậy khí nha, lại không phải là đại sự gì, hơn nữa, ngươi làm sao sẽ biết Lương Bí Thư đến vì nhìn mấy thứ này, theo ta nhìn, liền cho hắn lần này cơ hội, nhìn hắn còn có thể hay không có hoa dạng gì, kỳ thật a, ta ngược lại cảm thấy giúp đỡ người nghèo công kiên là một vấn đề khó khăn. Người vẫn là thật tốt ở phương diện này suy nghĩ một chút ha, nhất là phía dưới huyện thị, chúng ta bao lâu không đi xuống qua, phía dưới rốt cuộc muốn làm như thế nào, chúng ta vẫn luôn là tại văn phòng bên trong nhìn số liệu. Những cái này số liệu đều là thật sao, phía dưới không có khả năng gạt chúng ta ha. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, nào Viễn Chí tâm tình dần dần bình phục lại đến, nhưng là theo bản năng lại bị sợ một thân mồ hôi lạnh, vội vàng sao động vô cùng. Thông chí các huyện thị giúp đỡ người nghèo chủ quản nhân viên đến thành phố mở ra, đêm nay cho dù là không ngủ thấy, cũng phải đem việc này lạc thật. Còn có, quốc lộ dọc tuyến thôn nghèo khó hộ, muốn cho trấn thượng hoặc là hương nhanh chóng lại chứng thực một chút, phải chăng giúp đỡ người nghèo đúng chỗ. Ta tại trong thôn đợi quá, phía dưới những cái này trong thôn các cán bộ, đều có yêu việt cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn, không yêu việt trốn xa xa, cho nên, vẫn là muốn chứng thực một chút, bằng không lời nói. Bọn hắn căn bản không xem ra gì, Đinh Trường Sinh nói. Ta minh bạch, nhưng là chỉ là họp là vô dụng, bằng không, chúng ta đi xuống đi một chút. Nào Viễn Chí nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói hiện tại ngươi không đi được, ta hả đi vòng vòng a, nhìn nhìn tình huống như thế nào, phòng chừng cách xa Hồ Châu chỗ rất xa không đi được, nhưng là rất gần địa phương lại rất dễ dàng bị đóng gói, lãnh đạo cũng khôn khéo, đi nơi nào đâu này. Đinh Trường Sinh nhìn bức tường thượng bản đồ, phân tích Lương Văn Tường có thể đến phương hướng cùng chỗ cần đến, không biết hắn muốn nhìn nhất chính là nơi nào. Quên đi, trước lên đường đi, đợi cho trên đường nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Cứ như vậy, nào Viễn Chí tại thành phố triệu khai giúp đỡ người nghèo hội nghị, thông chí các huyện thị giúp đỡ người nghèo chủ quản quan viên đến thành phố mở, mà Đinh Trường Sinh là cùng thư ký Hồ Minh Hoa cùng một chỗ hạ hương. Lãnh đạo, chúng ta ra khỏi thành. Đi đâu? Hồ Minh Hoa vừa lái xe, một bên hỏi. Đi đào huyện A, tương đối thuận theo, còn không phải là rất gần, ta cùng bọn hắn huyện ủy thư ký nhận thức, có địa phương ăn cơm, bằng không lời nói, không biết đi nơi nào ăn đâu. Đinh Trường Sinh ổ ở phía sau chỗ ngồi phía trên, nhắm mắt, nói. Nào Chiếu Sáng gặp chuyện không may sau đó, hiện tại Ngô Thanh Hải tiếp nhận huyện ủy thư ký, lúc ấy bởi vì nhà máy nhiệt điện, Đinh Trường Sinh đến trong huyện đến tham dự xử trí. Cùng Ngô Thanh Hải quan hệ coi như không tệ, cho nên đi đào huyện hẳn là có ăn có uống. Kỳ thật Đinh Trường Sinh cũng không xác định Lương Văn Tường đến Hồ Châu làm gì, nhưng là chính mình tìm lấy cớ này phía dưới hương, xem như tránh ra thành phố đất thị phi, Lương Văn Tường đến đây Hồ Châu muốn đánh muốn giết, vậy cũng là bọn hắn sự tình. Cùng chính mình vô quan. Đinh Trường Sinh làm như vậy, một nửa là vì nào Viễn Chí nghĩ, một nửa cũng là vì chính mình trốn đi ra, Lương Văn Tường đối với Tiết Quế Xương bất mãn. Tự mình biết, nào Viễn Chí tận dụng mọi thứ, muốn cướp lấy ưu việt, phía sau chính mình tại một bên xác thực có chút không được tự nhiên, vô luận Lương Văn Tường thải lấy thủ đoạn gì, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ mình bị bắn tung tóe một thân máu. Tiến vào đào huyện địa giới, Đinh Trường Sinh nhìn đến cách xa quốc lộ bên cạnh không xa có thôn, vì thế kêu Hồ Minh Hoa thay đổi tuyến đường đi thôn này nhìn nhìn. Tại thôn bên ngoài, Đinh Trường Sinh xe liền dừng lại, lái xe vào thôn. Nhân gia vừa nhìn chỉ biết bọn họ là làm gì, cho nên vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng. Đất này hoang không ít, Hồ Minh Hoa chỉ lấy bên đường điền nói. Đều đi làm việc, đất này liền không người trồng, như vậy việc không thôi đào huyện nơi này có, cả nước tình huống như vậy nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Hai người vào trong thôn, đầu thôn tiểu quảng trường phía trên có không ít lão niên nhân đang đánh bài, phơi nắng, Đinh Trường Sinh đi tới. Đại gia. Thôn ủy đi như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Thôn ủy, đi thôn ủy làm gì, chỗ đó không có người, 10 ngày nửa tháng không thấy được cá nhân, có việc đều đi Hương làm. Nha, không có việc gì, chính là nghĩ hỏi ít chuyện, bọn nhỏ đều đi ra ngoài làm việc. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, hai ngày này liền trở về ngây ngô không được vài ngày lại phải đi ra ngoài làm công, không làm công như thế nào ăn cơm à? Nói cũng phải a, kia, ta thôn này, có hay không nghèo khó hộ, có hay không giúp đỡ người nghèo cán bộ đã tới chúng ta trong thôn? Đinh Trường Sinh hỏi. Lão đầu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi là nơi nào địch bộ a? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hiện tại dân chúng đều khôn khéo, nhìn ngươi hỏi mấy vấn đề này, bọn hắn liền ý thức được ngươi không phải là người bình thường. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Hồ Minh Hoa, cười nói nhìn đến chúng ta cũng không có khả năng cùng dân chúng nói chuyện, tam câu liền đem chính mình cấp bại lộ. Ngươi nói nghèo khó hộ, có chính là, ngươi nếu có rảnh rỗi, ta mang bọn ngươi đi nhìn mấy nhà, xác thực thực khó khăn. Lão đầu đứng lên, vỗ vỗ mông đất, nói. Thông qua nói chuyện, Đinh Trường Sinh mới biết được vị này Lý đại gia là tiền nhiệm thôn bí thư chi bộ, năm ngoái bị chọn xuống, một là lớn tuổi, phía trên tinh thần lĩnh không được, hai là không có văn hóa, rất nhiều việc cùng phía trên không có cách nào khác đối tiếp, mở cũng không đi được, dứt khoát mặc kệ. Này một nhà thực khó khăn, vào xem một chút đi. Lý đại gia ở phía trước dẫn đường, Đinh Trường Sinh cùng Hồ Minh Hoa theo ở phía sau. Vào sân, Đinh Trường Sinh liền ngửi được một cỗ mùi lạ, giống như là từ đâu gian phòng truyền đi ra. Ở nhà không, Lý đại gia hô một tiếng, không có người đáp ứng. Lý đại gia tại trong sân hô vài tiếng sau đó, trong phòng mới sột sột soạt soạt đi ra một cái lão thái thái, rối tung mái tóc cũng không biết bao lâu không tắm sạch, một luồng dán tại trán phía trên. Lão bà tử, phía trên người đến, tới thăm ngươi một chút, nàng nam nhân năm trước chết rồi, nguyên lai hắn nam nhân còn có thể thu cái rách nát đổi tiền, hiện tại cái này thu vào cũng mất, còn phải nuôi lấy một cái người điên, tại kia phòng, đi, đi nhìn nhìn. Lý đại gia mang theo Đinh Trường Sinh đi tới, đẩy ra môn, bên trong chính ở giữa thả một cái đại lồng sắt đóng lấy một cái nam nhân, rối bù, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái người hình dáng, mặc lấy rách nát áo bông cùng miên phục. Đen tuyền bàn chân tử gì cũng không có mặc. Đây là ý gì? Người điên, tại trong thôn đánh người, võ người điên, cũng không có tiền chữa bệnh, cho nên cũng chỉ có thể là đóng đến, bằng không lời nói, bị thương nhân bọn hắn có thể không thường nổi. Lý đại gia nói. Trấn thượng mặc kệ sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ai, ta tại thôn ủy thời điểm cho hắn nhóm thân thỉnh đê bảo, năm nay nói bọn hắn thoát khỏi nghèo khó rồi, đê bảo liền cấp hủy bỏ. Lý đại gia nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2816 đâu không được. Giúp đỡ người nghèo làm người đến qua sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đã tới, mỗi lần đến chính là mang một ít mặt A-du-a gì, sau đó chiếu mấy tấm hình liền rời đi. Ngược lại bình thường đến, ta nghe nói phía trên đối với giúp đỡ người nghèo rất trọng thị, cho nên bọn hắn cũng không dám không đến, nhưng là chạy theo hình thức thành phần nhiều một chút, ngươi là nơi nào lãnh đạo? Lý đại gia hỏi. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, mẹ, trách không được báo đi lên giúp đỡ người nghèo tài liệu thượng đều có ảnh chụp làm chứng, đó là chứng minh đã tới, nhưng là đã tới, giải quyết vấn đề sao? Ta là thành phố, còn có cái khác hộ ư, giống nhà này như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi thôi, lại đi những nhà khác nhìn nhìn, Lý lão đầu nói. Cơ hồ là ngõ nhỏ gần sát lấy ngõ nhỏ. Lại tiến vào mặt khác một nhà rách nát không chịu nổi sân bên trong, một đứa bé trai, nhìn có 7-8 tuổi bộ dạng, cầm lấy búa đang tại phách xài, mà một bên còn có một cái 4-5 tuổi tiểu nha đầu đang tại ngoạn bùn, đại trời lạnh, nhìn tay đều đông lạnh cùng bánh ngô tựa như, sở dĩ nói là cùng bánh ngô tựa như, là bởi vì tay nhìn đông lạnh sưng lên, hơn nữa còn đen tuyền. Lý gia gia, có chuyện gì không, có phải hay không lại có người muốn mua muội muội ta? Cậu bé nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Hồ Minh Hoa, lập tức dừng lại công việc trong tay, cầm lấy búa đi đến. Cái gì mua muội muội ngươi a, đây là thành phố đến lãnh đạo, đến nhà ngươi đến nhìn nhìn. Lý lão đầu nói xong, xoay người nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói nhà này liền hai người, đây là ca ca, cái kia là muội muội, gia gia nãi nãi cũng bị mất, phụ mẫu tại năm trước thời điểm tại trong phòng sưởi ấm khi oxit carbon chúng độc chết rồi, liền thừa hai người bọn họ, rất đáng thương. Mỗi tháng phải dựa vào mấy trăm khối đê bảo cuộc sống. Đinh Trường Sinh không để ý Lý lão đầu, hỏi tiểu nam hài nói tiểu gia hỏa, ai muốn mua muội muội ngươi rồi hả? Tiểu Nam Hải cầm lấy búa, cảnh giác nhìn Đinh Trường Sinh, nói trong thôn có người muốn bán muội muội ta, đều tới vài bắt người, ta nói cho bọn hắn, cho dù là hai chúng ta đói chết, cũng không có khả năng bán đi muội muội ta, phải chết ta cũng phải cùng muội muội ta chết tại cùng một chỗ. Việc này ngươi biết không? Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lý lão đầu, hỏi. Biết một chút, người trong thôn cũng là hảo tâm nha. Đinh Trường Sinh quay đầu đối với Hồ Minh Hoa nói cấp Ngô Thanh Hải gọi điện thoại, cái này gọi là. Cái gì thôn, làm hắn nhìn nhìn, muốn làm cái gì vậy? Hồ Minh Hoa đi gọi điện thoại rồi, Đinh Trường Sinh cởi quần áo đáp tại trong sân lượng quần áo dây thừng phía trên, theo Tiểu Nam Hải trong tay muốn búa, bắt đầu giúp đỡ phách xài. Ngô Thanh Hải lúc chạy đến, Đinh Trường Sinh vừa vặn đem một đống bó củi bổ xong. Đinh thị trưởng, người thế nào làm khởi việc này đến đây? Ngô Thanh Hải vào sân sau đó, hoảng sợ hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lý lão đầu cũng là sửng sốt, không nghĩ tới này người trẻ tuổi nhân lại là thị trưởng, nơi nào thị trưởng, vậy chỉ có thể là Hồ Châu được rồi. Lý đại gia, người nói cho hắn xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nói. Lý lão đầu lắp bắp hướng Ngô Thanh Hải hồi báo trong thôn vài hộ nghèo khó hộ tình huống. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Ngô Thanh Hải, nói ta xem qua các ngươi báo đi lên giúp đỡ người nghèo tài liệu, thực dễ nhìn, đều nhịp, vài hộ đều thoát khỏi nghèo khó rồi, ngươi nhìn nhìn tình huống này, làm như thế nào tài liệu. Ngô Thanh Hải vừa nghe chỉ biết hôm nay việc này không có khả năng tan, vì thế đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nghĩ như thế nào mới có thể đem chuyện này viên đi qua, nhưng là càng là nghĩ viên đi qua, càng là tìm không thấy từ. Đinh Trường Sinh mặc xong quần áo, cấp Tiểu Nam Hải để lại 1.000 đồng tiền, sau đó cùng Ngô Thanh Hải cùng đi ra môn. Ta không phải là thật xa đi ra chọn đâm, tỉnh ủy thư ký Lương Văn Tường đồng chí muốn tới Hồ Châu thị sát, nhưng là ta cùng nào thị trưởng Sở Lương bí thư sau đó qua lại nhìn nhìn giúp đỡ người nghèo sự tình, cho nên ta trước xuống nhìn nhìn, quả nhiên, đều là con số giúp đỡ người nghèo, các ngươi theo phía trên con số hoàn thành, nhưng là này nghèo khó không giải quyết ha, đừng trách ta không nói cho ngươi. Lương bí thư rất trọng thị giúp đỡ người nghèo công tác, nếu tại giúp đỡ người nghèo công tác thượng xảy ra vấn đề. Người đâu không được, ai cũng đâu không được, Đinh Trường Sinh nói. Cái gì, tỉnh lãnh đạo muốn tới thị sát, muốn tới đào huyện sao? Ngô Thanh Hải dọa một thân mồ hôi lạnh. Ta không biết đi đâu, ta lại không phải là hắn thư ký, hơn nữa, hắn nói đi đâu, ai còn có thể không cho hắn đi sao? Ý của ta là... Người nhanh chóng phái người tại các tới gần quốc lộ trong thôn thật tốt sắp xếp tra một chút, ít nhất mặt ngoài công tác phải làm vững chắc một chút. Ngô thư ký, tài liệu chính là tài liệu là có thể làm giả, nhưng là kia một vài người nghèo khó là không tạo được giả, một khi bị phát hiện, người nghĩ tới hậu quả sao? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi nói. Ngô Thanh Hải trên mặt thật không tốt nhìn, Đinh Trường Sinh biết, hắn là Tiết Quế Xương người, cũng có thể biết mình và Tiết Quế Xương quan hệ hiện tại tình trạng. Nhưng là hắn tốt xấu còn biết Đinh Trường Sinh là vì tốt cho hắn, cho nên, lập tức hành chuyển động, cấp huyện đánh cái mấy điện thoại về sau, lại trở lại Đinh Trường Sinh bên người. Đinh Trường Sinh nói Minh Hoa, người đi tỏa Ngô thư ký xe, ta cùng Ngô thư ký đàm chút chuyện. Nói xong, tiếp nhận chìa khóa hướng xe của mình đi đến, Ngô Thanh Hải cũng theo lấy lên Đinh Trường Sinh xe. Ô tô lên quốc lộ, Đinh Trường Sinh nói Ngô thư ký, giúp đỡ người nghèo công tác là rất trọng yếu sự tình. Ít nhất là năm nay quan trọng nhất sự tình, các cấp đều tại nhìn chằm chằm, cũng đều chờ đợi năm nay trở thành hoa thời đại một năm, ngươi nhìn nhìn chị cho ngươi phía dưới trong thôn tình huống, này nếu để cho người khác biết, như thế nào nghĩ? Đinh thị trưởng, ta biết, nhưng là việc này rất khó a. Những cái này nghèo khó hộ, không là đơn thuần bởi vì không lao động hoặc là thiếu tiền vốn tạo thành, bọn hắn có chính là theo bệnh dồn bần, có chính là trong nhà xảy ra ngoài ý muốn. Rất khó thông qua giúp đỡ người nghèo đến làm bọn hắn thoát khỏi nghèo khó, chỉ có thể là cứu tế, đối với những người này, hắn làm sao có thể thoát khỏi nghèo khó đâu này. Ngô Thanh Hải nói, vậy cũng không thể theo đuổi mặc kệ a, hàng tháng cấp điểm thước diện dầu muối liền xong việc. Điều này cũng không có thể xem như thoát khỏi nghèo khó a, phải nhiều nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, giống cặp kia huynh muội, liên lạc một chút huyện viện mồ côi, ít nhất tại viện mồ côi bên trong tham ăn no mặc ấm. Có thể điểm an toàn, cái nhà kia có người điên, nên đưa bệnh viện tâm thần chữa bệnh được chữa bệnh a. Đinh Trường Sinh nói, những cái này chúng ta đều có khả năng chứng thực, Cảm tạ Đinh thị trưởng cho chúng ta vạch đến mấy vấn đề này chỗ, nếu không lời nói, thực có thể tại này phía trên gặp hạn té ngã. Ngô Thanh Hải nói, người có biết là tốt rồi. Ân, đúng rồi, Đinh thị trưởng, thành phố Đồn Đại ngươi phải đi rồi, là thật sao? Đi Trung Bắc tỉnh, Ngô Thanh Hải hỏi. Làm sao ngươi biết, thành phố địch bộ điều động là rất bình thường, lãnh đạo thành phố chẳng những là ta muốn đi, còn có khác phải đi, ngươi không có nghe nói sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, còn có vị ấy lãnh đạo phải đi, Ngô Thanh Hải hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta bây giờ nói những cái này coi như là để lộ bí mật rồi, cái này không thể được. Quyển thứ 6 gạch dưới 2817 mất tích. Ngay tại Hồ Châu Thị làm xong nghênh tiếp tỉnh ủy thư ký Lương Văn Tường đến thị sát thời điểm Lương Văn Tường đoàn xe xuất phát, nhưng là Tiết Quế Xương cùng văn phòng tỉnh ủy người liên hệ, cư nhiên không liên lạc được lên, điều này làm cho hắn tâm lý lập tức khẩn trương lên. Cùng lúc đó, Đinh Trường Sinh cũng nhận được Nào Viễn Chí điện thoại. Trường Sinh, xong rồi, sự tình phiền toái lớn. Nào Viễn Chí nhỏ giọng nói. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện? Đinh Trường Sinh ngồi ở Ngô Thanh Hải văn phòng bên trong, uống trà, hỏi. Ân, vừa mới Tiết bí thư cùng văn phòng tỉnh ủy người liên hệ, nhưng là văn phòng tỉnh ủy người cũng không liên lạc được thượng Lương thư ký, Lương bí thư thư ký cũng không liên lạc được phía trên, người nói sẽ không xảy ra chuyện à? Nào Viễn Chí hỏi. Lãnh đạo đi ra khi khẳng định không phải là một người đi ra, có thể ra chuyện gì, vấn đề an toàn không có, cho dù là có vấn đề an toàn, cùng ta người cũng không có quan hệ. Nhất định là nghĩ vi phục tư phóng rồi, ta nhìn, Hồ Châu một cửa ải này là thật không tốt quá a. Người ngày hôm qua mở kết quả như thế nào, cùng kia một vài người nói ư, đừng không xem ra gì, đào huyện bên này không cần lạc quan, cái gọi là giúp đỡ người nghèo cơ bản đều là giấy thượng giúp đỡ người nghèo, ai, ta cũng thực thượng lửa. Nhưng là hiện tại thượng lửa đã không có ý nghĩa, điểm ấy thời gian tài giỏi gì. Đinh Trường Sinh nói, kia xong đời. Những cái này hỗn đản bình thường muốn làm như thế nào, chúng ta thật đúng là không biết, chờ bị phê a, hiện tại tối phía trên lửa đúng là Tiết thư ký, ta nhìn ở phía trước trên xe đi lên đi xuống nhiều lần, Lương bí thư xe còn không có tại xa lộ miệng ra hiện, người không phải là cùng Lương bí thư Thiên Kim quan hệ không tệ nha, gọi điện thoại hỏi một chút, ta cảm thấy Lương bí thư Thiên Kim nhất định có thể liên hệ thượng Lương bí thư a, đây cũng là cho chúng ta Hồ Châu làm chút chuyện. Như thế nào đây? Nào Viễn Chí hỏi. Đinh Trường Sinh không chút do dự nói ngươi chờ chút, ta lập tức liên hệ. Đối diện còn ngồi Ngô Thanh Hải, Đinh Trường Sinh không thể không đáp ứng, hơn nữa loại sự tình này lại không cần gì phí tổn, chính là một câu sự tình, nhưng là Đinh Trường Sinh biết, Lương vừa ý không có khả năng cùng chính mình nói, bọn hắn hai cha con nàng đều là nhân tinh. Này, ta là Đinh Trường Sinh, Lương trưởng phòng bận rộn sao? Ngươi nói, chuyện gì, ta mở đâu? Lương vừa ý nhận nghe điện thoại, nhỏ giọng nói. Đây là Lương vừa ý cùng Đinh Trường Sinh ở giữa ước định, chỉ cần là Đinh Trường Sinh xưng hô nàng vì Lương trưởng phòng, vậy khẳng định là công sự, cho nên Lương vừa ý. Liền bình thường nói chính mình tại mở, không tiện trả lời liền nói thẳng mở xong rồi sẽ lại nói. Lương bí thư hôm nay muốn tới Hồ Châu thị sát, nhưng là đến bây giờ đều không liên lạc được phía trên, còn đến đừng tới. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nào biết, ta lại không theo lấy. Lương vừa ý nói. Kia, người có thể hay không giúp đỡ liên lạc một chút, chúng ta đều tại xa lộ miệng chờ đợi, thực cấp bách, lo lắng Lương bí thư an toàn. Đinh Trường Sinh nói. Người chờ chút a, ta mở xong rồi ta hỏi một chút. Nói xong, liền cúp điện thoại. Này, uy. Đinh Trường Sinh hướng về điện thoại đút vài âm thanh, nhưng là điện thoại sớm liền ngoèo rồi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Ngô Thanh Hải, nói Lương bí thư đoàn xe không liên lạc được phía trên, không biết đi đâu, cũng không biết đi đâu thị sát, ta nhìn, nếu đến đảo huyện lời nói, liền này giúp đỡ người nghèo kết quả, người đợi bị mất trước a. Ngô Thanh Hải sửng sốt, hỏi thành phố cũng không biết Lương bí thư đi đâu không. Vừa mới ra sao thị trường gọi điện thoại cho ta để ta hỏi một chút Lương bí thư đi đâu, người nhìn, ta đánh, nhưng là nhân gia cũng không nói cho ta. Ta có thể có biện pháp gì, ai, nhìn đến đây là chúng ta kiếp số A. Đinh Trường Sinh nói. Theo sau, Đinh Trường Sinh cấp Nào Viễn Chí trở về điện thoại, đem tình huống thực tế nói một lần, sau đó Nào Viễn Chí cũng là thở dài một tiếng, bất quá hắn trong lòng là cao hứng, Lương Văn Tường lần này đến mục đích nhất định là muốn mượn miệng đối với Hồ Châu thị sát đến đúng Hồ Châu gánh hát lãnh đạo tiến hành điều chỉnh. Nếu Hồ Châu tình thế một mảnh tốt, phát triển kinh tế, nhân dân lạc nghiệp, cặp kia Hồ Châu gánh hát lãnh đạo điều chỉnh lý do vậy là cái gì? Càng huống Hồ Tiết Quế Xương đang làm bí thư mới bao lâu? Cho nên, cứ việc lần này Lương Văn Tường đến Hồ Châu nào viễn chí trong lòng cũng thực không yên, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu vẫn là hy vọng Hồ Châu gặp chuyện không may, sai lầm, như vậy nói. Lương Văn Tường mới khả năng quyết định điều chỉnh Hồ Châu lãnh đạo ban tử, bằng không lời nói, thực có khả năng hắn và Đinh Trường Sinh cố gắng đều có khả năng tan thành bong bóng ảnh. Lãnh đạo tâm tư rất khó đoán, nhưng mà cuối cùng sẽ có dấu vết để lại lộ ra, cho nên, khôn khéo cấp dưới vẫn là có thể tìm được này rất nhỏ dấu hiệu, đến suy đoán lãnh đạo tâm tư, nhưng là, lúc này đây, Hồ Châu những cái này những người lãnh đạo chính xác là không có lĩnh biết nói Lương Văn Tường tâm tư. Thế cho nên liền Đinh Trường Sinh đều không có đoán được Lương Văn Tường đi nơi nào, theo chỗ nào vào tay. Đường Tiết Quế Xương cùng nào viễn chí mang theo một nhóm người tại xa lộ miệng nghênh tiếp Lương Văn Tường thời điểm, Lương Văn Tường chỉ đem một người bí thư một cái bảo vệ, ngồi một chiếc xe taxi, hành tàu tại Hồ Châu nội thành ngã tư đường phía trên. Sư phó, ngươi là Hồ Châu người bản địa A, dẫn chúng ta đi Hồ Châu nội thành cũ kỹ tiểu khu nhìn nhìn, hoặc là thành hương kết hợp bộ cũng được. Lương Văn Tường nói, các ngươi những người này thật sự là kỳ quái a, đến đây Hồ Châu không phải đi hảo ngoạn chỗ chơi, lại đi chỗ đó một chút cũ nát chỗ chơi, những địa phương kia lộn xộn, có gì ngoạn lái xe taxi nói. Lương Văn Tường cười mà không nói gì, xuống xe tại lộn xộn ngã tư đường phía trên đi. Lương Văn Tường nhìn tình huống nơi này, im lặng không nói, nơi nào đều có phát triển không địa phương tốt, nơi nào cũng đều có rách nát địa phương. Cho hắn nhóm lãnh đạo thành phố gọi điện thoại, làm bọn hắn. Lương Văn Tường đối với thư ký nói. Tiết Quế Xương nhận được điện thoại, biết được Lương Văn Tường đã tại thành phố dạo gặp, tâm lý hoàn toàn lạnh. Trước kia loại tình huống này từ trước đến nay không phát sinh qua. Này ý vị như thế nào, phàm là lãnh đạo đối với người còn có hy vọng, sẽ không phát sinh như vậy việc. Bình thường xuất hiện tình huống như vậy, thì phải là lãnh đạo đối với người phi thường bất mãn. Cho nên, Tiết Quế Xương nội tâm phi thường rõ ràng. Một cửa ải này là thật khó qua. Tuy rằng trời rất lạnh, nhưng là Tiết Quế Xương cùng nào viễn chí đổi tới Lương Văn Tường địa phương sở tại thời điểm, Tân Hồ khu một cái ngã tư đường, hơn nữa còn là rất lạn một cái ngã tư đường, bọn hắn trên người vẫn là cả người mồ hôi, nào viễn chí hơi chút rơi ở phía sau vài bước, Tiết Quế Xương bước nhanh đi ở phía trước, mặt sau người gắt gao theo lấy. Lương Văn Tường nhìn đến bọn hắn sau khi đến, dừng lại bước chân. Nhìn đến Tiết Quế Xương mặt sau theo lấy một đám người, hỏi các ngươi đây là thì sao, ta cho ngươi, các ngươi tới đây sao nhiều người làm sao. Nào viễn chí vừa nghe lời này, chậm rãi thả chậm bước chân, Tiết Quế Xương quay đầu chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, đi tới, mặt sau người liền đình chỉ bước chân, không tiếp tục cùng đi qua. Lương Bí Thư, ta, chúng ta đi xa lộ miệng đón ngài đi, ngài như thế nào tới nơi này? Tiết Quế Xương hỏi. Ta muốn nhìn một chút chân thật Hồ Châu rốt cuộc là như thế nào, cái tiểu khu này hư như vậy lạn, ta nhìn còn có nhân ở lại, đi thôi, đi vào nhìn nhìn, ta nghĩ, chỗ như thế, người Tiết Bí Thư cũng chưa từng tới a. Lương Văn Tường lạnh lùng hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2818 bên đường Nhục Nhã. Tiết Quế Xương trên người mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng, hắn hiện tại cuối cùng bắt đầu hối hận sự lỗ mãng của mình cùng với đối với Lương Văn Tường không hiểu. Hắn vì Lương Văn Tường phục vụ nhiều năm như vậy, tự nhận vì đối với hắn đúng rồi dài, nhưng là theo hôm nay sự tình đến nhìn, chính mình chính xác là đối với Lương Văn Tường một chút cũng không hiểu. Lương Bí Thư, nơi này ta xác thực chưa từng tới, bất quá, nơi này liền muốn hủy đi, chúng ta phát triển nước hoa sông kinh tế mang phương án đã hoàn thành, rất nhanh thành phố liền muốn bắt đầu hành động, năm trước chính là bắt đầu vận hành, tài chính cũng tại trong kiếm, hẳn là không thành vấn đề. Tiết Quế Xương nói. Phải không, đầu tư tiền đến từ nơi nào? Lương Văn Tường hỏi. Đang tại liên hệ, đợi cho này một khối sách xong rồi, các đại địa sản thương liền chen chúc tới, sang năm kinh tế số liệu nhất định là so năm nay tốt nhìn hơn. Tiết Quế Xương nói. Lương Văn Tường không lên tiếng, đi ở rách nát tiểu khu bên trong, nhìn bên người thỉnh thoảng đi qua quần chúng, hỏi cái tiểu khu này có nghèo khó hộ sao? Cái này, ta không phải là rất rõ ràng. Ta gọi Tân Hồ khu lãnh đạo. Quên đi, đừng quấy rầy người khác làm việc, chúng ta liền từng nhà gõ cửa nhìn xem người ta trong nhà tình huống, không? không phải là tốt hơn sao? Lương Văn Tường nói. Lương Văn Tường nói như vậy, Tiết Quế Xương dám nói như thế nào đây? Chỉ có thể theo lấy Lương Văn Tường bước chân chậm rãi đi về phía trước, từng nhà gõ cửa đi nhìn nhìn những người này nhà rốt cuộc như thế nào. Nào Viễn Chí cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, làm hắn trở về, đã tìm được Lương Văn Tường bí thư, Tiết Quế Xương đang tại bồi tiếp Lương bí thư nhập hộ phỏng vấn đâu. Ta đây trở về làm gì, ta tại nơi này rất tốt, các ngươi thị ủy thư ký, thị trưởng đều tại, ta đi tài giỏi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta sợ là đến lúc đó Tiết bí thư cùng ta đều không nói nên lời, đến lúc đó sẽ rất khó nhìn, người không thể nhận đi nên cái gì việc cũng không quản đi à nha, hiện tại này vẫn là Hồ Châu sự tình, người không thể tin thân ở ngoài. Nào Viễn Chí nói. Đinh Trường Sinh ha ha cười nói, nào thị trưởng, ta là không có khả năng trở về, bây giờ đi về chính là đi ăn thuốc súng, hơn nữa, bên này tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo muốn làm thật không tốt, ta muốn sẽ cùng huyện lão Ngô thương lượng một chút. Nhìn nhìn mặt sau có thể làm sao, vạn nhất bị Lương bí thư đuổi kịp, so với các ngươi chỗ đó vấn đề nghiêm trọng nhiều. Dù sao mặc kệ nào. Viễn Chí nói như thế nào, Đinh Trường Sinh chính là không quay về, nào Viễn Chí cũng không chiêu, ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước đi hai người, vừa nhìn chỉ biết xảy ra chuyện gì, Lương Văn Tường chắp tay sau lưng đi vô cùng là an nhàn, xem ra không có dị thường, nhưng là lại nhìn nhìn Tiết Quế Xương bộ dạng, đứng xuôi tay, giống như là một cái tôn tử tựa như. Mặc dù ở chàng người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đều cảm thấy sự tình không tốt. Quế Xương, ta cảm thấy ngươi không thích hợp nữa tại nơi này tiếp tục làm tiếp rồi. Ngươi đừng bí thư trong khoảng thời gian này, Hồ Châu đã xảy ra rất nhiều việc, nhưng là, ngươi xử lý thủ đoạn cùng thời điểm, cùng với đối với phát sinh những cái này quần thể món xử lý, đều cho thấy ngươi vẫn không có thể trưởng thành làm một cái độc chắn một mặt người. Cho nên, tỉnh quyết định đem ngươi triệu hồi tỉnh, cái khác an bài chức vụ. Lại rèn luyện một chút ha. Lương Văn Tường nói. Tiết Quế Xương tuy rằng bắt đầu vẫn luôn tại giải thích, nhưng là còn chưa tới một bước cuối cùng, hắn vẫn ôm hy vọng. Nhưng khi Lương Văn Tường lời nói này sau khi đi ra, Tiết Quế Xương hoàn toàn tuyệt vọng, hắn ngẩn tại chỗ, không biết nói cái gì cho phải, trong miệng phát ra một loại kỳ quái âm thanh, nhưng là ai cũng không có nghe đi ra rốt cuộc là cái gì âm thanh. Quá thêm vài phút đồng hồ, Lương Văn Tường đi đỉnh xa. Tiết Quế Xương mới từ vừa mới ngây người bên trong tỉnh ngộ, này vẫn là nào Viễn Chí nhìn không thích hợp, đi đến Tiết Quế Xương bên người, nhỏ giọng hỏi Tiết bí thư, xảy ra chuyện gì? À, Nga, chưa, không có gì, không có gì. Nói, Tiết Quế Xương nhìn thấy Lương Văn Tường không tại bên cạnh chính mình thân thể rồi, ánh mắt chung quanh nhìn, này mới nhìn đến Lương Văn Tường đi phía trước, nhanh chóng chạy chậm chạy tới. Lương bí thư, Lương bí thư. Ta cảm thấy đôi này ta không công bằng, ta vẫn luôn là tại cẩn trọng làm công tác, từ trước đến nay không dám có bất kỳ cái gì giải đãi. Ngài như bây giờ đem ta cầm xuống, ta, lòng ta chính xác là rất khó tiếp nhận. Tiết Quế Xương nói. Không nghĩ ra đúng không? Lương Văn Tường hỏi. Vâng, ta không nghĩ ra. Lương Văn Tường dừng lại bước chân, nhìn hắn, Tiết Quế Xương cũng nhanh chóng dừng lại, mặc dù là nhân cúi đầu, nhưng là nhìn ra được hắn một chút cũng không phục. Bởi vì hắn không nghĩ tới Lương Văn Tường xuống tay tối như vậy, sạch sẽ như vậy lưu loát, một câu, việc này cũng không tại trong kế hoạch của hắn. Không nghĩ ra, chính mình chậm rãi nghĩ, Quế Xương, ngoại giới tuy rằng đều nói ngươi là của ta người, nhưng là ta như thế nào cảm? Thấy không đến, ngươi là của ta người sao? Đoạn thời gian này ngươi thượng xuyến hạ nhảy, đều làm những gì, chẳng lẽ còn muốn ta nhất nhất điểm đi ra không? Ngươi cảm thấy ta cái gì cũng không biết. Lương Văn Tường hỏi. Một câu đem Tiết Quế Xương cấp buồn chết rồi. Hắn tại chuyện này phía trên thật sự là không dám cùng Lương Văn Tường góc thật. Không vì cái gì khác, bởi vì hắn nội tâm có quỷ, hơn nữa đối lý, cho nên, cái gì cũng không dám nói, chính là cúi đầu, thở hổn hển. Nhân tại luẩn quẩn trong lòng thời điểm thực dễ dàng kích động, lúc này Tiết Quế Xương chính là như vậy. Hắn không thể tưởng được Lương Văn Tường tại sao có thể như vậy, vô luận nói như thế nào. Ta cũng tại đi qua vài năm bên trong hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, hơn nữa, ta cũng không có làm thực xin lỗi ngươi sự tình, ta chỉ là đang tại tìm cho mình cái đường ra mà thôi. Hắn nghĩ chính là không có làm thực xin lỗi Lương Văn Tường sự tình, nhưng là Lương Văn Tường nghĩ ngươi lại tiếp tục đứng ở Hồ Châu thị ủy thư ký vị trí này phía trên, có khả năng đối với Hồ Châu phát triển kinh tế tạo thành lớn hơn nữa tai nạn, cho nên, đây mới là Lương Văn Tường hạ quyết tâm lấy xuống lý do của hắn. mà không là làm không có làm thực xin lỗi Lương Văn Tường sự tình, nhưng là Tiết Quế Xương vẫn không rõ. Quế Xương, tâm tư của ngươi bây giờ không có ở đây bí thư vị trí này lên, ngươi cũng chưa nghĩ ra như thế nào đem vị trí này thượng nên kiếm sống làm tốt, ta nói có đúng không, ngươi chính mình làm những gì, tâm lý không rõ ư, còn ở lại chỗ này cùng ta tranh luận. Lương Văn Tường hỏi, Lương bí thư, lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định giao trái tim tư thu hồi đến, đem công tác làm tốt, Lương bí thư, ta là ngài người, điểm này ai cũng không dám thay đổi, ta nói đều là thật. Tiết Quế Xương nói, nhưng là Lương Văn Tường cái gì nhân chưa thấy qua, cái dạng gì sự tình chưa trải qua quá, như là Tiết Quế Xương hiện tại loại này biểu diễn, hắn không biết nhìn bao nhiêu lần, cho nên, đương Tiết Quế Xương như vậy lúc nói, Lương Văn Tường tâm lý đổi tới một trận chán ghét, người nếu trang thực cứng, lão tử còn chính xác là coi trọng ngươi, hiện tại biểu hiện như vậy, thật là làm cho Lương Văn Tường đối với Tiết Quế Xương hoàn toàn thất vọng rồi. Hắn quay đầu liền mắt nhìn Nào Viễn Chí, ngoắc đem hắn gọi tới. Giới thiệu cho ta một chút nước Hoa Sông kinh tế mang tình huống, mang xe tới sao, chúng ta đi một chuyến nhìn nhìn. Lương Văn Tường đối với Nào Viễn Chí nói. Lương bí thư, có xe, bên này thỉnh. Nào Viễn Chí liếc nhìn sắc mặt trắng bệch Tiết Quế Xương, không biết bọn hắn nói chuyện cái gì, nhưng là rất rõ ràng, sự tình không tốt. Quyển thứ 6 gạch dưới 2819 bỏ đá xuống giếng. Lý Hạc Giai đi đến, hỏi Tiết bí thư, ngài không có sao chứ? Bởi vì hắn nhìn đến Tiết Quế Xương sắc mặt thật không tốt, một điểm huyết sắc đều không có, ngay tại Lý Hạc Giai duỗi tay muốn đỡ lấy hắn thời điểm Tiết Quế Xương cư nhiên chính mình đứng không yên, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất phía trên, lúc này những người khác đều còn chưa đi xa. Nhưng là đều nhìn thấy Tiết Quế Xương lạc đàn không phải là ngẫu nhiên, cho nên, nhìn hắn bộ dạng này, tuy nhiên lại không có người đi tới hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, này lúc trước là không có khả năng. Nhưng là giống như phía sau người đều là khôn khéo, đều biết này một chớp mắt xảy ra chuyện gì tựa như. Không có việc gì, ta không sao. Tiết Quế Xương đứt quãng nói, tuy rằng nhìn ra được đến hắn có vẻ thực nỗ lực, vẫn như cũ chính là chống được Lương Văn Tường bọn người ly khai ngõ nhỏ khúc quanh. Tại kia một vài người đều vừa đi sau, Tiết Quế Xương lập tức ngã ngồi tại bên cạnh lộ, nếu không là Lý Hạc Giai đỡ lấy hắn, thế nào cũng ngã ở trên mặt đất không thể. Tiết bí thư, bằng không chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi, ta nhìn ngài sắc mặt không tốt. Lý Hạc Giai nói. Tiết Quế Xương cười khổ một tiếng, nói không cần, không chết được, ngươi đi theo lấy mau lên, không cần phải xen vào ta cũng không cần ngươi cái này bí thư. Lý Hạc Giai sửng sốt. Nói Tiết bí thư, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đi thôi, ta không sao, ta tại nơi này tọa một hồi, chậm rãi liền không có việc gì. Tiết Quế Xương nói. Lý Hạc Giai không đi, ngược lại là đỡ lấy Tiết Quế Xương ngồi xong, sau đó tại hắn bên cạnh cũng ngồi xuống, nói ta là ngài thư ký, ta có thể đi đâu, ngài ở đâu, ta phải ở đâu vì ngài phục vụ. Tiết Quế Xương quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói không cần thiết này, tiểu Lý. Ngươi còn trẻ, nếu có cơ hội làm chút cái khác, liền đi làm chút công việc khác a. Con đường làm quan quá khó khăn, cũng quá nguy hiểm, tốt lắm, ta có thể nói cũng chính là những thứ này, không còn nói khác, đi thôi, đem ta đưa trở về. Lên xe, Tiết Quế Xương sụi lơ ở phía sau ngồi lên, không nói một lời, vài lần Lý Hạc Giai đều theo phía trên tay lái phụ quay đầu nhìn hắn, mà hắn nhắm mắt, phảng phất là không nghĩ nhìn bất kỳ cái gì đồ vật. Nhưng là mắt sắc Lý Hạc Giai nhìn rất rõ ràng Tiết Quế Xương khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Lý Hạc Giai theo vừa mới cảnh tượng liền đoán được, Tiết Quế Xương đại thế đã mất, nhưng là hắn không đi, không phải là không còn muốn chạy, mà là không thể đi, nếu là hắn phía sau đi, hắn liền cũng không có điểm nào hay. Là một cái chức thị ủy thư ký, là không có người biết dùng, cho nên, hắn chỉ có thể là gửi hy vọng vào Tiết Quế Xương có thể lương tâm phát hiện. Tại quyền lực của hắn phạm vi nội cấp chính mình an bài một chút, nếu không lời nói, chính mình liền thật sự là bạch hầu hạ hắn. Tòa tại văn phòng bên trong, Tiết Quế Xương nhìn hết thảy trước mắt, chính mình vừa vào cái này văn phòng mới bao lâu, hắn cho rằng chính mình muốn tại nơi này làm một 10 năm 8 năm, nhưng là không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy đã bị cắt mất rồi, điều này có thể lại ai đó. Đinh Trường Sinh đang tại Đào huyện thị trấn cùng Ngô Thanh Hải nói chuyện phiếm thị sát. Đi tại ngã tư đường phía trên, cấp Ngô Thanh Hải xúc động rất lớn, hiện tại địch bộ mỗi ngày đều là xe nhận lấy xe đưa, khó được không ai có thể có công phu trên đường nhìn.